Lê Mặc Ảnh mày kiếm một trọn, kia sắc bén mắt phượng hơi hơi dơ lên, thế nhưng mang lên vài phần tà mị thần sắc, hắn để sát vào Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Kia bức người tuấn nhan ly đến như vậy gần, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể rõ ràng mà nhìn đến, hắn kia thật dài lông mi căn căn rõ ràng mà nhét lên, giống như hai thanh cây quạt nhỏ giống nhau, quả thực làm nàng nữ nhân này đều cảm thấy ghen ghét. Tiểu Ly Nhi Lê Mặc Ảnh lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp, còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ không lâu nghẹn ngào. Hoàng Nguyệt Ly tim đập tức khắc lỡ một nhịp, mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trước mặt tuấn giật vô cùng nam nhân. Tiểu Ly Nhi, ý của ngươi là nói, chỉ cần Mặc Nhất cùng Lạc Kế Vân không ở, ta liền có thể tùy tiện ôm ngươi. Lê Mặc Ảnh cười nói, cái này dễ dàng, ta làm cho bọn họ đi là được. Các ngươi hai tên gia hỏa, còn chuẩn bị ở chỗ này nhìn lén tới khi nào? Chưa thấy qua phu thê cãi nhau sao? Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất vốn dĩ mở to hai mắt nhìn, chính mùi ngon mà ở bên cạnh xem diễn đâu. Lê Mặc Ảnh như vậy lãnh tỉnh vô tâm nam nhân, thế nhưng sẽ ghen. Loại này trăm năm khó gặp trò hay nếu đụng phải, không xem cái đủ sao được a? Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ghen bộ dáng thật sự hào hấu trĩ. Căn bản tưởng tượng không ra hắn ngày thường là cỡ nào lãnh túc cường thế nam nhân. Liên ở bọn họ xem đến nhập thần thời điểm, đồng nhiên nghe được Lê Mặc Ảnh tới như vậy một câu. Chương 720 Lê Mặc Ảnh ghen tị, 4. Hai người đều là một cái giật mình, chạy nhanh đứng lên. Đại sư huynh, chúng ta đi rồi, này liền đi. Thuộc hạ là lo lắng chủ tử cùng tam tiểu thư an toàn, chúng ta. Cái này, hiện tại muốn đi. Mắt thấy này hai cái chân chó làm lơ chính mình cầu cứu ánh mắt, không hề nghĩa khi mà chuẩn bị lạc chạy, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt đều chừng đến mau kéo cửa sổ. Ta đi. Ngày thường bổn tiểu thư cũng đối đãi các ngươi không tệ. Các ngươi như thế nào có thể khuất phục ở ác thế lực dâm uy hạ? Thật là bạch đối với các ngươi tốt như vậy. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh lại mở miệng, đúng rồi, cửa kia chỉ cầu. Không được ngươi. Nô. Hoàng Nguyệt Ly mở miệng muôn mắng, lại bị Lê Mặc Ảnh vừa lúc túi người mà xuống tư thế đón nhận, hình dạng duyên dáng môi mỏng vừa lúc ngăn chặn nàng cánh ngôi, đem nàng chưa hết ngôn ngữ đổ trở về. Lúc này đây, không có bất luận cái gì trở ngại, đầu lưỡi trực tiếp tiến quân thần tốc, xâm nhập nàng trong miệng, hấp thu hương thơm. Lạc Kế Vân nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, lôi kéo Mặc Nhất chạy nhanh chạy trốn. Cái gì tiểu cẩu hắn có thể làm bộ không nghe được, nhưng là, Lê Mặc Ảnh làm hắn cút đi, hắn cũng không dám không nghe. Trực giác nói cho hắn, nếu như bị tiếp tục ở bên cạnh cường thế vây xem, nói không chừng sẽ bị chết đặc biệt khó coi. Hai người đi rồi. Lê Mặc Ảnh càng thêm đã không có cố kỵ, đem Hoàng Nguyệt Ly đè ở trên tường, vừa bãi mà hôn môi cái đủ. Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói không được, chính là, ở kia cường thế mà lại gợi cảm nam tính hơi thở tiến chiếm dưới, nàng đầu thực mau liền thành một đoàn hồ nhão, dần dần từ bỏ chống cự, mềm mại mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc buông tha nàng, nhưng một tay vẫn là thủ săn cổ tay của nàng, một tay kia. Ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua nàng bị hôn sưng cánh môi, đè đè, lệnh nàng cảm thấy một trận rất nhỏ đau đớn. Tiểu Ly Nhi, ngươi là của ta. Đáp ứng ta. Không được lại cùng Liễu Bất Ngôn gặp mặt. Lê Mặc Ảnh ở nàng bên hai, cắn răng nói. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã bị thân đến choáng váng, nghe được lời này, đống nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng chạy nhanh một phen đẩy ra Lê Mặc Ảnh, nổi giận đùng đùng mà nói, Lê Mặc Ảnh. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta cùng Liêu Bất Ngôn căn bản không phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Hắn cũng không có nói ra cái gì quá mức yêu cầu. Hắn chỉ là làm ta ra vẻ hắn thích nữ hải tử bộ dáng, bồi hắn ăn cơm, tâm sự thiên gì đó, khả năng ta cùng hắn thích nữ hải tử lớn lên có điểm giống đi. Nàng sợ Lê Mặc Ảnh lại tới đánh gãy nàng, đành phải nói được bay nhanh. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ xuống một khuôn mặt, tuy thời chuẩn bị lại đây tiếp tục dạy dỗ vị hôn thê, nhưng nghe nàng nói đến mặt sau, lại có chút ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Liêu Bất Ngôn có yêu thích người? Ta như thế nào không nghe nói qua? Ngươi lại không phải hắn người nào, hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Lời vừa nói ra, Lê Mặc Ảnh lại không cao hứng, vậy ngươi lại là hắn người nào? Hắn vì cái gì muốn nói cho ngươi? Quang xem kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú. Hoàng Nguyệt Ly liền biết, này nam nhân lại ghen tị. Vì cái gì trên đời này có như vậy thích ăn giấm nam nhân a? Tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ. Lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly lại cảm thấy chính mình tâm tình thực hảo, đều nhịn không được bật cười. Ngươi còn cười? Nghĩ đến Liêu Bất Ngôn liền cười, chẳng lẽ các ngươi thật sự? Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Loại sự tình này còn dùng hắn nói cho ta, ta sẽ chính mình quan sát. Hắn rõ ràng chính là có yêu thích nữ hài tử, lại còn có không dám thông báo, cho nên mới làm ta giả thành nàng bộ dáng. Chúng ta thật sự chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi. Chương 721 càng ngày càng thấu biểu mặt. 1. Uy, ngươi không được sinh khí. Nếu là lại cho ta sắc mặt xem, để ý ta không để ý tới ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cầm vừa nhấc, cũng là vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Lê Mặc Ảnh trong lòng kỳ thật vẫn là không rất cao hứng, nhà hắn tiểu hồ ly. Liên tính là cùng nam nhân khác cùng nhau ăn cơm, hắn cũng sẽ không cao hứng. Kia chính là hắn chuyên trúc đặc quyền A. Liêu Bất Ngôn dựa vào cái gì? Nhà hắn tiểu ly nhi tốt nhất chỉ cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Nhưng là, hắn cũng biết, chính mình nếu là bức cho thật chặt, nói không chừng Hoàng Nguyệt Ly sẽ bán ngược. Hắn thích này chỉ tiểu hồ ly, nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì có thể nhậm người bài bố tiểu nữ nhân. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng không cam lòng đè ép đi xuống. Hảo hảo hảo, ta không loạn tưởng, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng là, các ngươi không được gặp lại, ngươi không thể lại đi tìm Liễu Bất Ngôn. Uy, ngươi giảng điểm đạo lý A. Ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ có Liễu Bất Ngôn có khả năng chữa khỏi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Chết cũng không cần hắn cứu. Bằng không, trời biết hắn lại sẽ đối với ngươi đưa ra cái gì yêu cầu tới. Lần này chưa từng có phân yêu cầu, kia lần sau đâu? Lê Mặc Ảnh bất mãn mà nói. Hoàng Nguyệt Ly quả thực phải bị hắn đánh bại. Này nam nhân! Ngày thường nhìn cường đại lại sắc bén, thật sự an khởi dâm tới, thật là so 3 tuổi tiểu hài tử còn đấu trĩ. Ít nhất 3 tuổi tiểu hài tử cũng đã có thể phân rõ, bảo mệnh so ghen quan trọng. Nói nữa, Liêu Bất Ngôn lại không đem nàng thế nào. Đơn giản chính là nói lời nói thiếu đánh một chút, kia nàng cũng phản kích đi trở về sao. Lê Mặc Ảnh thấy nàng do dự, xú một khuôn mặt, lại tới gần lại đây, ngươi đáp án đâu? Nếu dám nói một cái không tự, ta liền tiếp tục hôn ngươi, hôn đến ngươi đáp ứng mới thôi. Nam nhân ấm áp hơi thở liền thổi quét ở nàng bên hai, phảng phất tùy thời liền có thể quay đầu, đem nàng ấn ở trong lòng ngực tùy ý khinh bạc. Hoàng Nguyệt Ly cũng biết. Hắn thật sự dám. Nàng đành phải nói, hảo hảo, ta đáp ứng ngươi là được. Ta sẽ không lại đi tìm Liêu Bất Ngôn. Ngươi yên tâm đi. Dù sao, nàng chính mình không đi tìm, có thể phái người đi tìm. Đến lúc đó Liêu Bất Ngôn tới, hai người thấy cái mặt, cũng là không gì đáng trách sao. Đảo không phải nàng thật sự thích Liêu Bất Ngôn, muốn cùng hắn dây dưa không rõ. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh cái này chứng bệnh nghe nói là chuyển biến xấu. Không cho Liêu Bất Ngôn lại đây xem một cái, nàng thật sự là không yên tâm, nàng là không có khả năng không cùng Liêu Bất Ngôn gặp mặt. Nhưng những lời này, nói ra chỉ có thể làm Lê Mặc Ảnh ăn nhiều phi giấm, nàng vẫn là không nói. Đến lúc đó, trực tiếp làm là được. Lê Mặc Ảnh hồ nghi mà nhìn nàng, đáp ứng đến như vậy dứt khoát. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà nói, ngươi có ý tứ gì a? Không đáp ứng, ngươi cũng muốn sinh khí, đáp ứng rồi, ngươi còn chưa tin. Ngươi liền nói ngươi rốt cuộc muốn cho ta thế nào. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, trên mặt mới dần dần lộ ra ý cười. Hừ, thính ngươi nghe lời, kia vì khen thưởng ngươi, chúng ta. Hắn nói lại dựa đến càng ngày càng gần, môi mỏng hướng tới nàng thấu lại đây. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt nhanh tay, bang một tiếng, tay nhỏ ngăn chặn hắn miệng. Lê Mặc Ảnh mặt lại là tối sầm. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, à, ta thiếu chút nữa quên mất. Ta cho ngươi làm cơm sáng, ngươi còn không có ăn đâu. Đều lạnh. Ngươi nếu là lại không ăn, cháo dính vào cùng nhau liền không thể ăn. Lê Mặc Ảnh do dự một chút, đen nhánh thâm thúy đồng mắt hơi lóe, tựa hồ ở tự hỏi, hắn hẳn là ăn cơm trước, vẫn là ăn trước tiểu hồ ly. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định ăn cơm trước. Ăn no cơm, mới có sức lực từ từ ăn tiểu hồ ly. Chương 722 càng ngày càng thấu biểu mặt. 2. Lê Mặc Ảnh buông ra Hoàng Nguyệt Ly, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mâm đồ ăn, phóng Hoàng Nguyệt Ly tỉ mỉ ngao chế một chén thịt bò trứng hoa cháo, còn có mức táo bánh, thủy tinh sủi cảo tôm, tam ti chả giò chiên cùng bánh bao nhỏ bốn dạng điểm tâm. Từng trận mùi hương truyền ra tới, nghe vừa nghe, khiến cho người ngón trỏ đại động. Lê Mặc Ảnh tức khắc liền cảm thấy đói bụng, cầm lấy chiếc đũa, từng ngụm mà ăn lên. Hắn một bên ăn, một bên còn không quên ca ngợi Hoàng Nguyệt Ly tay nghề, "Tiểu Ly Nhi, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Ta còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, không bằng chúng ta ngày mai liền chính thức thành thân, ngươi cùng ta về nhà đi thôi, mỗi ngày cho ta nấu cơm." Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nói, "Ngươi nghĩ đến cũng quá mỹ đi. Ai muốn gả cho ngươi a?" Lại nói, "Ta liền tính gả cho ngươi, cũng đừng nghĩ ta sẽ mỗi ngày ở nhà nấu cơm mang hải tử. Ngươi hôm nay là thương hoạn, ta mới phá lệ nấu cơm cho ngươi có được không? Còn tưởng ta mỗi ngày làm." Lê Mặc Ảnh bị mắng một đốn, khoe miệng đi lộ ra một tia ý cười, "Hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi, ta Tiểu Ly Nhi ngón tay như vậy xinh đẹp, như vậy tinh tế, căn bản là không phải dùng để nấu cơm. Nếu là mỗi ngày nấu cơm bắt tay làm thô, ta chính là muốn đau lòng." Hoàng Nguyệt Ly bị hắn buồn nôn hề hề lời nói ghê tởm tới rồi, đang chuẩn bị phản bác. Lúc này, cửa phòng bị người gõ vang lên. "Phanh phanh phanh. Người nào? Lăn tới đây." Bị đánh gãy hai người thế giới, Lê Mặc Ảnh sắc mặt miễn bản có bao nhiêu không xong, tức giận mà nói. Ngoài cửa người tạm dừng một chút, phỏng chừng là bị Lê Mặc Ảnh hung ác ngữ khí cấp dọa tới rồi. Sau một lúc lâu, Lạc Kế Vân mới đẩy cửa mà vào, thật cẩn thận nói, "Đại sư huynh, là ta. Có chuyện gì?" "Là vừa mới làm ngươi làm cẩu thịt cái lẩu đã làm tốt." Lê Mặc Ảnh lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái. Lạc Kế Vân cứng lại. "Cái gì cẩu thịt cái lẩu a?" Hắn sớm quên mất. Rõ ràng Lê Mặc Ảnh vừa rồi nói chính là khí lời nói sao. Lại nói, Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng rất thích cửa kia chỉ bạch hồ hồ chó con. Hắn nếu là thật đi sát cẩu làm cái lẩu, vạn nhất tẩu tử trách tội xuống dưới, hắn cũng là ăn không hết gói đem đi à, hắn lại không đốc. Bất quá, nghe khẩu khí này, chẳng lẽ đại sư huynh đến bây giờ cũng chưa hết giận? Tẩu tử chẳng lẽ còn không đem hắn cấp thu phục? Hắn quay đầu lại hồ nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm Hoàng Nguyệt Ly càng thêm xấu hổ lên, nàng lôi kéo Lê Mặc Ảnh tay áo. "Được rồi, ngươi đừng nói bậy. Lạc sư đệ lúc này lại đây, khẳng định là có chuyện, trước hết nghe hắn nói nói." "Hảo, đều nghe ngươi." Lê Mặc Ảnh đối Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lúc này mới hừ một tiếng, quay đầu hỏi, "Có chuyện gì?" Lạc Kế Vân quả thực là khóc không ra nước mắt. "Nghe một chút, cái gì kêu thấy sắc quên nghĩa? Trọng sắc khinh hiếu. Đây là a?" Hắn cùng đại sư huynh nói chuyện, đại sư huynh chính là vẻ mặt lãnh đạm không kiên nhẫn, mà tẩu từ đâu? Tùy tiện nói một câu, đại sư huynh đều nghe nàng, còn đối nàng như vậy ôn nhu. Không có đối lập, liền không có thương tổn. Hắn ở trong lòng ai thán một phen, nghĩ đến chính sự, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. "Đại sư huynh, vừa rồi ta lại thu được tông môn bạch bối quyên chuẩn mang đến thư tín, sư phụ lại đang hỏi ta có phải hay không đã khuyên động ngươi, mang ngươi đi trở về." "Đại sư huynh, vậy ngươi?" Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói, "Không phải nói, Lê Mặc Ảnh rời đi các ngươi tông môn thời điểm, chỉ có 7 ngày liền phải bắt đầu võ hội. Hiện tại 7 ngày đã qua, võ hội hôm nay liền phải tổ chức, chạy trở về cũng không còn kịp rồi đi." Chương 723 càng ngày càng thấu biểu mặt, 3. Lạc Kế Vân giải thích nói, võ hội thật là đã bắt đầu rồi, chính là, dựa theo thi đấu quy tắc, trận này võ hội sẽ liên tục suốt 3 ngày thời gian. Đại sư huynh nếu hiện tại bắt đầu lên đường, vẫn là có thể đuổi kịp cuối cùng một ngày thi đấu. Giống nhau cấp quan trọng võ giả đều sẽ ở ngày thứ 3 mới lên sân khấu, cho nên, lúc này đi, có thể nói là vừa lúc kịp thời. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lạnh một khuôn mặt, buông xuống trong tay chiếc đũa, nói, "Ta không đi. Ngươi nếu không yên lòng trong tông môn mọi người, có thể cưỡi phi thuyền đi về trước." Lạc Kế Vân nói, "Như vậy sao được? Ta một người trở về có ích lợi gì? Tây Thiên Vực lần này tới như vậy nhiều năm nhẹ đồng lứa cao thủ, thực lực của ta căn bản là bài không thượng hào a." Lê Mặc Ảnh đạm nhiên nói, "Kia lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình." Chính là Lạc Kế Vân ngẩn ra, chính là, "Kia dù sao cũng là chúng ta sư môn a." "Đại sư huynh, ta biết ngươi ở khí sư phụ ngăn trở ngươi xuống núi sự tình, sư phụ cũng xác thật là quá xúc động, nói vĩnh viễn không thừa nhận tẩu tử nói như vậy. Nhưng sư phụ kia chỉ là khí lời nói mà thôi, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo." Lê Mặc Ảnh nói, "Ta không phải ở khí hắn. Hắn có thừa nhận hay không Tiểu Ly Nhi, cùng ta có quan hệ gì? Là ta cưới vợ, lại không phải hắn, ta thừa nhận là được. Sư phụ tuy rằng đối ta có ân cứu mạng, nhưng muốn can thiệp ta quyết định, cũng là không có khả năng. Kia, ngươi vì cái gì không chịu trở về? Lạc Kê Vân kỳ quái hỏi. Lê Mặc Ảnh nói, bởi vì ta tiểu Ly Nhi lập tức liền phải đi Vân Không Thành, ta không yên tâm, ta quyết định muốn đích thân hộ tống nàng đi Vân Không Thành. A, cái gì? Hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp sáng ngời mắt to, nói, Lê Mặc Ảnh, ta lại không có như vậy yêu đất, còn cần ngươi đưa ta đi Vân Không Thành. Nơi này đến Vân Không Thành cũng chỉ có một cái quan đạo có thể đi, ta sẽ không lạc đường. Lê Mặc Ảnh đầy mặt không ủng hộ, thâm trầm tầm mắt ở trên người nàng đỉnh chú một lát, mới nói, ta biết ngươi sẽ không lạc đường, nhưng ta sợ ngươi trên đường sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lúc này đây, ta mới rời đi ngươi bao lâu, ngươi liền thiếu chút nữa bị người giết. Này chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly nói, lại không có khả năng mỗi ngày có sát thủ đi theo ta. Lại nói, ngươi không yên tâm nói, vẫn là làm Mặc Nhất Đại ca lưu lại bồi ta lên đường, không cần gánh lầm ngươi hành trình. Như vậy sao được? Chính mình nữ nhân chính mình bảo hộ, như thế nào có thể dựa vào người khác? Đây là hai việc khác nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi thật sự không cần quá lo lắng ta, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Nhưng thật ra ngươi tông môn, có phải hay không thật sự gặp phiền toái? Ta nghe Mặc Nhất Đại ca nói qua, lần này võ hội đối với các ngươi tông môn tới nói rất quan trọng, ngươi cũng đừng tùy hứng, chạy nhanh trở về đi. Hoàng Nguyệt Ly biết Lê Mặc Ảnh khi còn nhỏ tao ngộ, cho nên cũng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh đối hắn sư phụ cảm ơn chi tình. Nếu không có Mộ Dung Đức, Lê Mặc Ảnh đã sớm thành đông chết ở trên nền tuyết một khối thi thể, căn bản không có khả năng tu luyện, cũng không có khả năng trở thành như bây giờ cường đại võ giả. Như vậy ân tình, Lê Mặc Ảnh trước sau ghi tạc trong lòng, ở không trái với nguyên tắc tiền đề hạ, Mộ Dung Đức có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, hắn là chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Lúc này đây võ hội. Nói vậy Lê Mặc Ảnh vẫn là muốn đi tham gia, hắn chỉ là không yên lòng nàng mà thôi. Chương 724 càng ngày càng thấu biểu mặt, 4. Lê Mặc Ảnh bị nàng xem thấu tâm tư, trong lòng cũng có chút do dự lên. Lạc Kế Vân cũng vội vàng nói, Đại sư Minh, trận này võ hội, chính là quan hệ đến chúng ta tông môn danh dự à. Dù sao từ nơi này ngồi phi thuyền đi tới đi lui nói, tổng cộng cũng liền không đến 10 ngày thời gian, đợi lát nữa võ chính thức kết thúc, ngài lại đến tìm tẩu tử là được. Lạc Kế Vân quả thực là vô ngữ về đến nhà. Còn nói cái gì không có sinh khí, không có sinh khí, sẽ là như bây giờ phản ứng. Cái gì đưa Hoàng Nguyệt Ly đi Vân Không Thành, loại sự tình này, sẽ so tông môn võ hội sự tình càng thêm khẩn cấp sao. Hiện tại ám sát Hoàng Nguyệt Ly sát thủ đều bị đả thương đào tẩu, Hoàng Nguyệt Ly bên người lại có Mặc Nhất như vậy cao thủ lưu trữ. Hơn nữa, bọn họ đi chính là một cái quan đạo, trong tình huống bình thường là phi thường an toàn. Hoàng Nguyệt Ly lại như vậy thông minh, như vậy phúc hắc. Nàng nơi nào yêu cầu người đưa a? Nói trắng ra là, chính là Lê Mặc Ảnh không thích nghe đến người khác làm thấp đi Hoàng Nguyệt Ly, nói nàng không xứng với chính mình, nói bọn họ hai cái không có khả năng thành thân loại này lời nói. Mộ Dung Đức trước đây vì ngăn trở hắn rời đi, nói không lựa lời nói những lời này, chọc giận Lê Mặc Ảnh, hắn mới có thể như vậy. Này không phải giận dỗi là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cũng nói, đúng vậy, ngươi an tâm thoải mái trở về đi. Ta ở Vân Không Thành bất quá là tham gia cái nhập học khảo thí mà thôi, việc rất nhỏ, ngươi như vậy lợi hại cao thủ vẫn luôn ngốc tại ta bên người, ta mới có áp lực. Lê Mặc Ảnh đột nhiên nghĩ đến, Hoàng Nguyệt Ly ghi danh tinh diệu học viện, đó chính là. Trên mặt hắn lộ ra một tia rất có thâm ý tươi cười, rốt cuộc không hề kiên trì. Nếu quyết định muốn chạy trở về tham gia võ hội, hắn liền không có thời gian có thể lãng phí. Một canh giờ về sau. Lê Mặc Ảnh cùng Lạc Kế Vân liền chuẩn bị rời đi. Bước lên phi thuyền phía trước, Lê Mặc Ảnh một phen kéo lại Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sau đó cúi đầu, ở nàng mở to hai mắt nhìn giật mình biểu tình hạ, nhẹ nhàng ở môi nàng rơi xuống một hôn. Ta lập tức quay lại, chờ ta. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt bưng kín miệng. Này nam nhân thật là càng ngày càng thấu biểu mặt. Này chung quanh chính là đứng đầy ảnh vệ cùng chấn nhỏ thượng vây xem quần chúng A. Hắn thế nhưng coi như chúng thân nàng. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền chậm rãi lên phía chân trời, mép thuyền bên cạnh sườn lập bóng người, cũng dần dần nhìn không tới. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn phía không trung, trong lòng nảy lên một trận buồn bã. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía bên người Mạc Nhất. Mạc Nhất đại ca, chúng ta cũng đến chạy nhanh lên đường. Không nói gạt ngươi, ta cần thiết ở 10 ngày trong vòng đuổi tới Vân Không Thành, bằng không liền phải bỏ lỡ báo danh thời gian. Mạc Nhất cũng khẩn trương lên, cái gì? Nhanh như vậy? Chúng ta đây nhưng đến nắm chặt, liền tính là ngày đêm kiêm trình chạy tới nơi, 10 ngày đều không nhất định có thể tới đâu. Chạy nhanh xuất phát. 7 ngày sau. Vân Không Thành, náo nhiệt phi phàm, trên đầy vô số mộ danh mà đến thiên tài thiếu niên các thiếu nữ. Hôm nay, chính là Nam Thiên vực các đại võ viện bắt đầu báo danh nhật tử. Báo danh thời gian sẽ liên tục suốt 3 ngày, đến ngày thứ 3 giờ dậu canh 3 còn không có tới kịp báo danh võ giả, liền vô pháp lại tham gia các đại võ viện chiêu sinh khảo thí. Ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, xuất hiện 3 cái lược hiện chật vật thân ảnh. Bạch Nhược Kỳ, Lê Tuyết Nhi cùng quốc sư 3 người, chính dọc theo Vân Không Thành nhất rộng mở một cái đại đạo về phía trước đi đến. Đây là đi thông Nam Thiên vực nổi tiếng nhất võ viện Tinh Diệu Học viện con đường. Bạch Nhược Kỳ mới vừa đến giao lộ, đã bị kinh người dòng người cấp dọa tới rồi. Thiên A, ghi danh Tinh Diệu Học viện võ giả thế nhưng có nhiều như vậy. Chương 725 ưu tiên trúng tuyển, 1. Lê Tuyết Nhi không để bụng mà nói, đây là đương nhiên, Tinh Diệu Học viện chính là Nam Thiên vực tốt nhất võ viện, mỗi năm ghi danh nhân số đều là nhiều nhất, tỷ lệ đào thải đương nhiên cũng là tối cao. Ít nhất cũng muốn tứ phẩm thiên phú mới có khả năng trúng tuyển. Bạch Nhược Kỳ nghe vậy, tức khắc có chút thấp thỏm lên. Ta chính là chỉ có tứ phẩm thiên phú, cũng không biết có thể hay không trúng tuyển. Nàng tứ phẩm thiên phú, đặt ở Nam Việt quốc, xem như phi thường lợi hại, phi thường hiếm thấy. Chính là, gác ở Vân Không Thành như vậy tụ tập Nam Thiên vực đông đảo thiên tài địa phương, tựa như cái tép rượu giống nhau, không chút nào thu hút. Ở Tinh Diệu Học viện, thiên phú kém cỏi nhất học viên cũng là tứ phẩm thiên phú, vẫn là tứ phẩm thiên phú chung người xuất sắc, bình thường tứ phẩm thiên phú ở ngay từ đầu liền sẽ bị đào thải. Bạch Nhược Kỳ xuất thân Nam Việt quốc như vậy tiểu địa phương, tu luyện công pháp cùng huyền kỹ đều không tính thượng thừa, cùng những cái đó Nam Thiên vực đại gia tộc xuất thân tứ phẩm thiên phú võ giả so sánh với, căn bản không có bao lớn cạnh tranh lực. Lê Tuyết Nhi an ủi nàng nói, ngươi không cần lo lắng, lần này ngươi cũng coi như là nhờ họa được phúc. Tuy rằng lần này thiếu chút nữa bị rút cạn trong cơ thể tinh huyết, bất quá, này dù sao cũng là da thịt thương. An ta cho ngươi kia viên ngưng mạch đan về sau, ngươi chẳng những thương thế khỏi hẳn, còn nhất cử đột phá nhị trọng cảnh. 15 tuổi nhị trọng cảnh, chẳng sợ ở Vân Không Thành cũng coi như là không tồi, hơn nữa có ta ở đây, chúng tuyển vẫn là không có vấn đề. Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh kéo lại Lê Tuyết Nhi tay. Tuyết Nhi, lần này nhưng toàn dựa ngươi. Nếu ta có thể đi vào Tinh Diệu Học viện học tập, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Lê Tuyết Nhi khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng ở Tinh Diệu Học viện, nhưng không giống ở Nam Việt quốc như vậy, nơi nơi đều có người phụng, hiện tại có Bạch Nhược Kỳ cái này tùy tùng, đối nàng tới nói, cũng là một chuyện tốt. Nàng quay đầu đối Bạch Nhược Kỳ nói, nơi này xếp hàng quá dài, ta có biện pháp mang ngươi cắm đội, cùng ta tới. Ba người bảy con tám quải mà dọc theo một cái đường nhỏ, vẫn luôn đi tới Tinh Diệu Học viện cửa, tìm được rồi một vị người mặc màu xanh lá trường bào trung niên nam tử. Vừa thấy đến người, Lê Tuyết Nhi đã kêu lên. Sư phụ! Bạch Nhược Kỳ cùng quốc sư vốn dĩ thấy này nam tử dung mạo không sâu sắc, còn không có đương hồi sự, nghe xong Lê Tuyết Nhi tiếng kêu, lập tức liền đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Các nàng đều biết, Lê Tuyết Nhi sư phụ kia chính là một vị tứ giai luyện khí sư. Tứ giai? Đó là cái gì khái niệm? Nam Việt quốc tối cao cấp bậc luyện khí sư nghiêm đại sư, kia cũng chỉ là tam giai mà thôi. Cứ như vậy, hoàng đế còn đem hắn tôn sùng là thượng tân, đối hắn miễn bản có bao nhiêu khách khí, thậm chí so đối quốc sư còn muốn tôn kính. Bởi vì luyện khí sư thật sự là quá hy hữu, quá trọng yếu. Cái nào võ giả không cần đại lượng huyền khí tới trang bị chính mình? Chính là, có thể có luyện khí sư thiên phú người. Lại quá ít. Trung niên nam tử đường cẩm hoa nhìn đến Lê Tuyết Nhi, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tuyết Nhi, ngươi lần này trở về Nam Việt quốc, thời gian có chút chứng A. Vi sư cho ngươi an bài công khóa, ngươi đều đúng hạn hoàn thành sao? Đương nhiên, sư phụ. Tuyết Nhi lần này trở về, tự giác luyện khí trình độ lại có đề cao, luyện chế nhất giai huyền khí xác suất thành công đã đạt tới tam thành. Lần này trở về, ta tính toán lại luyện tập một chút, liền đi luyện khí sư hiệp hội, xin nhất giai luyện khí sư khảo hạch. Đường Cẩm Hoa nghe vậy, lập tức kinh hỉ mà nói, phải không? Ngươi lại là như vậy mau là có thể đạt tới tam thành xác suất thành công. Có như vậy trình độ, đã cũng đủ trở thành một người chân chính luyện khí sư. Không tồi, tương đương không tồi. Vi sư thật không có nhìn lầm ngươi a. Chương 726 ưu tiên trúng tuyển, 2. Lê Tuyết Nhi vội nói, Tuyết Nhi có thể có như vậy thành tích, toàn dựa sư phụ dốc lòng chỉ điểm. Lời tuy như thế, nàng trên mặt cũng không khỏi hiện ra vài phần tự đắc chi sắc tới. Nàng hiện tại là cao cấp luyện khí sư học đồ, ở nàng tuổi này, đã xem như thiên phú không tồi, ngày thường ở tinh diệu học viện, cũng thực chịu võ giả các học viên truy phủng. Bởi vì mọi người đều có huyền khí, cũng sẽ thường thường mà xuất hiện hư hao hoặc là trục trặc tình huống, yêu cầu sửa chữa. Mọi người đều là đệ tử nghèo, tìm những cái đó thành danh luyện khí sư, hiển nhiên là không có khả năng, đại đa số người căn bản chi trả không dậy nổi như vậy giá trên trời, chỉ có thể tìm trong học viện luyện khí sư học đồ tới sửa chữa. Rốt cuộc, thân là luyện khí phân viện học sinh, bọn họ sửa chữa đồng học huyền khí, đó là có học phân có thể lấy, cho nên thu phí nói như vậy đều phải thấp một ít, thậm chí có đôi khi vì hướng học phân, còn sẽ miễn phí sửa chữa. Cao cấp luyện khí sư học đồ, ở trong học viện đã bị người truy phủng, nếu có thể trở thành chân chính luyện khí sư, vậy càng thêm là chúng tinh phùng nguyện. Chẳng sợ ở tinh diệu học viện luyện khí phân viện, trở thành nhất giai luyện khí sư, cũng bất quá là 20 người tả hữu. Chỉ cần nàng có thể thông qua luyện khí sư chứng thực khảo thí, liền có thể trực tiếp trở thành trung tâm học viên, thậm chí có hy vọng tiến vào tinh diệu tông bổn tông, trở thành ngoại môn đệ tử. Đường Cẩm Hoa hiển nhiên đối Lê Tuyết Nhi biểu hiện thực vừa lòng, nói không ít cổ vũ nói. Lê Tuyết Nhi nhân cơ hội nói, sư phụ, ta lần này hồi Nam Việt Quốc, vừa lúc ta hảo khuê mật cũng muốn ghi danh tinh diệu học viện, ta liền đem nàng cùng nhau cấp mang đến. Sư phụ ngài xem, có phải hay không có thể hỗ trợ, làm nàng sớm một chút báo thượng danh. Nói là muốn hỗ trợ báo danh, nhưng Đường Cẩm Hoa tự nhiên có thể nghe ra tới. Lê Tuyết Nhi khẳng định còn hy vọng chính mình có thể trợ giúp nàng cái này khuê mật tiến vào tinh diệu học viện. Bất quá, Lê Tuyết Nhi cái này đồ đệ làm hắn thực vừa lòng, cho nên, nếu Bạch Nhược Kỳ thực lực không tồi nói, hắn cũng không ngại giúp cái này vội. Đường Cẩm Hoa hỏi, phải không? Đây là ngươi bằng hữu. Hắn quay đầu, tầm mắt rơi xuống vẫn luôn thật cẩn thận đứng ở một bên Bạch Nhược Kỳ trên người, ngươi tên là gì? Mấy phẩm thiên phú? Cái gì tu vi? Bạch Nhược Kỳ thái độ cung kính mà đáp, Đường Đại Sư, ta kêu Bạch Nhược Kỳ, năm nay 15 tuổi, ta là tứ giai hạ phẩm thiên phú, tu vi vừa mới đột phá nhị trọng cảnh. Đường Cẩm Hoa nghe xong, lập tức nhăn lại mi, có vẻ có điểm khó xử. Tứ giai hạ phẩm thiên phú, đây chính là kém một chút nhi a. Năm nay tứ giai thượng phẩm thiên phú trở lên võ giả, báo danh liền có mấy chục cái, lần này tuyển nhận học viên, cũng chỉ có 100 người mà thôi. Tu vi nhưng thật ra còn hảo, nhưng cũng bất quá là nhị trọng cảnh một tầng. So nàng cao rất nhiều, muốn trúng tuyển, 8 phần là không có khả năng. Bạch Nhược Kỳ sắc mặt có điểm khó coi, túi đầu. Nàng ở Nam Việt Quốc, cũng là bị người phủng thật sự cao thiên tài, không nghĩ tới lúc này mới tiến vào Vân Không Thành ngày đầu tiên, đã bị người khinh bỉ đến như vậy hoàn toàn chính là chướng mắt nàng bộ dáng. Đối nàng như vậy vẫn luôn thực kiêu ngạo thiên tài thiếu nữ tới nói. Thật là cái chí mạng đả kích. Nàng lòng tự trọng, thực sự có chút không tiếp thu được. Chỉ là, Bạch Nhược Kỳ cũng minh bạch, Đường Cẩm Hoa như vậy tứ giai luyện khí sư, ánh mắt cao thật sự, trước mắt nàng cũng thực bình thường. Nàng ngày thường kia đại tiểu thư tính tình, lúc này tự nhiên cũng không dám phạm. Lê Tuyết Nhi vội vàng tiến lên, ôm lấy Đường Cẩm Hoa cánh tay, lắc lắc. Sư phụ, ngài liền giúp vội đi. Ta này bạn tốt, tuy rằng thiên phú không tính rất cao. Nhưng nàng bá phụ, năm đó cũng là tinh diệu học viện hạch tâm đệ tử, liền không thể cấp điểm phương tiện sao. Chương 727 ưu tiên trúng tuyển, 3. Đường Cẩm Hoa vốn có chút khó xử, nhưng nghe đến những lời này, ánh mắt một ngừng, như là nhớ tới cái gì. Từ từ, Nam Việt Quốc, vẫn là họ Bạch. Ngươi nói, chẳng lẽ là Bạch Lưu Phong. Bạch Nhược Kỳ trên mặt tràn đầy kinh hỉ thần sắc, Đường Đại Sư, nguyên lai ngài cũng biết ta bá phụ. Đường Cẩm Hoa trên mặt, ý cười càng tăng lên, lúc này đây, đánh giá Bạch Nhược Kỳ thời điểm, càng là nhiều vài phần hòa ái, nguyên lai. Bạch Lưu Phong chính là người bá phụ. Năm đó, Bạch Lưu Phong cùng ta chính là đồng học. Hắn chính là tương đương nhân vật lợi hại, nhớ năm đó. Hắn nhập học năm thứ nhất, liền trở thành hạch tâm đệ tử, còn một đường vọt tới hạch tâm đệ tử đệ nhất danh. Đến nay, Tinh Diệu Học Viện vinh dự bảng thượng, còn có tên của hắn. Ngươi đã là Bạch Lưu Phong chất nữ, tự nhiên. Cùng bình thường thí sinh không giống nhau. Bạch Nhược Kỳ Tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Nàng cũng coi như là sẽ xem mặt đoán ý, lập tức cơ linh mà tiếp khẩu. Nguyên lai Đường Đại Sư là bá phụ đồng học. Bá phụ trước kia xác thật nói qua, hắn ở Tinh Diệu Học Viện thời điểm, có rất nhiều giao hảo đồng học, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội tái kiến đâu. Kỳ thật, Bạch Nhược Kỳ từ nhỏ cùng Bạch Lưu Phong cũng chưa gặp qua vài lần, lúc này nói ra nói, cố tình làm người cảm thấy, nàng từ nhỏ liền rất chịu bá phụ sủng ái giống nhau. Đường Cẩm Hoa nghe xong, càng là cao hứng, khó được hắn như vậy cao tu vi, còn có thể vẫn luôn nhớ rõ chúng ta, đáng tiếc hắn mấy năm nay mất tích, bằng không. Thật đúng là nên tụ một tụ. Hảo, chuyện của ngươi, ta nhớ kỹ, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua sơ thí, tiến vào thi vòng 2, nhưng là, cuối cùng chúng tuyển vẫn là muốn xem chính ngươi biểu hiện. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi thành tích còn không có trở ngại, chúng ta khẳng định sẽ ưu tiên chúng tuyển. Bạch Nhược Kỳ vội không ngừng mà đáp ứng xuống dưới, trong lòng quả thực là cao hứng hỏng rồi. Thật không nghĩ tới, Bạch Lưu Phong tên lại là như vậy dùng tốt. Liền dựa vào cái này trên cơ bản không có gì cảm tình bá phụ, nàng là có thể ở Tinh Diệu Học Viện bị người xem với con mắt khác. Quả thực là bầu trời rất bánh có nhân A. Nhưng mà, không đợi nàng cao hứng bao lâu, Đường Cẩm Hoa tiếp theo câu nói, lại làm nàng tâm trầm xuống dưới. Đúng rồi, lại nói tiếp, ta nhớ rõ Bạch Lưu Phong giống như có cái thân sinh nữ nhi đi. Luận tuổi, ước chừng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, nàng hiện tại có khỏe không? Năm nay như thế nào không có tới tham gia khảo thí? Mấy người căn bản không nghĩ tới, Đường Cẩm Hoa còn sẽ nhớ tới Bạch Nhược Ly tới, trong lòng tức khắc đều có chút bất an. Nhưng thực mau, Lê Tuyết Nhi liền phản ứng lại đây. Sư phụ, ngài nói, là Bạch Nhược Ly đi. Nàng xác thật là Bạch Lưu Phong thân sinh nữ nhi, đáng tiếc, nàng lại là cái không có tu luyện thiên phú phế xài, cho nên, lúc này đây, nàng không có tới tham gia khảo thí. Cái gì? Bạch Lưu Phong thân sinh nữ nhi, thế nhưng không thể tu luyện. Đường Cẩm Hoa mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Lê Tuyết Nhi nói, cũng không phải là sao. Thật là đáng tiếc. Bằng không, nàng sao có thể không có tới khảo thí đâu. Đường Cẩm Hoa liên thanh cảm thán nói, đáng tiếc, này thật là quá đáng tiếc. Bạch Lưu Phong nữ nhi, nhưng phàm là có điểm tu luyện thiên phú, chẳng sợ chỉ có tam phẩm thiên phú. Chúng ta học viện khẳng định cũng sẽ lập tức trúng tuyển. Thật là không nghĩ tới a. Bạch Nhược Kỳ vừa rồi cao hứng đến muốn mệnh, hiện tại nghe xong lời này, sắc mặt đều đen hơn phân nửa. Nàng cái này tứ phẩm thiên phú, Đường Cẩm Hoa chỉ nói cho cái khảo thí cơ hội, sẽ ưu tiên trúng tuyển. Nhưng là cái kia tiểu tiện nhân tới nói, chính là mặc kệ cái gì thiên phú đều lập tức trúng tuyển. Chương 728 ưu tiên trúng tuyển, 4. Này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. So sánh mà nói, Đường Cẩm Hoa vừa rồi cho nàng khai cái kia cửa sau, quả thực chính là tống cổ ăn mày nha. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly chân thật thực lực như vậy cường đại, còn có Bạch Lưu Phong năm đó quang hoàng che chở. Bởi vậy, nàng nếu là thật sự tới Tinh Diệu Học Viện, còn không phải hôn đến hô mưa gọi gió sao. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến nhịn không được cắn răng, trong lòng thầm nghĩ, còn hảo kia tiểu tiện nhân đã chết. Con hảo nàng mất mạng tới Vân Không Thành. Nàng liên tính ở Tinh Diệu Học Viện có lại nhiều cơ hội, kia cũng uổng phí a. Như vậy nghĩ, tâm tình của nàng mới tốt hơn một chút. Chờ đến cáo từ ra tới, Lê Tuyết Nhi tâm tình hiển nhiên thực hảo. Nếu kỳ, ngươi xem sư phụ ta đối với ngươi không tồi đi. Mỗi năm Tinh Diệu Học Viện có thể ưu tiên trúng tuyển danh ngạch, cũng bất quá là 5 cái tả hữu, giống nhau đều là cho thế lực lớn con cháu, lần này cho ngươi một cái. Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh tạ nàng, Tuyết Nhi, vẫn là ngươi có biện pháp. Nếu là không có ngươi, ta căn bản là không cơ hội thi đậu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã có trở thành nhất giai luyện khí sư thực lực, thật là quá ghê gớm, thật là muốn chúc mừng ngươi. Lê Tuyết Nhi trong lòng đắc ý đến muốn mệnh, ngoài miệng còn dối trá mà khiêm tốn một phen. Nơi nào nơi nào. Hôm nay ngươi có thể bắt được cái này danh lạch, cũng có Bạch Lưu Phong Hầu ra mặt mũi ở bên trong. Thật không nghĩ tới, Bạch Hầu ra năm đó ở Tinh Diệu học viện lợi hại như vậy. Hạch tâm đệ tử đệ nhất danh. Có Bạch Lưu Phong chất nữ cái này danh hiệu, ngươi ở Tinh Diệu học viện, cũng sẽ thực thuận lợi. Nghe xong lời này, Bạch Nhược Kỳ sắc mặt, ngược lại ảm đạm xuống dưới. Lê Tuyết Nhi nhìn không đúng, kỳ quái hỏi, nếu kỳ, ngươi làm sao vậy? Bạch Nhược Kỳ thấp thỏm bất an, thấp giọng hỏi nói, Tuyết Nhi, quốc sư, các ngươi nói. Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân. Nàng rốt cuộc đã chết không có A. Lê Tuyết Nhi nói, nàng chết không chết, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Chúng ta ngày đó đều tận mắt nhìn thấy, nàng bị cái kia năm trọng cảnh siêu cấp cao thủ đuổi giết, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Nàng lại lợi hại, cũng chính là cái nhị trọng cảnh võ giả, còn có thể bất tử. Bạch Nhược Kỳ do dự nói, nàng chính là tà môn thật sự. Trước kia chúng ta vẫn luôn cảm thấy nàng là cái phế xài, kết quả, nàng chẳng những đột nhiên có thể tu luyện, tu vi còn tiến bộ vượt bậc, nói không chừng, lần này lại có cái gì ngoài ý muốn đâu. Quốc sư trầm giọng nói, lão phu nhớ rõ, lúc ấy ngươi bị cái kia năm trọng cảnh cao thủ cấp kéo vào trong rừng cây, ngươi không phải cũng nói, Bạch Nhược Ly dùng ngươi máu tươi thi pháp, đem Bạch Nhược Ly cấp tìm đến sao? Ngươi chẳng lẽ không thấy được nàng chết không chết? Bạch Nhược Kỳ nói, ta chính là không có nhìn đến A. Lúc ấy, ta liền nhìn đến kia cao thủ bóp Bạch Nhược Ly cổ, đem nàng kéo dài tới bên người, liền rốt cuộc chống đỡ không được ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại, hai người đều không thấy bóng dáng. Các ngươi nói, kia tiểu tiện nhân sẽ không chết đi. Nếu là nàng đột nhiên toát ra tới, ta không phải vô pháp nương bá phụ tên tuổi, ở Tinh Diệu học viện hôn đi xuống sao. Lê Tuyết Nhi nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều. Chính ngươi cũng nói, Bạch Nhược Ly đều bị kia cao thủ bóp chặt cổ, nói không chừng giây tiếp theo nàng đã bị bóp chết, còn có thể có cái chiêu gì à? Ngươi bất quá chính là không thấy được nàng thi thể mà thôi. Ta nghe nói có một loại hóa thi phấn, có thể đem thi thể hóa thành một bãi thủy, nói không chừng à, Bạch Nhược Ly không chỉ có là bị chết thấu thấu, ngay cả xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại đâu. Nói lời này thời điểm, Lê Tuyết Nhi trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Chương 729 ngươi tới quá muộn, 1. Từ ngay lúc đó tình cảnh phán đoán, nàng có chín thành nắm chắc, Hoàng Nguyệt Ly chính là như vậy đã chết. Này thật đúng là đại khoái nhân tâm. Nàng Lê Tuyết Nhi đời này chịu quá lớn nhất khuất nhục, chính là chịu Hoàng Nguyệt Ly ban tặng. Nàng bị chết thảm như vậy, bị chết thi cốt vô tổn. Lúc này mới có thể làm nàng hơi giải trong lòng chi hận. Nghe được Lê Tuyết Nhi nói như vậy, Bạch Nhược Kỳ cuối cùng yên lòng. Kia nha đầu chết tiệt kia trước đây không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải dám ở đào hoa bữa tiệc công nhiên nhục nhã nàng cái này đường tỷ, còn có thái tử cùng quốc sư, còn dám âm mưu tính kế Lê Tuyết Nhi sao? Nàng lúc ấy như vậy đắc ý, như vậy cường thế, chính là, lại có chỗ lợi gì? Hiện tại ở bên ngoài đắc tội cao thủ chân chính, còn không phải lập tức đã bị nhân ra một cái tát cấp chụp đã chết sao? Đến bây giờ, cười đến cuối cùng, vẫn là nàng Bạch Nhược Kỳ. 3 ngày báo danh thời gian thực mau liền kết thúc. Mãi cho đến ngày thứ 3 chẳng vạng, báo danh thời gian cuối cùng một khắc, Hoàng Nguyệt Ly đều không có xuất hiện. Bạch Nhược Kỳ vốn đang có điểm thấp thỏm bất an, sợ Hoàng Nguyệt Ly cũng chưa chết, sẽ đột nhiên toát ra tới sát chết vùng dậy. Nhưng kết quả chứng minh, giống như thật là nàng suy nghĩ nhiều, cái kia nha đầu chết tiệt kia xác thật đã bị sát thủ cấp giết chết, là tuyệt đối không có khả năng lại đột nhiên hoàn hồn. Biết được tin tức này, Bạch Nhược Kỳ trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tại đây mấy ngày thời gian, nàng ở Lê Tuyết Nhi dẫn dắt hạ, cũng nhận thức không ít Tinh Diệu học viện lao sư cùng các sư huynh sư tỷ. Theo chân bọn họ giao lưu lúc sau, Bạch Nhược Kỳ mới phát hiện, nàng cái kia mất tích bá phụ Bạch Lưu Phong, thế nhưng là như vậy lợi hại, như vậy nổi danh một cái đại nhân vật. Bạch Lưu Phong ở Tinh Diệu học viện trong lúc, đã từng đánh vỡ nhiều hạng học viện ký lục. Cũng là duy nhất Tinh Diệu Tông phá lệ muốn phỏng vấn đem hắn chiêu nhập bổn tông người, nghe nói ngay lúc đó tông chủ còn muốn tự mình thu hắn vì đồ đệ. Bất quá, không biết Bạch Lưu Phong lúc ấy rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì, thế nhưng còn cự tuyệt. Bạch Nhược Kỳ cảm thấy, Bạch Lưu Phong đem tốt như vậy cơ hội cự chi ngoài cửa, quả thực chính là ngốc đến muốn mệnh. Bất quá, hắn thanh danh thật sự thực vang, rất nhiều người đều biết hắn, cũng bởi vì Bạch Lưu Phong duyên cớ. Nhìn thấy nàng tất cả mọi người đối nàng xem với con mắt khác, làm Bạch Nhược Kỳ cảm giác cực hảo. Nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng, nếu là Bạch Lưu Phong thân nữ nhi xuất hiện, nàng cái này chất nữ phải sang bên đứng. Hiện tại, kia nha đầu chết tiệt kia thật là bị chết sạch sẽ, nàng liền không có nỗi lo về sau, có thể vẫn luôn nương Bạch Lưu Phong tên tuổi, ở Tinh Diệu Học Viện hưởng thụ các loại đặc quyền. Báo danh thời gian sau khi chấm dứt, ngày hôm sau, Tinh Diệu Học Viện liền tổ chức sơ thí. Sơ thí chỉ là đơn giản mà thí nghiệm cốt linh cùng tu vi, thiên phú phẩm cấp, liền như vậy một quan, liền si rất chín thành báo danh giả. Cuối cùng lưu lại tiến vào thi vòng hai người trung gian, thiên phú thấp nhất, cũng là tứ giai hạ phẩm thiên phú. Hơn nữa, người này vẫn là nhị trọng cảnh ba tầng tu vi, so Bạch Nhược Kỳ còn cao hơn không ít tới. Bạch Nhược Kỳ thấy thế, trong lòng càng là may mắn không thôi. Nếu là không có Bạch Lưu Phong cái này bá phụ ở, nàng khả năng cửa thứ nhất liền phải bị đào thải. Liền thi vòng 2 đều tham gia không được, phải xám xịt mà trở lại Nam Việt quốc đi. Muốn thật là như vậy, kia. Liền thật sự là ném chết người. Hiện tại nàng liền không có gì để lo lắng. Ngày thứ 3, thi vòng 2 bắt đầu. Bạch Nhược Kỳ cầm hào bài, xếp hàng tiến vào Tinh Diệu Học Viện trên quảng trường khảo thí. Lúc gần đi, Lê Tuyết Nhi cổ vũ nàng, cố lên, nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Qua hôm nay, chúng ta nhưng chính là Tinh Diệu Học Viện đồng học. Chương 730 ngươi tới quá muộn, 2. Bạch Nhược Kỳ cười nói, yên tâm, ngươi chờ xem, ta nhất định không thành vấn đề. Nàng như vậy tự tin, cũng không phải không có nguyên nhân. Nương Bạch Lưu Phong mặt mũi, nàng không chỉ có nhận thức rất nhiều người, hơn nữa, còn từ người khác nơi đó, hiểu biết tới rồi thi vòng 2 khảo hạch nội dung, một vị đã từng chịu quá Bạch Lưu Phong ân huệ quản sự, còn cố ý trộm mà đem nàng lãnh vào khảo hạch địa điểm, làm nàng đi vào luyện tập mấy ngày thời gian. Tinh Diệu Học Viện khảo hạch, khảo nghiệm chính là trường thi phản ứng năng lực, nhưng Bạch Nhược Kỳ trước đó đã biết khảo hạch nội dung, còn luyện tập qua, chiếm rất lớn tiên cơ. Tuy rằng thực lực so người khác kém, nhưng bởi vì đã biết thông quan kỹ xảo, Bạch Nhược Kỳ cảm thấy, chính mình cơ hồ khẳng định có thể thông qua khảo hạch, thậm chí còn có khả năng lấy được không tồi thứ tự đâu. Tham gia thi vòng 2 các học viên ở trên quảng trường tập hợp xong. Một cái đầy đầu đầu bạc lão giả xuất hiện ở giữa trên đài cao. Chư vị, ta là Tinh Diệu Học Viện Phó Viện trưởng, hoan nghênh các ngươi ghi danh Tinh Diệu Học Viện, có thể thông qua sơ thí, tiến vào thi vòng 2, các ngươi khẳng định đều là cùng tuổi võ giả chung người xuất sắc. Bất quá, muốn tiến vào Tinh Diệu Học Viện, không có dễ dàng như vậy, liền tính là các ngươi trung gian, cũng có một nửa người, hôm nay sẽ bị đào thải. Dưới đài không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người chạm đến thẳng tắp, vẻ mặt khẩn trương kích động. Tinh Diệu Học Viện tỷ lệ đào thải là tối cao, tất cả mọi người rất rõ ràng, đi vào nơi này, liền phải làm tốt cùng mặt khác thiên tài cạnh tranh chuẩn bị. Lão giả quét dưới đài liếc mắt một cái, đối mọi người biểu hiện còn tính vừa lòng, gật gật đầu. Bất quá, cạnh tranh cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Ở Tinh Diệu Học Viện, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường, có thể ở các loại cạnh tranh chung thắng được, liền có thể được đến đại lượng tài nguyên, lúc này đây nhập học khảo thí, cũng là như thế. Lúc này đây, các ngươi mọi người khảo thí thành tích, đều sẽ bị ký lục xuống dưới, tiến hành xếp hạng. Nhập học khảo thí chung, đạt được đệ nhất võ giả, đem đạt được một kiện tứ giai hạ phẩm huyền khí, 20000 trung phẩm linh thạch, đệ nhị danh, đạt được một kiện tam giai thượng phẩm huyền khí, 10000 trung phẩm linh thạch, đệ tam danh, đạt được một kiện tam giai trung phẩm huyền khí, 5000 trung phẩm linh thạch. Xôn xao. Lời vừa nói ra, dưới đài các thí sinh đều nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nhập học khảo thí đệ nhất đạt được khen thưởng. Thế nhưng là tứ giai huyền khí. Tứ giai huyền khí đối bọn họ này đó bất quá là nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh võ giả tới nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng kết xù tài phú. Chính là tam giai huyền khí, cũng là căn bản mua không nổi. Cho dù là thế lực lớn xuất thân thiên tài, cũng vô pháp từ trong gia tộc lánh đến như vậy cao cấp huyền khí. Tinh Diệu Học Viện không hổ là Nam Thiên vực đệ nhất đại võ viện, thế nhưng một lần nhập học khảo thí, liền lấy ra như vậy sang quý khen thưởng. Lão giả lại nói, ngoài ra, đạt được tiền 10 võ giả, cũng có thể được đến một kiện tam giai hạ phẩm huyền khí, 3000 trung phẩm linh thạch, trước 50 danh, đều có thể lánh đến một kiện nhị giai thượng phẩm huyền khí, 10000 hạ phẩm linh thạch. Đại gia nỗ lực lên. Lão giả nói xong, liền thối lui đến một bên, đem chủ trì chính thức khảo thí sự tình, giao cho học viện bình thường lão sư. Nhưng mà, lúc này ai cũng không có chú ý điểm này. Sở hữu thí sinh đều kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi người xoa tay hầm hè, chuẩn bị lấy ra toàn bộ thực lực, tranh thủ đến một cái xinh đẹp thứ tự. Ngay cả Bạch Nhược Kỳ cũng âm thầm cân nhắc lên, tiền mười nàng tự nhiên là không diễn. Nhưng là, nàng đã trước đó đã biết khảo thí nội dung, nói không chừng, đua một phen còn có thể tiến trước 50. Chỉ cần có thể tiến trước 50 danh, là có thể được đến một kiện nhị giai thượng phẩm huyền khí. Chương 731 ngươi tới quá muộn, 3. Chủ trì khảo thí giám khảo vô vô tay, dưới đài lại lần nữa an tĩnh lại. Hôm nay khảo hạch xếp hạng khen thưởng đại gia đã rõ ràng, như vậy, ta liền tới hướng đại gia thuyết minh một chút khảo hạch nội dung cụ thể. Khảo hạch chia làm 3 cái bộ phận, phân biệt thí nghiệm đại gia lực lượng, thân pháp cùng ý chí lực. Giám khảo kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh một chút thí nghiệm nội dung cùng phương thức. Bạch Nhược Kỳ bởi vì đã hiểu biết qua, dần dần có chút thất thần. Trên thực tế, sẽ cẩn thận nghe này đó thuyết minh, đều là biên cảnh tiểu quốc tới võ giả, những người này vốn dĩ liền rất có khả năng sẽ bị đào thải. Chân chính có thể ở khảo hạch chung xếp hạng hàng đầu, phần lớn là nam thiên vực các thế lực lớn xuất thân thiên tài, bọn họ ở gia tộc của chính mình đã sớm đối tinh diệu học viện khảo hạch có điều hiểu biết, thậm chí có thế lực cũng sẽ làm chính mình thiên tài trước đó làm một ít luyện tập, tới bảo đảm bọn họ đạt được dựa trước thứ tự cùng đối ứng khen thưởng. Ở quảng trường phía trước trên đài cao, trừ bỏ vừa rồi ra tới tuyên bố khảo hạch khen thưởng lão giả Lăng phó viện trưởng ở ngoài, còn có mấy người ngồi ở cùng nhau, nhìn bọn họ này đó thí sinh. Bạch Nhược Kỳ xa xa nhìn lại, nhận ra trong đó một người là Lê Tuyết Nhi sư phụ Đường Cầm Hoa, mặt khác tuy rằng không quen biết, nhưng nói vậy cũng là học viện trung nhân vật trọng yếu. Xem ra, nhập học khảo hạch vẫn là rất quan trọng, thế nhưng có thể hấp dẫn bao gồm phó viện trưởng ở bên trong không ít đại nhân vật tiến đến quan khán. Nàng nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen. Liên ở Bạch Nhược Kỳ nhìn đông nhìn tây thời điểm, tinh diệu học viện cửa phương hướng, truyền đến một trận xôn xao. Tựa hồ có người nào cùng học viện thủ vệ xào lên, tranh chấp thanh ẩn ẩn truyền tới trên quảng trường. Giám khảo cũng chú ý tới bên kia tình huống, nhíu nhíu mày, đối bên người người phân phó nói, đi xem tình huống như thế nào. Hôm nay chính là nhập học khảo hạch đại nhật tử, trọng yếu phi thường, có phải hay không lại có học viện khác người tới đá tiệm ăn. Người nọ đi cửa dạo qua một vòng, lại đây đáp lời, hình như là có người đến chậm, chưa kịp báo danh, còn nghĩ đến tham gia khảo hạch. Cửa thủ vệ không cho nàng tiến vào, hai bên nổi lên một chút tranh chấp. Giám khảo không vui mà nói, nhanh lên làm thủ vệ đem người cấp đuổi đi. Mỗi một năm đều có như vậy đến muộn còn thế nào cũng phải tiến vào khảo thí, năm rồi đều có thể xử lý rất khá, như thế nào năm nay liền có lớn như vậy xôn xao. Năm nay, Lăng phó viện trưởng còn cố ý rút ra thời gian, lại đây quan khán chiêu sinh khảo hạch, chính là vì có thể từ ở đây tân sinh trung chọn lựa ra một ít khả tạo chi tài. Nếu có thể đem lần này khảo hạch cấp tổ chức hảo, đối giám khảo tới nói, chính là một cái ở phó viện trưởng trước mặt đại đại lộ mặt cơ hội. Hắn nhưng tuyệt không có thể cho phép có người tại đây mấu chốt thượng quấy rối. Là, ta lập tức phân phó đi xuống, làm thủ vệ nhóm mau chóng. Dưới đài các thí sinh nghe được, đều tò mò mà nhìn cửa. Có người còn nhịn không được nghị luận đi lên. Ta đi, người nào a, còn dám ở tinh diệu học viện náo sự. Là không muốn sống nữa sao? Ngươi mới vừa không nghe giám khảo nói sao? Là có người không báo thượng danh, tưởng xông tới khảo thí. Ha, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, đương đây là địa phương nào đâu? Chính là, ta chính là xuất thân Nam Thiên vực 10 đại gia tộc chi nhất, còn không phải muốn ngoan ngoãn mà đúng hạn báo danh. Cửa tên kia cho rằng nàng là ai a? Chọc giận Tinh Diệu Tông, về sau không có một cái học viện sẽ tuyển nhận nàng. Đúng lúc này, cửa ầm ĩ thanh trở nên càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó, một cái mảnh khảnh thiếu nữ thân ảnh, từ cửa lắc mình mà ra, trực tiếp vọt tới trên quảng trường. Chương 732 ngươi tới quá muộn, 4. Mà ở nàng phía sau, còn đuổi theo một đoàn học viện thủ vệ, một đám mặt xám mày cho, mắt sưng mũi tím mà truy ở nàng phía sau, lại trước sau không đuổi kịp nàng. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Tinh diệu học viện là địa phương nào? Cũng là ngươi có thể xông loạn. Không muốn sống nữa. Thiếu nữ bước chân một đốn, ở quảng trường phía trước ngừng lại, ánh mắt vừa chuyển, nhìn ở trường thi kể trên đội mọi người, đáy mắt lộ ra một tia ý cười. Gì? Khảo thí này không phải còn không có bắt đầu sao? Ta còn là đuổi kịp. Giám khảo, ta muốn báo danh tham gia tinh diệu học viện nhập học khảo thí. Nghe thấy cái này thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua, lập tức cứng họng, đầy mặt không dám tin tưởng. Bởi vì, trước mắt cái này thiếu nữ, thình lình chính là Hoàng Nguyệt Ly. Thế nhưng là cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng thế nhưng xuất hiện ở cái này địa phương. Đây là có chuyện gì? Sao có thể đâu? Kia tiểu tiện nhân. Nàng không phải đã chết sao? Không phải thi thể đều đã bị hóa thi phấn hóa thành thủy sao? Chính là, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nàng rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Mắt thấy cửa thủ vệ nhóm như vậy không cho lực, thật đúng là làm nháo sự người trốn thoát tiến vào. Giám khảo sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, cực kỳ bất mãn mà trách mắng, các ngươi đều đang làm gì đâu. Hiện tại chính là học viện khảo hạch quan trọng thời khắc. Như thế nào liền cái môn đều xem không tốt. Còn không nhanh lên đem nháo sự người cho ta đuổi ra đi. Nghe được giám khảo nói, Bạch Nhược Kỳ vô cùng tái nhợt trên mặt, dần dần có huyết sắc. Đúng rồi, cái kia tiểu tiện nhân tuy rằng đột nhiên xuất hiện, chính là, nàng cũng dám như vậy tìm đường chết ta. Đều đã qua báo danh thời gian, còn dám xung tới, nàng thật cho rằng đây là Nam Việt Quốc, nàng có thể dựa vào dự vương điện hạ uy phong muốn làm gì thì làm. Cái này đánh vào tinh diệu học viện như vậy thế lực lớn trong tay, kia tiểu tiện nhân. Chỉ sợ căn bản không kịp cho thấy chính mình là Bạch Lưu Phong nữ nhi thân phận, liền phải bị bắt lại đuổi ra đi. Thủ vệ nhóm lúc này mới chạy tới trên quảng trường. Bị giám khảo cấp vấn, một đám đều là đầy mặt xấu hổ chi sắc, chạy nhanh đi lên bắt người. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly một cái lắc mình, liền từ mấy cái thủ vệ bọc đánh bên trong lóe ra tới, mấy người tất cả đều phát cái không. Hoàng Nguyệt Ly trốn đến một bên, lớn tiếng nói, uy, các ngươi mấy cái, nói chuyện không giữ lời a. Vừa rồi không phải nói tốt sao, chỉ cần ta có thể đi vào tinh diệu học viện, khiến cho ta tham gia khảo thí. Hiện tại sao đâu lật lọng a? Tinh diệu học viện danh dự, chính là như vậy không đáng giá tiền sao. Gì? Vừa rồi các ngươi nhìn đến không có. Trên đài cao, Lăng phó viện trưởng đống nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Hắn bên người một cái áo xám lao giả cũng gật gật đầu, ngươi nói chính là cái kia xông tới tiểu nha đầu. Nàng bộ pháp chính là có điểm không đơn giản a. Lăng phó viện trưởng nói, đúng vậy, trên người nàng huyền lực dao động, hẳn là chỉ là nhị trọng cảnh tu vi, nhưng là vừa rồi bắt giữ nàng kia mấy cái thủ vệ, nhưng đều là tam trọng cảnh. Tốc độ lý nên so nàng mau đến nhiều, chính là nàng bộ pháp như thế xảo diệu, thế nhưng có thể đem bọn họ đều chơi đến xoay quanh. Này tiểu nha đầu thật đúng là không đơn giản nột. Trên quảng trường, lúc này đã loạn thành một đoàn. Bắt giữ Hoàng Nguyệt Ly mấy cái thủ vệ bị nàng một phen chất vấn, sắc mặt đều thật không đẹp, một cái xoay người lại chiều nàng bọc đánh qua đi, đồng thời một đám đều là không cam lòng mà hô lên. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi, ngươi cũng dám chơi trá. Chương 733 ngươi tới quá muộn, Nam. Đúng vậy, ngươi nếu không phải đột nhiên đánh lén chúng ta, sao có thể chạy tiến trong học viện mặt tới? Còn dám ở giám khảo trước mặt nói ẩu nói tả. Hôm nay ngươi mặc kệ như thế nào đều đừng nghĩ khảo thí, mau lăn ra đây cho ta. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, bất mãn mà nếu máu, các ngươi thật đúng là tính toán lật lọng a. Vậy được rồi, ta liền không khách khí lạc. Nói, nàng rôi tay vung lên. Mấy cái thủ vệ căn bản không thấy rõ nàng động tác, liền cảm giác dưới chân vừa trợn, thân thể mất đi cân bằng. Bang tức vài tiếng truyền đến, trước mắt bao người, này mấy cái tam trọng cảnh thủ vệ, thế nhưng một đám té ngã trên mặt đất, hơn nữa vẫn là mặt trước chấm đất, tất cả đều quăng ngã cái cho ăn cước. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt ý cười doanh doanh, đôi tay ôm ngực, tiếu lệ gương mặt, tràn đầy vô tội thần sắc. Ai nha, các ngươi thật là quá khách khí. Tốt xấu các ngươi cũng là tinh diệu học viện thủ vệ, tam trọng cảnh võ giả đâu. Liên tính cảm thấy chính mình thực xin lỗi ta, cũng không cần cho ta hành lớn như vậy lễ sao. Đều ngũ thể đầu địa, này thật đúng là làm ta có điểm tiêu thụ không dậy nổi a. Mấy cái thủ vệ trên mặt đất rơi thất điên bát đảo, đầu đều có điểm hôn mê. Chờ đến đầu góc vượng xong, ý thức được vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, mấy người đều là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hận không thể tìm được hầm ngầm đương trường toàn đi xuống. Bọn họ như thế nào sẽ? Sao có thể? Thế nhưng bị một cái nhị trọng cảnh tiểu nha đầu cấp vướng ngã. Còn rơi như vậy khó coi. Hơn nữa, vẫn là ở nhập học khảo hạch trên sân, làm cho nhiều như vậy tham gia khảo thí thí sinh mặt. đây là không mặt mũi sống. Mấy cái thủ vệ quỳ rạp trên mặt đất, vốn dĩ liền có điểm không dám bỏ dậy ngẩng đầu thấy người. Không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly còn cho bọn hắn tới như vậy một câu. Mấy người thiếu chút nữa không đương trường phun ra một búng máu tới. Trên đài giám khảo thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Hắn thân là tinh diệu học viện lão sư, tu vi đạt tới 5 trọng cảnh, thực lực so này đó thủ vệ cao hơn một mảng lớn, cho nên, hắn vẫn là thấy rõ Hoàng Nguyệt Ly ra tay quỹ đạo. Nay tiểu nha đầu vung tay lên, giải ra một phen không biết cái gì ám khí, kia ném mạnh thủ pháp phá lệ xảo quyệt, mấy cái tam trọng cảnh võ giả cư nhiên đều không có phản ứng lại đây, liền sôi nổi chúng chiêu. Hơn nữa, nàng không chỉ có ra tay lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, kia miệng còn độc gác đến kinh người. Bị nàng hôm nay như vậy một chỉnh, có thể muốn gặp, này mấy cái thủ vệ về sau đều là không mặt mũi lại tiếp tục ở tinh diệu học viện ngốc đi xuống. Giám khảo vốn dĩ tức muốn hộp máu, muốn đem người đuổi ra đi, nhưng lúc này, trên mặt biểu tình liền trở nên không giống nhau. Trước mắt này tiểu nha đầu nhìn tuổi không lớn, nhưng tu vi đã đạt tới nhị trọng cảnh, ít nhất cũng đến có cái ngũ phẩm thiên phú, cũng coi như là tương đương không yếu. Hơn nữa, nàng vừa rồi ra tay sử dụng huyền kỹ, vừa thấy liền không đơn giản, không phải người thường có thể học được. Như vậy tiểu cô nương, chỉ sợ cũng là xuất thân cái gì thế lực lớn. Đối như vậy có thiên phú lại có bối cảnh thiên tài thiếu nữ, giám khảo tự nhiên là không muốn đắc tội, lập tức, thái độ của hắn liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Vị này, vị cô nương này, người tên là gì? Là từ đâu cái gia tộc tiểu bối? Người có biết hay không, chúng ta học viện báo danh thời gian đã hết hạn, người đã tới quá muộn, vô pháp tham gia khảo thí. Giám khảo lời này, ngữ khí vững vàng, lấy thân phận của hắn tới nói, xem như nói được tương đương khách khí. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới buông tha kêu mấy cái thủ vệ, xoay người mặt hướng hắn, ngữ khí thoải mái mà nói, ta kêu Bạch Nhược Ly, đến từ Nam Việt Quốc. Chương 734 ngươi tới quá muộn, 6. Ta hôm nay lại đây thời điểm, cũng nghe nói báo danh hết hạn sự tình, bất quá, ta ngàn dặm xa xôi từ Nam Việt Quốc tới rồi, tổng không thể liền như vậy trở về đi. Còn hy vọng giám khảo đại nhân có thể cho ta một cái cơ hội. Giám khảo nghe được lời này, nhưng thật ra sửng sốt. Trước mắt cái này tiểu nha đầu yêu cầu phá cách khảo thí, này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn vừa rồi hỏi nàng gọi là gì đến từ nơi nào, chính là có thử ý tứ, nghĩ nếu là nàng gia tộc có thể cùng Tinh Diệu Tông nhắc lên điểm cái gì quan hệ, hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền, tìm lý do cho nàng một cơ hội. Kết quả, nào biết? Nàng thế nhưng nói nàng đến từ Nam Việt Quốc. Đó là cái địa phương quỷ quái gì? Hắn đều chưa từng có đi qua. Trong ấn tượng, hình như là Ám Nguyệt rừng rậm chung quanh mười mấy tiểu quốc chi nhất, tiểu đến không thể lại tiểu nhân địa phương. Bởi vậy, hắn rốt cuộc muốn hay không cấp cái này tiểu nha đầu vong khai một mặt đâu. Liên ở giám khảo thế khó xử thời điểm. Trên đài cao, Đường Cẩm Hoa lại là ngoài ý muốn kinh hô ra tiếng, Nam Việt Quốc, còn họ Bạch. Này tiểu nha đầu sẽ không chính là... Lăng phó viện trưởng ngạc nhiên nói, Đường đại sư, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Chẳng lẽ, ngươi nhận thức này tiểu nha đầu? Có thể ngồi ở trên đài cao quan khán khảo hạch hiện trường, đều là tinh diệu học viện cao tầng, ở đây chỉ có Đường Cẩm Hoa một cái chỉ có 5 trọng cảnh. Bất quá, Đường Cẩm Hoa là cái thực lực không tồi luyện khí sư, thân phận tự nhiên liền so bình thường cùng giai võ giả muốn cao hơn rất nhiều. Đường Cẩm Hoa nói, Lăng viện trưởng, ta ngày hôm qua không phải đã nói, ta muốn tới xem khảo hạch, chính là bởi vì, lần này thí sinh bên trong có ta một vị cố nhân chất nữ sao. Không dối gạt ngài nói, đó chính là năm đó ở trong học viện tiếng tăm lừng lẫy Bạch Lưu Phong chất nữ nhi. Cái gì? Bạch Lưu Phong chất nữ? Ở đây mấy người sôi nổi kinh hô lên, trong mắt đều có vài phần chấn động. Bạch Lưu Phong năm đó ở học viện thời điểm, thanh danh có bao nhiêu vang dội, chỉ có tự mình trải qua quá nhân tài biết. Nói thật ra, hắn ngay lúc đó thực lực, đã viễn siêu Tinh Diệu Tông rất nhiều thân truyền đệ tử, ở Tinh Diệu Học Viện hiện tại giữ lại rất nhiều ký lục, đều là Bạch Lưu Phong sáng tạo. Hắn cự tuyệt Tinh Diệu Tông Tông chủ thu đồ đệ yêu cầu lúc sau, rời đi Tinh Diệu Học Viện, thực lực càng là tiến bộ vượt bậc, quả thực làm người vô pháp tin tưởng, hắn là xuất thân từ một cái biên cảnh tiểu quốc. Lăng phó viện trưởng vội nói, Bạch Lưu Phong chất nữ, thực lực thế nào? Đường Cẩm Hoa lắc lắc đầu, nói, muốn cho Lăng viện trưởng thất vọng rồi, Bạch Lưu Phong cái này chất nữ, thiên phú phi thường giống nhau, liền tính có thể thi được tinh diệu học viện, phòng trừng cũng chỉ có thể lót đế. Lúc ấy nàng tới báo danh thời điểm, ta có hỏi Bạch Lưu Phong nữ nhi, nàng nói nàng đường muội năm nay cũng có 14 tuổi. Mấy người nghe vậy, ánh mắt đều chuyển hướng về phía dưới đài Hoàng Nguyệt Ly trên người. Nói như vậy, phía dưới này tiểu nha đầu, nàng cũng là Nam Việt quốc tới, cũng họ Bạch, kia tiểu địa phương có thể có bao nhiêu họ Bạch võ giả, còn có tốt như vậy thiên phú có thể đánh bại tam trọng cảnh võ giả, phỏng chừng đây là Bạch Lưu Phong nữ nhi đi. Chính là, khó trách nàng dùng bộ pháp cùng ám khí thủ pháp đều như thế tinh diệu, phỏng chừng cũng là Bạch Lưu Phong truyền cho nàng đi. Không sai, xem nàng nói chuyện tự nhiên hào phóng, kia cơ linh kính nhi, một chút không thua năm đó Bạch Lưu Phong, khẳng định là được. Bạch Lưu Phong năm đó kia kêu cơ linh, kia tiểu tử là quỷ đến có thể trời cao. Âm hiểm xảo trá, không phải thứ tốt. Ha ha ha, Trình đại sư, ta biết, năm đó ngươi còn bị Bạch Lưu Phong thiêu quá dâu đâu, cho nên mới ghi hận cho tới hôm nay, kia đều là chuyện khi nào. Chương 735 ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Một, hừ, lão phu mới không phải ghi hận đâu. Trình đại sư bị bằng hưu vạch trần, mặt già đỏ lên, vội vàng phủ nhận nói. Lăng phó viện trưởng nói, nếu là Bạch Lưu Phong nữ nhi, kia khẳng định kém không được. Bằng hắn năm đó ở tinh diệu học viện cống hiến, trực tiếp trúng tuyển hắn nữ nhi, kia cũng là hẳn là bổn phận, khiến cho người đi xuống phân phó một tiếng. Chờ một chút, Lăng viện trưởng. Đường Cẩm Hoa nghe được lời này, mày nhăn lại, chạy nhanh ra tới đánh gãy. Làm sao vậy? Đường đại sư, ngươi là cảm thấy, không nên phá lệ. Ngươi năm đó là Bạch Lưu Phong cùng năm, đối hắn năm đó sự tình, hẳn là cũng có điều nghe thấy đi, hắn lúc ấy rốt cuộc. Đường Cẩm Hoa lắc lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, nếu này thật là Bạch Lưu Phong nữ nhi, kia trực tiếp trúng tuyển nàng, tự nhiên là hẳn là, chính là, nàng hẳn là cũng không phải. Mấy người đều là sửng sốt. Không phải. Sao có thể đâu? Đúng vậy, chỉ giáo cho. Đường Cẩm Hoa nói, Bạch Lưu Phong chất nữ nhi tới báo danh thời điểm, ta chính là hỏi qua, Bạch Lưu Phong thân nữ nhi, năm nay tuy rằng có 14 tuổi, chính là nàng căn bản là không có tu luyện thiên phú, là cái vô pháp tu luyện phế tải. Bởi vậy, lúc này đây mới không có cùng đường tỷ cùng nhau tới báo danh khảo hạch. Phía dưới cái này tiểu nha đầu thực lực tương đương không tồi, tuy rằng xa so ra kém Bạch Lưu Phong năm đó, nhưng thế nào cũng không thể nói là phế tài đi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vừa rồi kịch liệt thảo luận nhiệt tình, tức khác như là bị nước lạnh rót giống nhau, dập tắt hơn phân nửa. Nói như vậy, làm nửa ngày, cái này không phải Bạch Lưu Phong nữ nhi. Này thật là Bạch cao hứng một hồi a. Bất quá, nếu là Nam Việt quốc còn họ Bạch, hơn phân nửa cùng Bạch Lưu Phong cũng có chút thân thích quan hệ đi. Này đã có thể khó mà nói, liền tính là đi, kia cùng thân nữ nhi rốt cuộc không giống nhau, trực tiếp chúng tuyển liền nói bất quá đi. Lăng phó viện trưởng nghe mọi người nghị luận, trầm ngâm trong chốc lát, đưa tới một cái hạ nhân. Tuy rằng không thể trực tiếp trúng tuyển, nhưng này tiểu nha đầu nhìn thiên phú không tồi, cấp một cơ hội vẫn là có thể. Đi phía dưới phân phó một tiếng, cấp cái này tiểu nha đầu một cái khảo thí danh lạch. Trên quảng trường, Hoàng Nguyệt Ly cùng giám khảo đã rằng co một đoạn thời gian. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra đối phương do dự, nói, ta cũng biết, ta lâm thời cắm vào tiến vào, muốn tham gia khảo thí, sẽ khó có thể phục chúng. Như vậy đi, ngươi có thể cho ta mặt khác ra vài đạo khảo đề, so đối những người khác yêu cầu càng cao cũng không cái gọi là, như vậy liền công bằng. Giám khảo nhìn nàng một cái, phi thường ngoài ý muốn. Người thường tham gia tinh diệu học viện chính thức khảo thí, đều là sợ chính mình thông suốt quá không được, thi không đậu, này tiểu nha đầu thế nhưng còn chủ động yêu cầu đề cao khó khăn. Có lầm hay không? Nàng không sợ chính mình trình độ kém đến quá xa, sẽ mất mặt xấu hổ sao? Nếu như vậy, giám khảo vừa định đáp ứng xuống dưới, liền nhìn đến trên đài cao xuống dưới một cái hạ nhân, lại đây truyền lời. Đối phương ở bên thai hắn nói vài câu, giám khảo lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó, hắn liền tuyên bố nói, hảo đi, nếu ngươi thái độ như vậy thành khẩn, lần này liền vong khai một mặt, ngươi ở khảo thí trung hảo hảo biểu hiện. Chúng tuyển tiêu chuẩn vẫn là cùng những người khác giống nhau. Xôn xao. Giám khảo lời này vừa ra tới, dưới đài một trận ô lên. Như thế nào có thể như vậy đâu? Thế nhưng thật sự cho phép nàng tham gia khảo thí. Hơn nữa chúng tuyển tiêu chuẩn vẫn là cùng đại gia giống nhau. Vừa rồi nàng đều đã chính mình đưa ra muốn đề cao chúng tuyển tiêu chuẩn, giám khảo thế nhưng không đáp ứng. Chương 736 ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? 2. Nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? Không phải là có hậu đài đi. Có không ít người đều đối kết quả này rất không vừa lòng. Xem Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đả đảo mấy cái thủ vệ thân thủ, tuy rằng nói là mượn dùng huyền khí linh tinh ngoại lực, chính là muốn lập tức đả đảo vài cái tam trọng cảnh võ giả, ở đây người, cũng không mấy cái có thể làm được. Thực hiện nhiên, đây là cái kình địch ta. Nhất định sẽ ảnh hưởng mọi người ở khảo hạch chung xếp hạng. Lập tức liền có người nhảy ra kháng nghị nói, giám khảo đại nhân, này không đạo lý đi. Vị này bạch cô nương rõ ràng chính là bỏ lỡ báo danh thời gian. Dựa vào cái gì làm nàng tham gia khảo thí? Nếu là khai nàng cái này tiền lệ, kia người khác cũng có thể đủ lâm thời tới báo danh. Giám khảo nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nếu là ngươi khảo thí, khó có thể phục chúng, ngươi nói. Nên làm cái gì bây giờ? Giám khảo là cố ý nói như vậy, bởi vì vừa rồi là Lăng phó viện trưởng tự mình phái người tới truyền lời, yêu cầu làm Hoàng Nguyệt Ly tham gia khảo thí. Có thể làm phó viện trưởng mở miệng nhân vật, tự nhiên là mặt mũi rất lớn. Nhưng này tiểu nha đầu bất quá là ở nông thôn tiểu quốc tới, giám khảo trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Hiện tại, có người nghi ngờ Hoàng Nguyệt Ly tư cách, hắn không có trực tiếp xử lý, mà là đem nan để ném tới Hoàng Nguyệt Ly trên người, chính là muốn nhìn một chút, này tiểu nha đầu có vài phần năng lực. Hoàng Nguyệt Ly biết giám khảo đây là cho nàng ra đề mục, bất quá, loại sự tình này, đối bình thường tiểu cô nương tới nói là nan để, đối nàng tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Căn bản là không đủ xem. Nàng không chút hoang mang mà nói, cái này đơn giản thật sự. Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, tầm mắt chuyển hướng về phía nghi ngờ nàng thiếu niên. Nếu ngươi cảm thấy ta không có tư cách tham gia khảo thí, ta đây liền khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, vậy ngươi khảo thí tư cách liền nhường cho ta. Thế nào? A, cái gì? Thiếu niên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly lại là như vậy trực tiếp, một lời không hợp. Đều không mang theo do dự, liền hướng hắn tuyên chiến. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, như thế nào? Ngươi không dám sao? Liền người khác khiêu chiến cũng không dám tiếp, ngươi dựa vào cái gì tiến vào tinh diệu học viện? Dựa vào cái gì đối người khác đưa ra nghi ngờ? Vẫn là về nhà làm ngoan bảo bảo đi thôi. Ha ha ha ha. Vây xem mọi người một trận cười vang. Thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng, này nếu là không đáp ứng. Hắn về sau liền tính tiến vào tinh diệu học viện, cũng sẽ vẫn luôn bị người cười nhạo, không dám ngẩng đầu. Hảo! So liền so! Hắn đem tâm một hành, đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật, vừa rồi hắn trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm, rốt cuộc Hoàng Nguyệt Ly làm cho nhiều người như vậy mặt, đem bốn cái tam trọng cảnh thủ vệ đều cấp đánh ngã. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cũng là gia tộc thiên tài, bình thường tam trọng cảnh võ giả, hắn cũng có thể đánh bại. Bởi vì bình thường võ giả cùng chân chính được đến trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nắm giữ công pháp cùng huyền kỹ đều không giống nhau, chẳng sợ cảnh giới giống nhau, thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Hoàng Nguyệt Ly có thể đánh bại bình thường thủ vệ, chỉ có thể thuyết minh nàng xuất thân bất phàm, nhưng hắn chính mình địa vị cũng không nhỏ, chưa chắc liền so với kia tiểu nha đầu kém. Hai người đính hạ đánh cuộc, trên quảng trường tức khắc náo nhiệt lên. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở hai người trên người, mỗi một cái thí sinh đều có vẻ tương đương hưng phấn. Nghe nói, ở tinh diệu học viện, cạnh tranh phi thường kịch liệt, muốn đạt được bất luận cái gì tài nguyên cùng cơ hội, đều phải thông qua tỉ thí, tranh thủ thứ tự. Học viên chi gian so đấu cùng đánh cuộc đấu, càng là chuyện thường ngày. Ai thực lực nhược, liền phải bị người khi dễ. Không nghĩ tới, hiện tại còn không có bắt đầu nhập học khảo hạch, cũng đã đương trường gặp được một lần đánh cuộc đấu. Chương 737 ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? 3. Trên đài cao vài vị đại nhân vật, nhìn thấy như vậy một phen tình cảnh, cũng đều lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Nay tiểu nha đầu, không chỉ có là có thiên phú, hơn nữa, còn rất có gan dạ sáng suốt cùng khí phách. Vừa lên tới, cứ như vậy không chút khách khí mà ước chiến, đây là tính toán dùng tuyệt đối thực lực để cho người khác câm miệng a. Lúc này, nhưng có ý tứ, cùng bạch gia tiểu nha đầu đánh cuộc đấu. Hình như là tư đổ ra dòng bên con cháu, tư đổ gia tộc ở Vân Không Thành cũng coi như thượng là tiền mười thế lực lớn, liền tính là dòng bên con cháu, thực lực cũng không phải là nhỏ. Đường Cẩm Hoa nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, Lăng phó viện trưởng, thật sự muốn cho bọn họ đánh cuộc đấu sao? Nay tiểu nha đầu thực lực cũng không biết rốt cuộc như thế nào, quang có khí phách nhưng vô dụng, nếu là bại bởi Tư Đồ gia tiểu tử, nàng đã có thể muốn lăn ra Tinh Diệu học viện. Nếu không vẫn là đừng làm cho bọn họ đánh. Lăng phó viện trưởng trên mặt, lại mang theo một tia ý cười, dùng tay cầm chồng dâu, chẳng hề để ý mà cười nói, không sao, không sao, nếu là Bạch Lưu Phong tiểu bối, như thế nào có thể liền cái đánh cuộc đấu đều thắng không xuống dưới đâu. Chúng ta trước nhìn chính là, trên quảng trường, giám khảo đã chỉ huy các thí sinh hướng hai bên tránh ra, đem trung gian nơi sân nhường cho đánh cuộc đấu hai người. Hoàng Nguyệt Ly cùng cái kia thiếu niên một người một bên chạm hảo. Giám khảo nói, phía dưới tỉ thí bắt đầu. Thiếu niên kiêu căng mà nâng nâng cằm, chiều Hoàng Nguyệt Ly vừa chắp tay, nói, tại hạ Tư Đồ Khắc Cần, là Tư Đồ gia dòng bên Tam Thiếu gia, am hiểu công pháp. Đủ rồi, ngươi vô nghĩa thật nhiều, rốt cuộc còn đánh nữa hay không tính ra chiêu. Thiếu niên nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly mở miệng đánh gãy. Hắn sửng sốt một chút, một hồi lâu, mới không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Ngươi! Ngươi thế nhưng! Như thế nào một chút lễ phép đều không có. Ở Vân Không Thành, đại gia tộc con cháu chi gian luận võ, đều là thực giảng quy củ, yếu điểm đến mới thôi, muốn khách khách khí khí, luận võ phía trước, cho nhau còn muốn hàn huyên một phen, giới thiệu chính mình là cái gì thân phận, có cái gì trô hơn người. Giống Tư Đồ Khắc Cần như vậy xuất thân thế lực lớn võ giả, trên cơ bản, chỉ cần thổi phồng một chút chính mình thân phận, rất nhiều bối cảnh không đủ cường ngạnh võ giả liền sẽ cảm thấy sợ hãi, đều không cần hắn ra tay, trực tiếp liền chính mình nhận thua. Lúc này đây, cũng là giống nhau. Tư Đồ Khắc Cần tính toán ở Hoàng Nguyệt Ly cái này biên cảnh tiểu quốc tới đồ nhà quê trước mặt khoe khoang một phen, cứ như vậy, có lẽ nàng không dám trêu chọc hắn, liền sẽ chính mình lăn ra Tinh Diệu học viện. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nghe hắn nói xong, liền đánh gây hắn. Hơn nữa, vẫn là dùng cái loại này mang theo trào phúng ngữ khí, phảng phất hắn nói đều là chê cười giống nhau. Ở Tư Đồ Khắc Cần xấu hổ và giận dữ đan xen thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly mềm nhẹ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là luận võ, không phải mời khách ăn cơm, ngươi cho rằng. Ngươi gặp được địch nhân tập kích thời điểm, người khác sẽ nguyện ý nghe ngươi như vậy một đống lớn vô nghĩa. Nếu ngươi không nghĩ ra tay trước, ta đây, liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã ra tay. Tư Đồ Khắc Cần chỉ nhìn đến trước mắt một đạo mánh liệt ánh lửa chợt lóe, còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy ngực một trận bị đè nén, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Ngươi! Hắn cuống quýt vận khí muốn chống đỡ, nhưng đã quá muộn. Hỏa thuộc tính huyền lực cương mãnh vô cùng, là sở hữu thuộc tính trung công kích tiền tam, ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay thi triển ra tới, càng là phát huy ra kinh người lực công kích. Một đạo hỏa long từ chính diện đánh trúng Tư Đồ Khắc Cần, đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Chương 738 ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? 4. Tư Đồ Khắc Cần thân thể cao cao bay lên, từ vây xem thí sinh đỉnh đầu bay qua, vẫn luôn bay ra một khoảng cách, mới ở đám người phía sau rơi xuống xuống dưới. Vừa rơi xuống đất, hắn liền hừ cũng chưa có thể hừ ra một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh. Ngực. Tất cả đều là hỏa long bị bỏng dấu vết. Ở đây mọi người một trận ô lên. Ai đều không có nghĩ đến, xuất thân Tư Đồ gia tộc cái này dòng bên thiếu gia, thế nhưng bị trước mắt danh điểu chưa biết tiểu quốc tới tiểu nha đầu, cấp nhất chiêu đánh thành trọng thương. Ngay cả giám khảo đều ngây ngẩn cả người, ngây người một hồi lâu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhắc nhở hắn, giám khảo lão sư, xin hỏi lần này đánh cuộc đấu kết quả có phải hay không nên công bố? Nga, đối, đối. Giám khảo lúc này mới hoàn hồn. Lần này đánh cuộc đấu người thắng là đến từ Nam Việt quốc Bạch Nhược Ly. Căn cứ hai người đánh cuộc, Bạch Nhược Ly đạt được tham gia lần này nhập học khảo hạch chính thức tư cách, mà Tư Đồ Khắc Cần bị hủy bỏ tư cách. Người tới, đem Tư Đồ công tử nâng đi ra ngoài đi. Tư Đồ Khắc Cần mới vừa từ từ tỉnh dậy, liền nghe được giám khảo tuyên bố rồi kết quả. Nghĩ đến chính mình thật vất vả mới chờ cho tới hôm nay, tưởng tiến vào Tinh Diệu học viện đại triển quyền cước, kết quả liền nhập học khảo hạch cũng chưa tham gia, liền phải bị người đuổi ra đi. Này nông thôn đến tiểu nha đầu, sao có thể? Sao có thể như vậy cường? Này không bình thường a. Tư Đồ Khắc Cần càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly lại không có lại chú ý hắn. Tư Đồ Khắc Cần bất quá là cái nhà ấm lớn lên đại gia tộc thiếu gia, lần đầu tiên kiến thức đến võ giả thế giới cá lớn nuốt cá bé đào thải pháp tắc, buồn bực là khẳng định, nhưng đây cũng là chính hắn đáp ứng xuống dưới đánh cuộc đấu, thất bại liền phải trả giá đại giới, có thể quái được ai. Hoàng Nguyệt Ly nhìn quét chung quanh mọi người một vòng, ở bọn họ trong mắt, đều thấy được khiếp sợ cùng kiêng kỵ thần sắc. Khoe miệng nàng hơi câu, thanh âm bình tĩnh mà mở miệng nói, còn có ai đối ta khảo hạch tư cách có ý kiến? Đều có thể nói ra, ta liền tại đây tiếp theo. Không có bất luận kẻ nào trả lời. Cơ hồ tất cả mọi người bị nàng vừa rồi nhất chiêu đánh bại Tư Đồ Khắc Cần biểu hiện cấp chấn trụ. Ở đây có thể thông qua sơ thi tiến vào thi vòng 2 thí sinh, đại bộ phận đều là Vân Không Thành đại gia tộc dòng bên con cháu, rất nhiều đều là nhận thức Tư Đồ Khắc Cần, đối thực lực của hắn có điều hiểu biết. Lần này chiêu sinh khảo hạch chung, Tư Đồ Khắc Cần thực lực có thể thắng được tuyệt đại đa số người, có cơ hội tranh thủ tiền 10 thứ tự. Nhưng liền tính như vậy, hắn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt còn đi bất quá nhất chiêu. Kia nếu là thực lực còn không bằng Tư Đồ Khắc Cần, nếu là dám ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt khiêu khích, kia không phải chờ cho nàng đưa đồ ăn sao. Mọi người trong lòng, đều dâng lên đồng dạng một ý niệm. Liền có hy vọng đạt được tiền 10 Tư Đồ Khắc Cần đều xa xa so ra kém nàng, kia Hoàng Nguyệt Ly thực lực. Rốt cuộc mạnh như thế nào, chẳng lẽ có thể lần này chiêu sinh khảo hạch chung đạt được đệ nhất sao? Bạch Nhược Kỳ tránh ở trong đám người nhìn, càng là tức giận đến ngứa răng. Này nha đầu chết tiệt kia, không phải rõ ràng bị năm trọng cảnh cao thủ đuổi giết, đều đã bị trọng thương thành như vậy. Nàng sao có thể còn chưa chết, hơn nữa, ở ngắn ngủn 20 ngày thời gian, trên người nàng thương thế nhưng đều đã khỏi hẳn, thực lực. Tựa hồ còn càng tiến thêm một bước. Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Chính mình thật vất vả nương Bạch Lưu Phong chất nữ tên tuổi, ở Tinh Diệu học viện bị người nhìn với con mắt khác, được đến trở nên nổi bật cơ hội. Chẳng lẽ, lại phải bị này tiểu tiện nhân cấp phá hủy sao? Bạch Nhược Kỳ càng muốn, càng là cảm thấy không cam lòng. Chương 739 cửa thứ nhất, 1. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi một lần, còn có ai đối ta khảo hạch tư cách có ý kiến? Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm không tốt, chỉ là, vẫn cứ là không người trả lời. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, nếu đều không có ý kiến, vậy thuyết minh mọi người đều đã thừa nhận ta tham gia chiêu sinh khảo hạch tư cách. Lão sư, ta đây cũng chiếm dụng đại gia không ít thời gian, cũng đừng lại tiếp tục chậm trễ đại gia, khảo thí liền sớm một chút bắt đầu đi. Giám khảo cũng là một trận vô ngữ. Nguyên lai này tiểu nha đầu còn biết chính mình chậm trễ đại gia thời gian. Nói trắng ra là, nàng đây là quá kiêu ngạo. Nếu không có nàng chặn ngang như vậy một đòn, như vậy hiện tại, phỏng trừng chính thức khảo hạch đệ nhất bộ phận, đều đã muốn kết thúc. Nhưng là, nay tiểu nha đầu không chỉ có lăng phó viện trưởng nhìn với con mắt khác, hơn nữa, cũng đã biểu hiện ra hơn người gan dạ sáng suốt cùng thực lực. Ở lấy thực lực vi tôn Tinh Diệu học viện, chỉ cần có thể sử dụng thực lực nói chuyện, vậy có kiêu ngạo tư bản. Cho nên, giám khảo cũng không có sinh khí, chỉ là nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thế thân Tư Đồ Khắc Cần vừa rồi vị trí, đứng ở trong đội ngũ đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, hướng tới giám khảo nói rõ vị trí đi qua. Hảo xảo bất xảo, vị trí này vừa lúc liền ở Bạch Nhược Kỳ trước một loạt, Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi thời điểm, hai người tầm mắt, không thể tránh miễn mà chạm vào vừa vặn. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới, Bạch Nhược Kỳ ngày đó huyết đều bị Tả Phương Bình cấp tỏa ánh sáng, lại cư nhiên không chết, hơn nữa cũng đi tới Tinh Diệu học viện, lại còn có thông qua sơ thí. Bạch Nhược Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn đầy cừu hận quan mang, nếu không phải bởi vì đây là ở Tinh Diệu học viện trường thi thượng, phỏng chừng nàng đã sớm xông tới khai mắng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, khoe miệng. Thậm chí còn gợi lên một mạt cười khẽ, ngay sau đó, liền xoay người đưa lưng về phía nàng, đứng ở chính mình vị trí thượng. Đây chính là trần trụi miệt thị. Quả thực so trực tiếp đánh Bạch Nhược Kỳ mặt, càng làm cho nàng cảm thấy khuất nhục vạn phần. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng, nói rõ căn bản là không đem nàng người này để vào mắt quá, nàng cảm thấy chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly có huyết hải thâm thù. Nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, nàng bất quá chính là một con ong ong kêu rồi bỏ mà thôi, chụp chết nàng, có đôi khi còn ngại quá phiền toái đâu. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến không được, quay đầu vừa thấy bên người đứng một cái thiếu nữ, đông nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng hướng bên cạnh dịch vài bước, thấu qua đi, thấp giọng nói, Tống tiểu thư, ngươi xem cái kia Bạch Nhược Ly, thế nhưng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, giống như cảm thấy ở đây này đó thí sinh, ai đều không thể đánh bại nàng, đây là hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt ta. Kỳ thật, nàng về điểm này thực lực, cùng ngươi so sánh với, tính cái dám a. Nàng làm sao dám như vậy kiêu ngạo? Bên người nàng cái này thiếu nữ, chính là Vân Không Thành xếp hạng đệ tam gia tộc Tống gia một vị tiểu thư, Tống Á Như. Tống Á Như xuất thân cao quý, diện mạo càng là tú mỹ tuyệt tục, còn có lục phẩm thượng đẳng hơn người thiên phú, ở Vân Không Thành thế gia con cháu, cũng là phi thường nổi danh hơn nữa chịu người truy phủng danh môn thuộc viện. Lúc này đây chiêu sinh khảo hạch, Tống Á Như thực lực, viễn siêu mặt khác cùng thế hệ, có thể nói, khảo hạch đều còn không có bắt đầu, mọi người cũng đã nhận định, nàng khẳng định chính là lúc này đây đệ nhất danh. Giống nàng như vậy thực lực thiên tài thiếu nữ, lấy đệ nhất thân phận tiến vào tinh diệu học viện, không có trì hoãn, nàng đi vào học viện trung, cũng không phải trông cậy vào có thể ở võ trong viện học được nhiều ít đồ vật. Chương 740 cửa thứ nhất, 2. Tống Á Như mục tiêu, đơn giản là đạt được một cái danh ngạch, để ở sang năm tổng tông võ hội trung thắng được, chính thức bái nhập tinh diệu học viện phía sau màn nam thiên vực đệ nhất tông môn, tinh diệu tông. Bái nhập tinh diệu tông, đối ở đây mặt khác thí sinh tới nói, là tưởng cũng không dám suy nghĩ sự tình, nhưng đối Tống Á Như tới nói, lại là nhất định phải được mục tiêu. Hai bên trình tự chênh lệch, bởi vậy liền có thể thấy được một chút. Bạch Nhược Kỳ có thể nhận thức Tống Á Như, cũng là nương Bạch Lưu Phong mặt mũi, nếu không phải xem ở nàng có một cái bát trọng cảnh bá phụ phân thượng, Tống Á Như như vậy trời sinh tinh cao ngạo võ đạo thế gia thiên kim, mới sẽ không theo Bạch Nhược Kỳ đáp lời đâu. Lúc này, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái. Thực lực của nàng xác thật không yếu, không chỉ có tu vi đã đạt tới nhị trọng cảnh hậu kỳ, hơn nữa vận dụng huyền kỹ thủ pháp cũng đã là lô hỏa thuần thanh. Nàng xác thật có kiêu ngạo tư bản. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, ngay cả nàng trong mắt cao quý lại cường đại Tống Á Như, đều đối Hoàng Nguyệt Ly đánh giá như vậy cao. Tức khắc, nàng sắc mặt lại thanh lại bạch, như là bị người đánh một cái tát giống nhau nàng kham. Bất quá Tống Á Như dừng một chút, lại nói, lại như thế nào có thực lực, cũng chỉ là đi theo chàng này đó bình thường thí sinh so sánh với. Ở Vân Không Thành, thiên tài tụ tập, các đại thế gia đều có khuynh gia tộc chi lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, ngay cả ta cũng vô pháp cùng những người đó so sánh với, huống chi là nàng. Là người, có đôi khi vẫn là điệu thấp điểm hảo. Chờ tới rồi chính thức khảo hạch thời điểm, nàng liền sẽ biết, chính mình cùng chân chính thiên tài chi gian, có như thế nào chênh lệch. Bạch Nhược Kỳ nghe xong lời này, nhịn không được lại là vui vẻ. Nghe Tống Á Như ý tứ trong lời nói, rõ ràng vẫn là đối Hoàng Nguyệt Ly như thế kiêu ngạo biểu hiện bất mãn. Nói trắng ra là, kia tiểu tiện nhân lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng cùng Tống Á Như như vậy thế gia thiên tài so sánh với, hiện tại đơn giản chính là nhân gia lười đến cùng nàng so đo mà thôi. Chờ tới rồi khảo hạch thời điểm, động thật cách, nàng cũng chỉ có bị so đi xuống phần. Vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu rồi. Các ngươi đã thấy được, phía trước này một loạt, tổng cộng có 12 khối phép đo lực thạch. Chờ một chút, các ngươi mỗi người, đều yêu cầu từ nhất bên trái đệ nhất khối bắt đầu, theo thứ tự dùng toàn lực đối phép đo lực thạch phát động công kích, mỗi một khối đều phải công kích đến. Không thể sử dụng bất luận cái gì huyền khí. Cuối cùng, 12 khối phép đo lực thạch biểu hiện lực lượng tổng hòa, chính là đại gia ở vòng thứ nhất khảo thí chung thành tích. Giám khảo giới thiệu khảo thí quy tắc lúc sau, lập tức tuyên bố nói, phía dưới đại gia dựa theo chính mình đánh số theo thứ tự đi lên, khảo hạch bắt đầu. Các thí sinh bài đội, một đám tiến lên, hướng tới phép đo lực thạch phát động công kích. Hoàng Nguyệt Ly rất có hứng thú mà ở bên cạnh nhìn. Kiếp trước nàng từ nhỏ đã bị Thiên Lăng Đại Lục bảy đại lãnh đời thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung cung chủ nhận nuôi, trước nay không tham gia quá trình độ loại này như vậy thấp khảo hạch. Hiện tại thoạt nhìn, Tinh Diệu Học Viện không hổ là Tinh Diệu Tông cấp dưới võ viện, này khảo hạch nội dung vẫn là rất có chú ý. Dùng phép đo lực thạch tới thí nghiệm võ giả huyền lực cường độ, này căn bản là không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, Tinh Diệu Học Viện thế nhưng một lần làm ra suốt 12 khối. Một hơi liên tục công kích 12 khối phép đo lực thạch, này có thể so toàn lực công kích một khối muốn khó nhiều. Chính cái gọi là, một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Đối mặt một khối phép đo lực thạch, muốn siêu trình độ phát huy, cũng không khó. Chính là, nếu đối với đệ nhất khối phép đo lực thạch liền dùng hết toàn lực, như vậy công kích mặt sau mấy khối phép đo lực thạch thời điểm, lực lượng khẳng định sẽ có rõ ràng giảm xuống. Chương 741 cửa thứ nhất, 3. Cho nên, ở ra chiêu thời điểm, như thế nào phân phối chính mình gây ở 12 khối phép đo lực thạch thượng lực lượng, liền thành một nan đề. Nay một vòng khảo hạch, khảo nghiệm không chỉ là võ giả huyền lực cường độ, cũng là khảo nghiệm bọn họ đối lực lượng khống chế cùng ra chiêu kỹ xảo. Ngay từ đầu tiến lên tham gia khảo hạch mấy cái thí sinh, hiển nhiên cũng không có ý thức được nơi này thâm ý. Đại đa số người đều là trực tiếp dùng mạnh nhất nhất chiêu, ở đệ nhất khối phép đo lực thạch thượng đánh ra tối cao trị số, mặt sau ngày càng sa sút, tới rồi cuối cùng tăng khối, có chút võ giả thậm chí đã hoàn toàn nương tay, chỉ đánh ra mấy chục cân lực lượng, so một ít trời sinh lực lượng khá lớn người thường đều không bằng. Cuối cùng đem 12 khối phép đo lực thạch thành tích thêm lên thời điểm, được đến kết quả, đều so thí sinh chính mình dự tính muốn thấp nhiều. Sao? Như thế nào sẽ là như thế này? Giám khảo đại nhân, ta vừa rồi là sơ suất, sai lầm. Ta ngày thường đánh ra tới, xa xa không ngừng này đó. Thì ngài lại cho ta một lần cơ hội, làm ta một lần nữa đánh quá. Đúng vậy, ta là sai lầm, lại cho ta một lần cơ hội đi. Không ít người đau khổ cầu xin, nhưng giám khảo lại bất vi sở động. Vừa rồi đã nói qua, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Có thể hay không nắm chắc được, liền xem các ngươi chính mình. Hảo, thay cho một đám. Bạch Nhược Kỳ liền ở nhóm thứ hai thí sinh trung gian, đến phiên nàng lên sân khấu thời điểm, nàng khoe miệng chậm rãi gợi lên một tia ý cười. Này đàn ngu xuẩn, còn tưởng rằng tinh diệu học viện khảo thí là dựa vào cậy mạnh liền có thể thông qua sao. Không đầu óc người, vĩnh viễn chỉ có thể bị người khác đạp lên dưới chân. Nàng đã sớm đã biết khảo đề, còn trộm đã làm luyện tập, biết này nói khảo đề muốn được đến cao phân mấu chốt, chính là ở chỗ hợp lý mà phân phối chính mình huyền lực. Cho nên, nàng đệ nhất quyền anh ra thời điểm, chỉ dùng 6 thành lực lượng. Phép đo lực thạch thượng cột sáng lập tức lên cao, ngưng ở một cái thiên thấp vị trí thượng. Giám khảo điểm số, 1.300 cân. Trung quanh thí sinh sôi nổi kinh ngạc quay đầu nhìn qua, đều đối kết quả này tỏ vẻ ra vài phần khinh bỉ. Phải biết rằng, vừa rồi tham gia khảo thí võ giả trung gian, ở đệ nhất khối phép đo lực thạch nơi này, ít nhất cũng đánh ra 2.000 cân lực lượng, có còn trực tiếp đột phá 3.000 cân. Bạch Nhược Kỳ thế nhưng so thấp nhất còn muốn thiếu 1/3, này cũng quá kém điểm nhi. Như thế nào sẽ như vậy thấp? Liên điểm này trình độ, chỉ sợ chỉ có khí huyền cảnh 7-8 tầng tu vi đi. Nàng như thế nào thông qua sơ thí? Nghe dưới đài khe khẽ nói nhỏ. Bạch Nhược Kỳ lại chỉ là ở trong lòng thầm mắng một câu ngu ngốc, ngay sau đó, nàng liền tiếp tục bắt đầu ra chiêu. Nàng không ngừng điều chỉnh huyền lực cường độ, ra tay lực lượng, thế nhưng càng ngày càng cường. Đệ nhị khối, 1.400 cân. Đệ tam khối, 1.500 cân. Đệ tứ khối, 1.600 cân. Mãi cho đến thứ bảy khối, Bạch Nhược Kỳ đánh ra 1.900 cân cao phong, theo sau, nàng lực lượng dần dần càng ngày càng yếu. Thành tích cũng là một đường trượt xuống, cuối cùng một khối, chỉ đánh ra 1.000 cân. Nhưng dù vậy, nàng thành tích tổng hòa vẫn là so với phía trước mấy người đều phải cao đến nhiều. Chờ đến kết quả ra tới, phía trước cười nhạo nghị luận nàng mấy người, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả trên đài cao vài vị đại nhân vật, nghe được giám khảo báo ra thành tích, cũng không khỏi nhìn nhiều Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái. Cái này tiểu cô nương, chính là ngươi nói, Bạch Lưu Phong chất nữ. Thiên phú tuy rằng kém một chút, chính là, này trường thi tùy cơ ứng biến năng lực, nhưng thật ra phi thường xuất chúng a. Một cái lao giả cầm tròm dâu nói. Chương 742 cửa thứ nhất, 4. Cũng không phải là sao. Xem ra, này tiểu nha đầu ngộ tính thực không tồi. Võ đạo tu luyện, thiên phú cố nhiên quan trọng, kia cũng bất quá là giai đoạn trước tiến cảnh càng mau một ít mà thôi. Hơn nữa, còn có thể thông qua đan dược tới cải thiện thể chất. Nhưng tới rồi hậu kỳ, ngộ tính liền trở nên càng thêm mấu chốt. Không có ngộ tính, tái hảo thiên phú cũng muốn lãng phí. Này Bạch Nhược Kỳ, nhưng thật ra cái khả tạo chi tài a. Vài vị lão giả đều không có nghĩ đến, Bạch Nhược Kỳ đã trước đó đã biết khảo hạch nội dung, còn tưởng rằng nàng thật sự tại như vậy đoạn thời gian, liền nghĩ ra như thế nào hợp lý phân phối huyền lực phương án, đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Thiên phú tốt thiên tài tuy rằng khó được, nhưng là... Có tốt như vậy ngộ tính thiên tài, lại càng hiếm thấy. Ngay cả Lăng phó viện trưởng cũng nói, nha đầu này ngộ tính không bình thường, chỉ là đáng tiếc, tu luyện thiên phu thật sự là kém một chút, tứ giai hạ phẩm. Ai? Bằng không, đều có thể trực tiếp đem nàng chiêu vì trung tâm học viên. Hiện tại nói, trước cho nàng một cái chuẩn trung tâm tư cách, chờ đến năm thứ nhất qua đi, lại xem nàng biểu hiện đi. Như vậy vừa nói, tương đương là trước tiên tuyển chọn bạch nhược kỳ. Giám khảo nhận được lăng phó viện trưởng truyền lời, lập tức liền ở trường thi thượng tuyên bố. Lần này, mọi người xem bạch nhược kỳ ánh mắt càng là lại tiện lại đố, toàn trường đều là ồn ào thanh âm, tất cả đều là ở nghị luận nàng. Thiên A, bạch nhược kỳ thế nhưng trực tiếp trúng tuyển, còn trở thành chuẩn trung tâm. Đúng vậy, dựa vào cái gì A? Ta kỳ thật cũng đã nhìn ra, nay bộ phận khảo hạch không thể dựa cậy mạnh thông qua, phải có nhất định kỹ xảo, nàng chẳng qua là dãy số xếp hạng ta phía trước, mới có thể cái thứ nhất biểu hiện ra ngoài. Chính là, thiện nghi vì cái gì đều bị nàng cấp chiếm. Cứ việc các loại tâm lý không cân bằng, nhưng là, những người khác cũng chỉ dám lén nghị luận, không có người dám đưa ra dị nghị. Bạch Nhược Kỳ dương dương tự đắc mà mỉm cười, tiếp thu mọi người chứa đầy ghen ghét ánh mắt, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nàng biết được khảo hạch nội dung lúc sau, chính mình nếm thử vài lần, đều không thể đánh ra tối cao cho điểm. Sau lại vẫn là quốc sư có kiến thức, giúp nàng thiết kế một bộ phân phối huyền lực phương pháp, mới làm nàng có thể ở chính thức khảo hạch chung, biểu hiện như vậy xuất chúng. Nhưng này đó, nàng nhưng vĩnh viễn đều sẽ không nói ra tới. Bạch Nhược Kỳ cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly. Ngay sau đó, sửng sốt một chút. Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ cho rằng, chính mình biểu hiện tốt như vậy, đem Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi ra nổi bật đều cấp áp qua, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ thực tức giận, thực ghen ghét. Chính là, trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh, thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái. Trang cái gì trang? Bạch Nhược Kỳ âm thầm cắn răng, ta đảo muốn nhìn, chờ hạ ngươi có thể đánh ra nhiều ít lực lượng tới, ngươi có biện pháp nào vượt qua ta. Khảo hạch tiếp tục tiến hành. Có Bạch Nhược Kỳ cái này tiền lệ về sau, ở nàng lúc sau mỗi một cái thí sinh, đều thử giữ lại một bộ phận thực lực, ở công kích cuối cùng mấy khối phép đo lực thạch thời điểm, mới dần dần tăng giá cả. Nhưng phi thường đáng tiếc chính là, bọn họ trước đó không có trải qua luyện tập, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp xác định, cụ thể dùng vài phần lực lượng là nhất thích hợp, cho nên, cuối cùng thí nghiệm kết quả, vẫn là so ra kém Bạch Nhược Kỳ. Cứ như vậy, càng là phụ trợ ra Bạch Nhược Kỳ ngộ tính cao nhân nhất đẳng, nghị luận nghi ngờ nàng người cũng ít rất nhiều. Bạch Nhược Kỳ đắc ý rào rạt, trên mặt tươi cười, căn bản khống chế không được. Thứ 9 số 5, Tống Á Như. Đúng lúc này, trên đài giám khảo báo ra Tống Á Như tên. Chương 743 cửa thứ nhất, Nam. Lần này, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi Tống Á Như trên người. So với Bạch Nhược Kỳ như vậy nhân tài mới xuất hiện, Tống Á Như mới là vạn chúng chú mục chân chính thiên tài, nàng vừa ra tràng, cũng liền không có bất luận kẻ nào chú ý Bạch Nhược Kỳ. Nàng nhẹ nhàng mà đi đến phép đo lực thạch phía trước, biểu tình nghiêm túc, nín thở ngưng thần trong chốc lát, ngay sau đó ra tay. 4.000 cân. Đệ nhất khối phép đo lực thạch biểu hiện ra tới kết quả, khiến cho tất cả mọi người hít hà một hơi. 4.000 cân. Ở Tống Á Như phía trước, chỉ có những cái đó đệ nhất khối phép đo lực thạch liền dùng đem hết toàn lực người, mới có thể miễn cưỡng đánh ra 3.000 cân lực lượng. Ở mọi người đều bắt đầu khống chế huyền lực lúc sau, chẳng sợ có thể đột phá 2.000 cân, cũng đã là rất cao con số. Nhưng Tống Á Như vừa ra tay, chính là 4.000 cân. Hơn nữa, nàng rõ ràng cũng không có dùng hết toàn lực. Ngay sau đó, Tống Á Như liên tiếp ra tay, mặt sau mấy khối phép đo lực thạch biểu hiện kết quả, càng là kế tiếp bò lên. 4.100 cân, 4.200 cân, 5.000 cân. Ở đệ thập khối phép đo lực thạch thượng, Tống Á Như thế nhưng đột phá 5.000 cân lực lượng, thẳng đến cuối cùng hai khối cục đá, nàng lực lượng mới yếu đi xuống dưới, nhưng cho dù là thấp nhất một khối, cũng đạt tới 3.500 cân. Chờ đến Tống Á Như dừng tay thời điểm, toàn bộ trên quảng trường đã là lặng ngắt như tờ. Vốn dĩ, mọi người nghị luận tiêu điểm, đều là cái kia ngộ tính xuất chúng, lại đi rồi cẩu xỉ vận Bạch Nhược Kỳ, nhưng hiện tại, ai còn có thể nhớ rõ Bạch Nhược Kỳ là ai? Ở như vậy tuyệt đối nghiền áp thực lực trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều đã là mây bay. Trên đài cao lão giả nhóm cũng là không được mà tán thưởng. Không hổ là Tống gia Tống Á Như, xem nàng tu vi, đã đạt tới nhị trọng cảnh 7 tầng trở lên đi. Hơn nữa nàng ngộ tính so Bạch Nhược Kỳ càng cao, huyền lực trồng lên hiệu quả, vẫn luôn liên tục đến đệ thập khối phép đo lực thạch. Muốn chúc mừng Lăng Phó Viện Trưởng, Tống Á Như chính là rất có hy vọng có thể bái nhập Tinh Diệu Tông, đến lúc đó, Lăng Viện Trưởng lại là công lớn một kiện. Vì Tinh Diệu Tông bổn tông mời chào cùng bồi dưỡng có thiên phú thiên tài thiếu niên, đây chính là Tinh Diệu Học Viện quan trọng nhất chức năng, muốn thật có thể chiêu đến xuất sắc thiên tài, đối vài vị viện trưởng tới nói, đều là ghê gớm công tích, sẽ được đến bổn tông cho đại lượng tài nguyên khen thưởng. Lăng Phó Viện Trưởng đầy mặt tươi cười, này một đám. Xuất sắc nhất chính là Tống Á Như nha đầu này, hy vọng nàng ngày sau cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Tống Á Như xuống đài thời điểm, lơ đãng mà liếc Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái. Bạch Nhược Kỳ căn bản không dám cùng nàng đối diện, theo bản năng mà cúi đầu. Nàng cũng biết Tống Á Như là ở miệt thị nàng, chính là, ở như vậy thiên tài trước mặt, nàng còn có thể nói ra cái gì tới. Vốn dĩ, nàng cũng không trông cậy vào chính mình có thể thắng qua Tống Á Như. Có Tống Á Như kinh người biểu hiện ở phía trước, lúc sau những người khác khảo hạch kết quả, cũng chưa người nào quan tâm. Dù sao, lại như thế nào lợi hại, cũng thắng không nổi nàng. Mà giống Bạch Nhược Kỳ may mắn như vậy khí, cũng sẽ không tái xuất hiện cái thứ hai. Cứ như vậy, vẫn luôn đợi đã lâu, mới đến phiên Hoàng Nguyệt Ly. Đệ nhất năm số 7, Bạch Nhược Ly. Giám khảo báo ra tên này, làm đã mơ màng sắp ngủ mọi người, lại có một chút tinh thần. Vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly liên tục đả đảo mấy cái tam trọng cảnh thủ vệ, lại nhất chiêu đánh bại có hy vọng tiến vào tiền 14 đồ khắc cần. Đại gia đối thực lực của nàng cũng có các loại suy đoán. Cứ việc không tin nàng có thể vượt qua Tống Á Như, nhưng là, nàng dù sao cũng là một con ngang trời xuất thế hắc mã. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, mỗi người đều cảm thấy tò mò. Chương 744 cửa thứ nhất, 6. Hoàng Nguyệt Ly ở mọi người chú mục dưới, đi ra đội ngũ, đi tới phép đo lực thạch trước. Giám khảo nói, bắt đầu đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, mũi chân một chút, đột nhiên phát lực, như là một đạo tia chớp nhằm phía phép đo lực thạch. Phanh phanh phanh bang bang. Mười mấy thanh giày đặc tiếng đánh liên tiếp vang lên, cơ hồ là ở nháy mắt, nàng liền hướng tới 12 khối phép đo lực thạch cắt ra nhất chiều, động tác liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì tạm dừng. Chờ nàng phiêu giật linh động thân ảnh ở cuối cùng một khối phép đo lực thạch phía bên phải rơi xuống, mỗi một cục đá phía trên, đã đồng thời biểu hiện ra nàng thí nghiệm kết quả. Đệ nhất khối, 3.000 cân. Đệ nhị khối, 3.000 cân. Đệ tam khối, 3.000 cân. Đệ tứ khối. Giám khảo nhìn chằm chằm phép đo lực thạch từng khối mà xem qua đi, trên mặt biểu tình xuất hiện một lát chố mắt. Thứ 12 khối, vẫn là 3.000 cân. Đệ nhất năm số 7, tổng cộng 36.000 cân. 36.000 cân. Cái này con số, làm ở đây người đều phi thường ngoài ý muốn. 36.000 cân, ở mọi người thí sinh trung gian, bài tiến tiền 10, không có bất luận vấn đề gì, nhưng là, so với Tống Á Như vượt qua 50.000 cân tổng số tới nói, thật sự là chênh lệch quá lớn một chút. Hơn nữa, cũng không phù hợp đại gia đối Hoàng Nguyệt Ly mong muốn. Vốn dĩ sao, nàng có thể đem tư đồ khắc cần nhất chiêu chủ phi, mọi người đều cảm thấy, thực lực của nàng hẳn là so tiền 10 cao hơn rất nhiều, cùng Tống Á Như không phân cao thấp. Ai ngờ, hiện tại thoạt nhìn, cũng bất quá như thế. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có còn nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Hoàng Nguyệt Ly lại như là hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh tình huống, bình tĩnh mà đi xuống đài, về tới chính mình vị trí thượng. Nàng mới vừa đứng vững, Bạch Nhược Kỳ cười lạnh thanh liền từ phía sau truyền đến, bất quá là 36.000 cân, ngươi cũng bất quá như thế sao? Xem ngươi ngày thường như vậy lợi hại, nguyên lai đều là dựa vào cha ngươi lưu lại huyền khí. Đã không có ngoại lực phụ trợ, thực lực của ngươi cũng liền giống nhau, cùng Tống tiểu thư như vậy thiên chi tiêu nữ, quả thực là cách biệt một trời. Có cái gì khả đắc ý? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hơi hơi nghiêng người, nhướng mày nói, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là 36.000 cân, tổng so nào đó 20.000 cân đều không đến người, cường đến nhiều. Bạch Nhược Kỳ nhất thời nghẹn lời, nghẹn trở về. Những người khác nghị luận một phen, cũng liền không có lại đem lực chú ý đặt ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Điểm này, nhưng thật ra ở giữa Hoàng Nguyệt Ly lòng kẻ dưới này. Nàng chính là cảm thấy chính mình vừa rồi cùng tư đồ khắc cần đánh cuộc đấu thời điểm, ra nổi bật quá lớn. Nàng lần này tới, là tính toán hảo hảo điều tra một chút Bạch Lưu Phong lưu lại manh mối, không phải tới Tinh Diệu học viện trang ít chơi khốc. Cái gì khen thưởng tứ giai hạ phẩm huyền khí, đối nàng tới nói, tùy tiện liền có thể luyện chế một đại lò, tranh cái này đệ nhất, một chút giá trị đều không có. Lại nói, nàng một cái thành danh lâu ngày cửu trọng cảnh cao thủ, cũng có nàng chính mình kiêu ngạo. Cùng nhất bang chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ, tại như vậy cái cấp thấp nhập học khảo hạch bên trong tranh đoạt đệ nhất, chuyến ra đi không cần cười rớt người khác răng hàm. Cho nên, lúc này đây chính thức khảo hạch thời điểm, nàng mới cố ý hơi chút áp chế chính mình tu vi, tùy tiện ra mấy chiêu. Mục tiêu chính là bảo đảm chính mình có thể thuận lợi thông qua khảo thí, tiến vào Tinh Diệu học viện. Trong thời gian ở trường, bảo trì điệu thấp cũng là rất quan trọng, bằng không bị người theo dõi, muốn làm điểm cái gì trái với nội quy trường học sự, đều không có phương tiện. Nhưng mà, người khác tuy rằng không nhìn chằm chằm nàng nhìn, Tống Á Như lại như là đã nhận ra cái gì, cố ý quay đầu tới, có khác thâm ý mà nhìn nàng vài lần. Chương 745 khảo hạch xếp hạng. Trên đài cao mấy người, càng là ánh mắt độc ác, đã nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly bất phàm chỗ. Này! Cái này tiểu nha đầu thành tích, ta như thế nào cảm thấy, như vậy không chân thật đâu. Là ta ảo rất sao? Đường Cẩm Hoa nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngươi cảm giác không sai, này tiểu nha đầu. Căn bản là không có suất toàn lực. Không tồi, đệ nhất khối phép đo lực thạch 3.000 cân, đệ nhị khối 3.000 cân. Đến thứ 12 khối, vẫn là 3.000 cân, mỗi một khối dùng ra huyền lực đều không có bất luận cái gì biến hóa. Đây là ở lửa quỷ đâu. Nay chỉ thuyết minh một vấn đề, 3.000 cân đối nàng tới nói, đừng nói là toàn lực, phỏng trừng liền tam thành lực lượng đều dùng không đến, cho nên mới có thể tùy tiện ra chiêu, giống như một chút hao tổn đều không có. Hơn nữa, liên tục ra 12 chiêu, tốc độ nhanh như vậy dưới tình huống, mỗi nhất chiêu sử dụng lực lượng, thế nhưng không sai chút nào, này một phần đối huyền lực không chế, quả thực đã là tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Vài vị lao giả một phen phân tích lúc sau, sôi nổi gật đầu, đều từ đối phương trong mắt thấy được đối Hoàng Nguyệt Ly tán thưởng. Đường Cẩm Hoa lại là ngẩn người, chính là. Các ngươi nói, này khả năng sao? Kia tiểu nha đầu trên người huyền lực dao động, nhìn ra được chỉ là nhị trọng cảnh. Dựa theo các ngươi nói, 3.000 cân là tam thành không đến lực lượng, kia nàng tổng huyền lực hẳn là đã vượt qua vạn cân, kia chính là tam trọng cảnh võ giả mới có thể đạt tới. Cứ theo lẽ thường lý tới nói, tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, nếu nàng là Bạch Lưu Phong thân nữ nhi nói, ta cảm thấy đây là không hiếm lạ. Bạch Lưu Phong năm đó, càng thêm thái quá sự tình, cũng làm quá rất nhiều lần. Không sai, xem này tiểu nha đầu mặt mày chi gian, giống như thật cùng năm đó cái kia tiểu tử thúi có vài phần tương tự. Mấy người sôi nổi suy đoán nói, Đường Cẩm Hoa vẫn là vẻ mặt không tin. Ta đều cùng các ngươi nói, Bạch Lưu Phong nữ nhi là cái phế tải, cái này. Khẳng định không phải. Các ngươi cũng đừng đoán mò. Lang phó viện trưởng cầm trong râu, khoe miệng mỉm cười. Chúng ta đây liền chờ nhìn xem phía dưới hai bộ phận khảo hạch kết quả đi. Liền tính nàng không phải Bạch Lưu Phong nữ nhi, chỉ bằng nàng vừa rồi biểu hiện, nói không chừng. Thực lực còn ở Tống Á Như phía trên đâu. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, xếp hạng thực mau đã bị công bố ra tới. Hơn nữa dán ở quảng trường bắt mắt vị trí trên một cục đá lớn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn thoáng qua, Tống Á Như là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nàng thứ tự xếp hạng thứ 6, mà Bạch Nhược Kỳ cũng được đến một cái xa ra nàng đoán trước thứ tự, 48 danh. Tinh Diệu học viện đem xếp hạng dán ra tới, đúng là một loại khích lệ, vì làm mỗi người đều tình tưởng nhìn đến chính mình cùng với đối thủ cạnh tranh vị trí thứ tự, tăng lên mọi người nguy cơ cảm cùng cạnh tranh ý thức. Quả nhiên, rất nhiều thứ tự dựa sau thí sinh, đều tràn ngập nguy cơ cảm, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều ý thức được, chính mình đã tới rồi sinh tử tồn vong bên cạnh, nếu không ở tiếp theo quan đem hết toàn lực, bọn họ liền sẽ bị đào thải bị loại trừ. Tin tưởng mọi người đều đã thấy được chính mình vòng thứ nhất khảo hạch thứ tự, cái này xếp hạng, chỉ là tạm thời, mặt sau hai đợt khảo thí, sẽ càng ngày càng khó, muốn đạt được cao phân, cũng sẽ càng ngày càng không dễ dàng. Cho nên, cho dù là xếp hạng dựa trước, cũng không thể thiếu cảnh giác. Giám khảo nói vài câu cố gắng nói, ngay sau đó liền tiến vào chính đề. Phía dưới, liền bắt đầu đợt thứ 2 khảo hạch. Thỉnh mọi người xem chúng ta hữu phía sau. Tất cả mọi người hướng tới giám khảo ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Chương 746 Mạo hiểm vạn phần 1. Tinh diệu học viện tu sửa ở một chỗ huyền khí đầy đủ linh mạch bên cạnh. Tiến cổng trường cái này quảng trường, liền kiến ở một chỗ khe núi chung, bốn phía dãy núi vần quanh. Liên ở quảng trường hữu phía sau, có hai tòa núi cao tương đối mà đứng, trung gian cách ước chừng 300 trượng khoảng cách, mà ở hai sơn chi gian, có một cái xích sắt liên tiếp. Giám khảo nói, mọi người xem đến sơn gian cái kia xích sắt sao. Đợt thứ hai khảo hạch yêu cầu, chính là mọi người cần thiết theo thứ tự từ xích sắt thượng xuyên qua, từ bên trái ngọn núi này, tới bên phải kia một tòa. Sử dụng thời gian càng ngắn, đạt được càng cao. Nghe được lời này, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Dẫm lên như vậy tinh tế một cái xích sắt quá huyền nhai, đối với người thường tới nói, có thể là thực khủng bố, thực mạo hiểm sự tình. Nhưng đối với võ giả mà nói, quá cái cầu treo bằng dây cắp thật sự không tính rất khó. Cho nên, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là, muốn như thế nào mới có thể ở xích sắt thượng phát huy ra bản thân tốc độ nhanh nhất, tới một khắc tòa sơn thượng. Nhìn đến mọi người trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, giám khảo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại nói, ta cần phải nhắc nhở đại gia, này cầu treo bằng dây cáp, không có đại gia tưởng tượng đơn giản như vậy. Này xích sắt, là chúng ta tinh diệu học viện chính thức học viên huấn luyện thân pháp nơi sân chi nhất, khó khăn rất cao. Tất cả mọi người là sửng sốt. Đường cáp treo thượng, có học viện trận thuật đại sư tự mình miêu tả trận văn. Ở đại gia dẫm lên xích sắt ngay mắt, này đó trận văn liền sẽ bị kích hoạt. Xích sắt chung quanh liền sẽ xuất hiện nhất định số lượng mũi tên, ở đường cắp treo chung quanh lặp lại xuyên qua, một khi bị mũi tên đánh trúng, liền sẽ bị khấu rất đại lượng điểm, nếu bất hạnh bị đánh rơi huyền nhai, như vậy, liền sẽ bị hủy bỏ khảo hạch tư cách, bổn luân khảo hạch thành tích trực tiếp thanh linh. Trực tiếp thanh linh, còn sẽ bị đánh rơi đến dưới vực sâu mặt. Nghe xong giám khảo kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, đại gia lúc này mới ý thức được khảo hạch khó khăn, sôi nổi hít hà một hơi. Này huyền nhai nhìn có mấy trăm trượng độ cao, từ phía trên đi xuống xem, còn nhìn không tới đế, không biết phía dưới đến tột cùng có cái gì. Cho dù là võ giả, da dày thịt béo, ngã xuống đi phỏng chừng cũng là quá sức. Hơn nữa, tinh diệu học viện chính thức học viên, cơ hồ tất cả đều là nhị trọng cảnh trở lên võ giả, thậm chí có rất nhiều đều là tam trọng cảnh, tứ trọng cảnh, có thể đem bọn họ đánh rơi huyền nhai mũi tên. Này uy lực cũng là có thể nghĩ. Vạn nhất chung mũi tên, bị thương khẳng định không nhẹ. Bất quá, bởi vì mọi người đều là lần đầu tiên tham gia khảo hạch, cho nên, mũi tên số lượng ta đã điều chỉnh tới rồi thấp nhất hạn độ, tổng cộng chỉ có 12 chi. Mặt khác, vì công bằng khởi kiến, bổn luân khảo thí tiền 10 vị tham gia khảo hạch thí sinh, đều có tương ứng thêm phần, đại gia có thể tự nguyện báo danh. Trên quảng trường có một lát tiến tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự, không biết có phải hay không nên chủ động báo danh. Vốn dĩ, từ vòng thứ nhất khảo hạch liền có thể nhìn ra, trước tham gia khảo hạch khẳng định là có hại, núp ở phía sau mặt, mới có thể hấp thụ người khác kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng là, giám khảo lại nói, trước thượng có thể thêm phân. Giám khảo thấy không có người báo danh, lại nói, nếu là không có người chủ động báo danh, ta đây liền rút thăm, chịu chung người, đã có thể không có thêm phân. Vẫn là ta đến đây đi. Một cái dáng người thon gầy thiếu niên, đi ra. Là lục gia thất thiếu gia lục tử thần A, vừa rồi ở vòng thứ nhất khảo thí chung, xếp hạng thứ 17. Nguyên lai là hắn A, lục tử thần thực lực kỳ thật rất mạnh, tu vi ở thí sinh trung gian là số 1 số 2, vừa rồi, chỉ là ăn không có kinh nghiệm mệt, nhất thời thất thủ, mới có thể xếp hạng như vậy dựa sau. Chương 747 Mạo hiểm vạn phần, 2. Lục tử thần vẫn luôn âm trầm một khuôn mặt, không cam lòng. Vừa rồi vòng thứ nhất khảo hạch chung, hắn dãy số xếp hạng thực phía trước, bởi vì không có ý thức được này nói khảo đề chung giấu giếm bây dập, cho nên, hắn ở đệ nhất khối phép đo lực thạch nơi đó liền dùng hết toàn lực, nhất cử đánh ra 3.700 cân lực lượng. Nào biết, liên tục ra chiêu áp lực lớn như vậy, hắn đến hậu kỳ ngày càng sa sút, cuối cùng thành tích, thế nhưng chỉ bài tới rồi 17 danh. Này đối lục tử thần mà nói, là cái lớn lao sỉ nhục. Phải biết rằng, hắn chính là hướng về phía trước năm thứ tự tới, nếu là cuối cùng chỉ phải 10 tên lúc sau thứ tự, trở về cũng vô pháp cùng gia tộc trưởng bối công đạo. Cho nên, lúc này đây, nghe được giám khảo nói, trước người trên có thêm phần, hắn liền cái thứ nhất đứng dậy. Cửa thứ nhất thời điểm, tinh diệu học viện này 12 khối phép đo lực thạch, có thể nói là đánh cái mọi người một cái trở tay không kịp. Chính là, nay cửa thứ hai, liền không có cỡ nào đặc biệt. Xích sắt hoành giang như vậy thiết chí, ở rất nhiều đại gia tộc chung đều có, xem như Nam Thiên vực tương đối thịnh hành một loại huấn luyện thân pháp phương pháp, các đại gia tộc xích sắt thượng, cũng chỉ có Minh Khắc trận văn có chút bất đồng, mặt khác đều là đại đồng tiểu dị. Bởi vậy, đối đại gia tộc con cháu tới nói, này một quan, là không có gì khó khăn. Thức mau, Lục Tử Thần liền tự tin tràn đầy mà đứng ở khởi điểm vị trí thượng. Bắt đầu. Giám khảo ra lệnh một tiếng, hắn thân ảnh liền bay vụt đi ra ngoài, mũi chân nhẹ điểm, ở xích sắt thượng nhẹ nhàng một chạm vào, liền nhảy ra vài mệ khoảng cách. Mà lúc này, xích sắt thượng phát ra một trận lóa mắt màu lam vầng sáng, trận văn. Bị kích hoạt rồi. Lục Tử Thần tốc độ thực mau, nhưng ở gia tốc đồng thời, hắn lực chú ý cũng phi thường tập trung, hết sức chăm chú mà để phòng ngoại giới biến hóa. Đại khái chạy ra 6 phần chi nhất khoảng cách, ở hắn chính phía trước, vèo vèo tiếng vang lên, 4 chi sắc bén mũi tên chiều hắn bay nhanh phong tới, thế tới rào rạt, thậm chí ở không trung phát ra chấn động tiếng vang. Lục Tử Thần sớm có chuẩn bị, thân hình một bên, liền né tránh. Cùng lúc đó, hắn lại đã về phía trước chạy ra một mảng lớn khoảng cách. 4 chi mũi tên tới hắn phía sau, đồng nhiên chuyển hướng, ở không trung một phân thành hai, lập tức biến thành 8 chi mũi tên, hơn nữa chia làm thượng trung hạ ba đường, từ hắn sau lưng bay nhanh đánh tới. Lúc này đây, mũi tên tốc độ đều so với phía trước càng nhanh. Lục Tử Thần cũng coi như là kinh nghiệm phong phú, nghe được sau lưng từng trận tiếng xé gió, lập tức ý thức được, mũi tên lúc này là từ sau lưng tới, vội vàng tả hữu trốn tránh. Hắn dưới chân không ngừng loạn choạng, hiểm hiểm muốn từ xích sắt thượng rớt đi xuống, nhưng cuối cùng, vẫn là miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ là, cuối cùng một mũi tên hắn không có thể né tránh, vai phải bị sát phá một khối, máu tươi chảy ra. Xôn xao. Trời ạ! Đứng ở dưới chân núi ngẩng đầu quan khán mọi người, phát ra từng trận kinh hô. Xích sắt thượng mũi tên tốc độ cùng uy lực, đều so với bọn hắn trong tưởng tượng mau nhiều. Hơn nữa tập kích vị trí phi thường xảo quyệt, thân pháp hơi chút thiếu chút nữa người, căn bản là không có khả năng tránh thoát. Thật là đáng sợ, vừa rồi kêu một chút, tam chi mũi tên đồng thời từ sau lưng đánh út lại, ta khẳng định tránh không khỏi. Lục Tử Thần thật đúng là lợi hại a, như vậy mạo hiểm cư nhiên cũng có thể thông qua. Đúng vậy, hắn hiện tại khoảng cách trung điểm cũng chỉ có mấy chục mét đi. Lấy hắn tốc độ, còn có tam tức thời gian là có thể tới rồi. Hắn tốc độ này là ta vài lần, hơn nữa, vẫn là cái thứ nhất tham gia khảo hạch, có thêm phân, cái này, hắn xếp hạng muốn bay lên thật lớn một đoạn. Chương 748 mạo hiểm vạn phần, 3. Ở mọi người nghị luận sôi nổi chung, Lục Tử Thần đã thấy được trung điểm. Chỉ cần lại bước ra 2-3 bước, hắn là có thể an toàn đến. Lục Tử Thần trong mắt hiện lên một tia vui mừng, dưới chân lại lần nữa gia tốc, nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Tiếng xe gió lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, mũi tên thế nhưng là từ trước sau trên dưới 4 cái phương vị cùng nhau xuất hiện, hơn nữa tốc độ cũng so trước vài lần công kích thời điểm, càng thêm mau thượng vài phần. Lục Tử Thần sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghe thấy này khủng bố tiếng vang, hắn cũng đã phán đoán ra, này tứ phương giáp công. Hắn trốn không được. Cho dù là ở trên đất bằng, như vậy xảo quyệt công kích, muốn né tránh đều rất khó. Húng chi hắn hiện tại dưới chân liền dẫm lên một cái tê đến muốn mệnh xích sát, liền bảo trì cân bằng đều rất khó. Chính là, vừa rồi những cái đó mũi tên uy lực hắn cũng đã cảm nhận được, nếu không né, bị liên tục mấy chi mũi tên đánh trúng, hắn khẳng định vẫn là muốn trọng thương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực trốn tránh. Đáng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là bị 2 chi mũi tên đánh trúng, có một con, còn trực tiếp cắm vào hắn đùi, máu tươi chảy đầy đất. Toàn bộ xích sắt đều bị này kịch liệt động tác ảnh hưởng, không ngừng mà chấn động, ở không trung đại biên độ mà lắc lư. Lục Tử Thần giống như là treo ở dây thừng thượng con kiến, suýt nữa liền rớt đi xuống. Con hảo, hắn ý chí lực đủ cường, cố nén đau nhức đi qua cuối cùng mấy mét, vừa đến trung điểm, liền nằm liệt trên mặt đất. Lục Tử Thần, thông qua tốc độ đạt được, 87 phân, chúng tam chi mũi tên, mỗi chi khấu phân, 20 phân. Đệ nhất vị tham gia khảo hạch thêm phân, 30 phân, tổng cộng, 57 phân. Giám khảo tuyên bố hắn cuối cùng đạt được. Nghe được lời này, dưới đài mọi người đều là đại kinh thất sắc. Trời ạ, chung một mũi tên thế nhưng muốn khấu 20 phân. Ngay cả lục tử thần như vậy tốc độ, chúng tam chi mũi tên, đã bị khấu đến chỉ còn lại có 20 mấy phân, kia nếu là ta đi lên, chẳng phải là phải bị khấu thành phụ phân. Khấu phân còn xem như tốt đâu. Ngươi không thấy được sao? Lục tử thần cuối cùng thiếu chút nữa đã bị đánh rơi huyền ngai. Vạn nhất ngã xuống, kia nhưng chính là điểm thanh linh. Có thể nói, chính là trước tiên bị đào thải. Giám khảo nói, tiếp theo vị, có ai đi lên báo danh? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên. Liền công nhận thực lực không tồi lục tử thần, đều quá đến như vậy thê thảm, những người khác càng thêm không có tự tin. Giám khảo lặp lại vài lần, thấy không ai theo tiếng, nói, ta đây liền bắt đầu rút thăm. Giám khảo, ta tới thử một chút đi. Nói chuyện, thế nhưng là Bạch Nhược Kỳ. Mọi người ánh mắt tức khắc đều thay đổi, có lục tử thần cái này tiền lệ, còn dám nhảy ra nếm thử, tuyệt đối là thật sự dũng sĩ. Huống chi, Bạch Nhược Kỳ nhị trọng cảnh một tầng tu vi, ở tại chỗ thí sinh trung gian, thật sự là không tính là cao. Liên Hoàng Nguyệt Ly đều nhịn không được đối nàng lau mắt mà nhìn. Bạch Nhược Kỳ, hôm nay giống như đặc biệt tái làm nổi bật, hơn nữa, còn đặc biệt có tự tin, chẳng lẽ nói, nàng là bị cái gì cao nhân chỉ điểm. Ngay cả trên đài cao mấy người, cũng đều có vẻ có chút kinh ngạc. Nha, này tiểu nha đầu, lại nhảy ra ngoài. Thượng một vòng phép đo lực, nàng có thể nghĩ ra biện pháp tới thông qua, lúc này đây thân pháp thí nghiệm, chính là hung hiểm đến nhiều, thực lực thiếu chút nữa liền vô pháp thông qua, nàng có thể có cái chiêu gì. Ai biết được. Không phải nói này tiểu nha đầu ngộ tính xuất chúng sao. Ta đảo muốn nhìn, nàng có thể có biện pháp nào. Bạch Nhược Kỳ đi tới khởi điểm vị trí, ánh mắt chiều hạ, cũng có chút thấp thỏm. Bất quá, lúc này đây, nàng cũng là có bị mà đến. Chương 749 tự cho là thông minh Bạch Nhược Kỳ, 1. Bạch Nhược Kỳ nhẹ nhàng cất bước, dẫm lên xích sắt phía trên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chăm chú vào nàng động tác. Bằng Bạch Nhược Kỳ xuất thân, tu vi cùng thiên phú, nàng thân pháp có thể có bao nhiêu cường. Chỉ sợ liền lục tử thần một nửa trình độ đều không có, nàng chuẩn bị như thế nào qua đi đâu. Vẫn là nói, nàng tuy rằng tu vi giống nhau, nhưng học qua cái gì ghê gớm thiên giai bộ pháp, trong người pháp thượng có đặc thủ tạo nghệ sao. Sự thật chứng minh, này đó đều là đại gia suy nghĩ nhiều. Bạch Nhược Kỳ mới đi rồi vài bước, mọi người trong mắt đều phải rớt ra tới. Bởi vì, nàng tốc độ thật sự là chậm, quá chậm. Chỉ bằng nàng cái này tốc độ, phỏng chừng chỉ có lục tử thần tam thành tốc độ, chỉ bằng như vậy thân pháp, sao có thể thông qua này một vòng khảo thí đâu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thấy như vậy một màn, lại không khỏi nhăn lại mi. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ Bạch Nhược Kỳ thật sự đã biết cái gì? Nàng thế nhưng lựa chọn như vậy sách lược. Bạch Nhược Kỳ lấy thông thả tốc độ về phía trước rào bước tiến lên, tựa hồ chỉ duy trì ở xích sắt thượng không song lạc, cũng đã phí rất lớn sức lực, chỉ cần có mũi tên xuất hiện, tùy thời đều có khả năng đường trường rơi xuống đi xuống. Chính là, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần phát hiện không thích hợp. Bạch Nhược Kỳ tốc độ tuy rằng rất chậm, chính là, xích sắt thượng chiều nàng phát động công kích mũi tên. Tốc độ tựa hồ cũng trở nên chậm lên. Hơn nữa, công kích cường độ cũng biến chậm. Đây là tình huống như thế nào? Mũi tên tốc độ biến chậm. Chẳng lẽ nói, mũi tên công kích tốc độ, cùng võ giả đi tới tốc độ có liên hệ sao? Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Bạch Nhược Kỳ lấy thông thả tốc độ thông qua toàn bộ xích sắt, trung gian chỉ có một lần bị mũi tên đánh trúng. Cuối cùng đạt được, thậm chí còn so lục tử thần càng cao. Lần này, ở đây người đều là một trận ồ lên, không nghĩ tới, cái này xích sắt thượng trận pháp, thế nhưng là giấu giếm huyền cơ. Hơn nữa, còn bị Bạch Nhược Kỳ cấp nhìn ra tới. Nàng này rốt cuộc là cái dạng gì ngộ tính, cái dạng gì ánh mắt ta. Ở mọi người tán thưởng trong tiếng, Bạch Nhược Kỳ ngẩng cao đầu, về tới chính mình vị trí thượng, đồng thời lạnh lùng mà liếc Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Lúc này đây, nàng biểu hiện thậm chí so vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm càng thêm xuất sắc, thượng một lần, lang phó viện trưởng liền cho nàng chuẩn trung tâm danh lệch, lúc này đây, có phải hay không sẽ trực tiếp làm nàng trở thành trung tâm học viên đâu? Bạch Nhược Kỳ trong lòng tràn đầy chờ mong. Trên thực tế, trên đài cao vài vị sắc thật đối nàng biểu hiện vô cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Này! Này lại là sao lại thế này? Bạch Nhược Kỳ kia tiểu nha đầu, nàng là nhìn ra xích sắt thượng trận pháp ảo diệu sao? Này xích sát thượng trận pháp, xác thật là theo võ giả tốc độ nhanh hơn, cường độ không ngừng gia tăng. Nếu đem tốc độ thả chậm, mũi tên công kích cường độ cũng sẽ tùy theo biến yếu, cho nên dùng nhiều điểm thời gian, là có thể an toàn thông qua. Đường Cẩm Hoa cau mày nói, này chỉ sợ không quá khả năng đi. Xích sát thượng trận văn, là trong học viện vài vị tứ giai trận thuật sư cùng luyện khí sư cùng nhau vẽ, hơn nữa vì lần này khảo hạch thuận lợi tiến hành, chúng ta mấy ngày hôm trước còn cố ý kiểm thu quá. Trừ phi Bạch Nhược Kỳ cũng là tứ giai trở lên trận thuật sư, bằng không. Nàng sao có thể nhìn ra được tới? Có lẽ, nay tiểu nha đầu ngộ tính chính là như vậy cao, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó ảo diệu. Đường Cẩm Hoa nói, chuyện này không có khả năng. Trận thuật chính là phi thường cao thâm học vấn, ngộ tính lại cao, cũng đến có tương ứng cơ sở tri thức cùng tinh thần lực, không phải chỉ dựa vào ngộ tính là có thể nắm giữ. Chương 750 tự cho là thông minh Bạch Nhược Kỳ, 2. Nếu không phải như vậy, kia chỉ cần võ đạo thượng ngộ tính đủ cường, chẳng phải là đều có thể trở thành trận thuật đại sư. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Trận thuật thượng ngộ tính, cùng võ học thượng ngộ tính, kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kia có thể hay không có thể. Bạch Nhược Kỳ thật là cái tứ giai trận thuật sư đâu. Ngươi ở đầu ta chơi đâu. Đường Cẩm Hoa một bộ bị vũ nhục biểu tình, nếu là nàng như vậy tuổi trẻ chính là tứ giai. Đã sớm bị Thiên Lăng Đại Lục đỉnh cao nhất 7 đại thánh địa thu nạp đi, còn sẽ tới chúng ta Tinh Diệu học viện tới khảo thí. Nay cũng nói được có lý a, như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái. Vừa rồi còn đầy mặt tươi cười Lăng Phó viện trưởng, lúc này mày đều đã gắt gao nhíu lại. Xem ra, là chúng ta trong học viện ra nội tặc, đem khảo thí nội dung cùng thông quan mấu chốt tiết lộ đi ra ngoài. Khó trách Bạch Nhược Kỳ ở vòng thứ nhất khảo hạch khi cũng nhẹ nhàng đánh ra như vậy cao thành tích. Cái gì? Gian lận? Thực sự có người dám gian lận sao? Ở chúng ta Tinh Diệu học viện, đã có vài thập niên đều không có người dám gian lận. Nàng chính là cái tiểu quốc tới nha đầu, nàng làm sao dám đâu? Có người vẫn là không quá tin tưởng. Lăng phó viện trưởng nói, hiện tại còn chỉ là hoài nghi, chúng ta lại xem tiếp theo luân khảo thí tình huống lại nói. Nếu thực sự có người gian lận, kia nhưng tuyệt không có thể nuông chiều. Bạch Nhược Kỳ cũng không biết, chính mình quá mức cực kỳ biểu hiện, đã khiến cho học viện cao tầng hoài nghi. Nàng còn ở đắc y rào rạt mà chờ bị khen ngợi cùng khen thưởng đâu. Kết quả, lúc này đây, nhưng không ai lại đến tìm giám khảo truyền lời, khảo thí thực mau tiếp tục tiến hành đi xuống, làm Bạch Nhược Kỳ phi thường mà thất vọng. Bởi vì có Bạch Nhược Kỳ cái này tiền lệ, đại gia thực mau đều ý thức được, chính mình có thể thông qua hạ thấp tốc độ phương pháp, tới bảo đảm chính mình thông quan. Tuy rằng như vậy chậm gì gì mà qua đi, đạt được cũng sẽ không quá cao, chính là tổng so mạo hiểm ra tốc lúc sau, ngược lại ngã xuống huyền ngai, điểm thi thanh linh, muốn tới đến khá hơn nhiều. Bởi vậy, khảo thí thời gian đều bị kéo dài quá thật lâu. Rốt cuộc, Tống Á Như xem bất quá đi, chủ động đi tới xích sắt bên cạnh. Giám khảo đại nhân, như vậy đi xuống, khi nào mới là cái đầu? Nay một đám, tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếp theo còn có vòng thứ 3 khảo hạch, hôm nay thật có thể toàn bộ khảo xong sao. Giám khảo đối Tống Á Như thái độ thực khách khí, Tống Tiểu Thư, ngài xem. Hẳn là làm sao bây giờ? Tống Á Như nói, thông qua thời gian thấp hơn 15 phút, dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn tính không điểm liền hảo. Võ đạo tu hành chính là nghịch thiên vùng vẫy giành sự sống. Liền một tòa cầu treo bằng dây cắp cũng không dám quá phế vật, liền tính vào Tinh Diệu học viện. Cũng bất quá là nạo loại người nhu nhược, cả đời đừng nghĩ trở nên nổi bật. Nàng lạnh lùng mà nói xong, dưới chân một chút, bay lên xích sắt. Tống Á Như tốc độ thực mau, so Lục Tử Thần đều phải nhanh gấp đôi trở lên. Cũng bởi vậy, nàng đã chịu công kích, cũng so Lục Tử Thần cường vài lần. Cực nhanh xuyên qua lại mũi tên, vô cùng sắc bén, ở nàng quanh thân lặp lại công kích. Nhìn ra được tới, Tống Á Như trốn đến cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Thậm chí cuối cùng cũng trúng một mũi tên. Nhưng cứ việc như thế, nàng tốc độ lại không có thả chậm. Cuối cùng thông qua, nàng điểm quả nhiên muốn so tất cả mọi người cao hơn một mảng lớn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn một màn này, khoe miệng gợi lên một mặt ý cười, nhưng thật ra đối vị này Tống Tiểu Thư nhiều vài phần thưởng thức. Tống Á Như tuy rằng ngạo một chút, nhưng nàng thiên phú thực lực, sắc thật cao nhân nhất đẳng. Hơn nữa, này nghịch thiên hướng về phía trước bốc đồng, cũng phi thường đáng quý. Cũng coi như là có kiêu ngạo tư bản. Chương 751 tự cho là thông minh Bạch Nhược Kỳ, 3. Có Tống Á Như đi đầu, mấy cái xuất thân thiên phú đều tương đối tốt thí sinh, cũng đều lấy ra thật bản lĩnh. Cùng Bạch Nhược Kỳ như vậy từ tiểu địa phương tới thí sinh không giống nhau, bọn họ đều là đại gia tộc con cháu, mọi người đều là muốn mặt, nếu là dựa loại này bảng môn tả đạo thủ đoạn mới có thể thông qua khảo thí, liền tính có thể đi vào tinh diệu học viện, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mất mặt. Trong lúc nhất thời, khảo hạch lại khôi phục bình thường. Hoàng Nguyệt Ly cũng xen lẫn trong này bắt người thông qua khảo hạch. Nàng tốc độ cũng không mau, nhưng là cũng không chậm, chính là một cái nhị trọng cảnh một tầng võ giả ứng có tốc độ, không nhanh không chậm mà thông qua khảo hạch. Bởi vì nàng tốc độ không xông ra, cho nên, đại bộ phận người đều không có chú ý tới nàng. Chỉ có chân chính có ánh mắt người, mới nhìn ra nàng khác hẳn với thường nhân địa phương. Cái này Bạch Nhược Ly, thật đúng là chính là thực không đơn giản a. Các ngươi có hay không chú ý tới, nàng vừa rồi thông qua thời điểm, không có bị bất luận cái gì một mũi tên đánh trúng. Tuy rằng nàng tránh né thời điểm, mạo hiểm một chút, chính là, có thể không bị đánh trúng còn là phi thường khó được. Hôm nay thí sinh, nàng là duy nhất một cái, ngay cả Tống Á Như, đều trúng một mũi tên. Cũng không phải, cũng không phải, Hồ Lão, ngươi vẫn là nhìn lầm. Họ Hồ Lão giả bất mãn mà nói, ta như thế nào nhìn lầm. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng cũng là gian lận? Lão phu nhìn nhưng không giống, nàng thông qua tốc độ tuy rằng không tính mau, khá vậy không phải chậm quá mức, cùng với nói là quá mức, không bằng nói là áp chế chính mình tu vi. Ta nhưng chưa nói nàng gian lận a. Ta chỉ là tưởng nói, nàng tránh né thời điểm, một chút đều không mạo hiểm. Ngươi không chú ý tới sao? Nàng mỗi một lần né tránh thời điểm, cơ hồ cũng chưa như thế nào động quá. Mũi tên thoạt nhìn là suýt xảy ra tai nạn mà dán thân thể của nàng cọ qua, nhưng cố tình kém như vậy một chút, chính là đánh không đến nàng. Đây là mạo hiểm. Ta xem nàng là cố ý đi. Nói như vậy liền càng kỳ quái hơn. Nếu là nàng né tránh mũi tên đều nhẹ nhàng như vậy, kia nàng rốt cuộc là cái gì thực lực? Cho dù là tam trọng cảnh trung tâm học viên, tại đây xích sắt thượng cũng chưa nhẹ nhàng như vậy. Ai biết được? Lăng phó viện trưởng cười đến giàu có thâm ý, lão phu hiện tại thật là càng ngày càng cảm thấy, nàng chính là Bạch Lưu Phong nữ nhi. Đợt thứ hai khảo hạch kết thúc, tân xếp hạng thực mau bị thống kê ra tới. Tống Á Như vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, hơn nữa, cùng đệ nhị danh chênh lệch bị tiến thêm một bước mà kéo lớn, có thể nói, đã là xa xa dẫn đầu. Hoàng Nguyệt Ly thứ tự còn lui về phía sau một ít, hiện tại chỉ là đệ thập danh, thoạt nhìn thực mạo hiểm. Tựa hồ lập tức liền phải rớt ra tiền mười. Không ít người bởi vậy đối nàng đầu tới đồng tình ánh mắt, nhưng nàng lại hoàn toàn không để trong lòng. Đến nỗi Bạch Nhược Kỳ, lần này bởi vì biểu hiện xuất sắc, lại còn có cái thứ hai tham gia khảo hạch thêm phân. Vì thế, thứ tự lập tức liền tăng lên một mảng lớn, trực tiếp tới rồi thứ 31 danh. Khoảng cách tiền 30 người, đều chỉ có một bước xa. Bạch Nhược Kỳ nhìn bảng đơn thượng tên của mình, hai mắt tỏa ánh sáng. Ở tới Vân Không Thành phía trước, nàng liền chính mình có thể hay không tiến vào tinh diệu học viện cũng không biết, cảm thấy hơn phân nửa sẽ thi rớt. Nam mơ đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể xếp hạng như vậy dựa trước vị trí thượng. Hiện tại, nàng ở phía trước hai đợt khảo thí chung, phải tới rồi tốt như vậy thứ tự, kia trải qua vòng thứ ba, nói không chừng nàng thật đúng là có thể đi vào tiền tăng 10. Rốt cuộc, ở vòng thứ ba khảo hạch, nàng cũng đã nắm giữ quy luật, có tin tưởng. Sẽ so người khác càng dễ dàng được đến cao phân. Chương 752 tự cho là thông minh Bạch Nhược Kỳ, 4. Vòng thứ 3 khảo hạch ngay sau đó bắt đầu. Giám khảo chỉ cách đó không xa một khối đất trống, nói, cuối cùng một vòng khảo hạch rất đơn giản, khảo chính là đại gia ý chí lực. Nhìn đến phía trước cái kia trận pháp không có. Chờ một chút, tất cả mọi người cần thiết tiến vào trận pháp phạm vi. Trận pháp khởi động lúc sau. Liền sẽ phóng xuất ra huyền lực, bắt trước võ giả uy áp. Ngay từ đầu, uy áp còn tương đối nhược, theo thời gian trôi qua, uy áp sẽ càng ngày càng cường. Các ngươi mục tiêu chính là tại đây loại uy áp hạ kiên trì càng dài thời gian, nếu có ai kiên trì không được, chỉ cần bóp nát chính mình trong tay bảng số, liền có thể bị bắn ra trận pháp. Kiên trì thời gian càng dài, đạt được liền càng cao. Hảo, hiện tại các ngươi liền vào đi thôi. Cái này trận pháp phạm vi rất lớn. Bên trong cất chứa 2 vạn người đều là dư giả, hiện tại thí sinh chỉ có không đến 200 người, hướng bên trong vừa đứng, quả thực là vô cùng trống trải. Đại đa số người đều là mê mang mà nhìn đông nhìn tây một trận, liền ở trận pháp bên cạnh vị trí khoanh chân ngồi xuống. Bạch Nhược Kỳ đánh giá một chút bốn phía, trong lòng cười thầm không thôi. Nàng đoán đều đoán được ra tới, này đó thí sinh đại khái là cảm thấy, trận pháp bên cạnh vị trí, chính là trận pháp hiệu quả kém cỏi nhất địa phương, thừa nhận uy áp cũng sẽ yếu nhất. Trên thực tế, cái này trận pháp, uy áp là điểm trung bình bố, cơ hồ sở hữu địa phương, thừa nhận áp lực đều là tương đồng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Bạch Nhược Kỳ một đường hướng về bên trong đi đến, mai cho đến khoảng cách trung tâm vị trí 30 trượng địa phương, mới ngừng lại được, tả hưu đối lập một phen, khoanh chân ngồi xuống. Nếu là trận pháp, sẽ có mắt trận. Cái này bắt chước uy áp trận pháp, mắt trận liền ở nhất trung tâm vị trí, nơi đó thừa nhận uy áp là mạnh nhất, hơn nữa, xa xa cao hơn chung quanh mặt khác vị trí, thậm chí là cao hơn 10 lần. Sau đó, trung tâm vị trí ở ngoài, uy áp liền sẽ dần dần mà yếu bớt, mai cho đến trung tâm ở ngoài 30 trượng địa phương, áp lực lập tức chợt giảm, đạt tới toàn bộ trận pháp trung thấp nhất. Ra 30 trượng ở ngoài, cơ hồ sở hữu vị trí, thừa nhận áp lực, đều là không sai biệt lắm. Hiện tại, Bạch Nhược Kỳ ngồi vị trí này, đúng là áp lực nhỏ nhất vị trí, ở chỗ này, nàng sở thừa nhận áp lực, chỉ có những người khác một nửa tả hữu, này cũng liền ý nghĩa, nàng đem có thể so người khác kiên trì càng dài thời gian. Hoàng Nguyệt Ly đi vào tới thời điểm, nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhìn ra trận pháp ảo diệu, nơi nào áp lực nhỏ nhất, ở nàng trong mắt, căn bản là không phải cái gì bí mật. Bất quá, nàng cũng không có giống Bạch Nhược Kỳ giống nhau đi áp lực nhỏ nhất vị trí, mà là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Bạch Nhược Kỳ xem nàng ngồi xong, khoe miệng lạnh lùng một câu. Ở trong mắt nàng, Hoàng Nguyệt Ly cũng bất quá là vừa đột phá nhị trọng cảnh, hai người tu vi tương đương. Hiện tại ở cái này trận pháp, huyền kỹ gì đó đã vô dụng, toàn dựa tu vi cùng ý chí lực. Mà nàng hiện tại chiếm tốt như vậy vị trí, nói không chừng, này một vòng kiên trì thời gian sẽ so Hoàng Nguyệt Ly càng lâu đâu. Bạch Nhược Kỳ nào biết đâu rằng, nàng mới vừa ngồi xuống hạ, trên đài cao vài vị học viện cao tầng, liền không hẹn mà cùng mà nhăn lại mi. Cái này, tổng không phải là ngẫu nhiên đi. Cái này uy áp pháp trận, đã là lục giai trận pháp. Chúng ta học viện trận thuật sư cũng vô pháp bố trí, là tinh diệu tông bổn tông phái người tới giúp chúng ta bố trí. Bạch Nhược Kỳ liền này đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Lừa quỷ đâu? Không nghĩ tới, thế nhưng thật sự có người dám ở nhập học khảo hạch trung gian lận, quả thực là to gan lớn mật. Chương 753 còn có ai ở pháp trận? 1. Đây chính là tinh diệu học viện gần nhất 70 năm qua, lần đầu tiên có người gian lận, tuyệt đối không thể nuông chiều. Không sai, không thể nuông chiều. Cần thiết tra rõ. Vài vị lão giả nghị luận sôi nổi, sắc mặt rất khó coi. Vừa rồi bọn họ thật đúng là cho rằng, tinh diệu học viện lần này chiêu tới rồi một vị ngộ tính cực kỳ xuất chúng học viên, còn cố ý trước tiên tuyển chọn Bạch Nhược Kỳ, cho nàng chuẩn trung tâm học viên đãi ngộ. Hiện tại lại phát hiện nàng là gian lận ra tới thành tích, nay quả thực là chính là xích quả quả và mặt ta. Vài vị lão giả đều cảm thấy chính mình là bị chơi. Lớn như vậy tuổi còn bị cái tiểu nha đầu cấp chơi, này tâm tắc. Đã có thể đừng nói nữa. Bất quá, vòng thứ 3 khảo hạch lập tức liền phải bắt đầu rồi, không thể gián đoạn. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đến bổn luân khảo hạch kết thúc nói nữa. Lúc này, sở hữu thí sinh đều đã ở trận pháp phạm vi ngồi xong. Giám khảo ra lệnh một tiếng, đại trận mở ra, minh khắc ở giữa không trung thần bí mà phức tạp trận văn, tản mát ra màu lam nhạt quang mang. Giống như một cái khung đỉnh, đem trận pháp mọi người đều bao phủ ở bên trong. Sở hữu thí sinh lập tức đều cảm giác được bốn phía huyền lực uy áp. Ngay từ đầu, loại này áp lực còn thực mỏng manh, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng theo thời gian trôi qua, áp lực trở nên càng ngày càng cường đại. Qua không đến một nén nhang thời gian, tu vi kém cỏi nhất mấy cái thí sinh, trên trán đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lại qua một nén nhang thời gian, mấy người mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, phảng phất giây tiếp theo, liền sẽ cả người nổ mạnh mở ra. Đã có không ít người, cảm thấy chính mình mau kiên trì không được. Chính là, có thể tham gia tinh diệu học viện nhập học khảo hạch, cơ hội như vậy dữ dội hiếm thấy, mọi người đều không muốn dễ dàng nhận thua, đều ở cắn răng kiên trì. Lại qua mấy tức thời gian, phanh một tiếng vang nhỏ, rốt cuộc có người đầu tiên kiên trì không được, bóp nát trong tay bảng số. Thân thể hắn, nháy mắt đã bị bắn ra ra trận pháp ở ngoài. Người này chỉ cảm thấy ở cường đại uy áp áp bách hạ, cả người đều đã ở bị áp suy sụp bên cạnh, bị bắn ra đi ra ngoài thời điểm, không sai biệt lắm đã là nửa hôn mê trạng thái, trước mắt một trận choáng váng. Chờ tới rồi pháp trận ở ngoài, áp lực sầu hàng, hắn mới thanh tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, phát hiện chính mình là cái thứ nhất bị bắn ra tới, thiếu niên lập tức xấu hổ đến túi đầu. Nay khảo nghiệm ý chí lực một quan, là khó nhất thông qua kỹ xảo tới thông qua. Trên cơ bản, khảo nghiệm chính là cứng đối cứng thực lực, mà tương đồng thực lực hạ, kiên trì thời gian càng dài, cũng đại biểu ngày sau tu luyện tiềm lực càng lớn. Hắn cái thứ nhất bị đào thải ra tới, hiển nhiên, đã thuyết minh hắn thực lực vô dụng, tiềm lực cũng không lớn. Này đối hắn đả kích, không thể nói không lớn. Qua 15 phút thời gian, đã có mười mấy thí sinh bị bắn ra tới, mỗi người tỉnh táo lại lúc sau, đều là vẻ mặt hối hận cùng hổ thẹn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bắn ra tới người càng ngày càng nhiều. Sau lại bắn ra ra tới người, có chút ngược lại có vẻ có điểm may mắn. Có nhiều người như vậy ở bên ngoài cho bọn hắn lót đế, đối không ít người tới nói, đã có thể nói là vượt xa người thường phát huy. Lưu tại pháp trận người, càng ngày càng ít. Pháp trận mở ra một canh giờ lúc sau, cũng chỉ có mười mấy người, còn ở bên trong kiên trì chứ. Mà ở pháp trận ngoại các thí sinh, lúc này đã không còn vì chính mình biểu hiện mà ảo não, mà là càng muốn biết. Rốt cuộc có ai, còn lưu tại pháp trận bên trong. Chương 754 còn có ai ở pháp trận. 2. Tham gia khảo thí tổng nhân số là 187 người, hiện tại bị bắn ra pháp trận ở ngoài người, đã có 172 người, còn dư lại 15 người, lưu tại pháp trận. Nhất vãn bị bắn ra tới một người, sắc mặt còn có điểm phát thanh, không có hoàn toàn khôi phục lại. Hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía pháp trận phương hướng, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi bị bắn ra tới thời điểm, pháp trận huyền lực uy áp, đã đạt tới tứ trọng cảnh cường giả mới có thể phát ra cường độ. Hơn nữa, còn đang không ngừng về phía thượng bò lên. Bọn họ thế nhưng còn có thể kiên trì, thật là quá lợi hại. Chúng ta lần này tuổi trẻ võ giả chung, thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Tham gia tinh diệu học viện nhập học khảo thí người trung gian. Tu vi tối cao Tống Á Như, cũng bất quá là nhị trọng cảnh 9 tầng, không ai đột phá tam trọng cảnh. Chỉ bằng nhị trọng cảnh tu vi, có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới, cùng tứ trọng cảnh cường giả uy áp chống chọi, này tuyệt không phải bình thường võ giả có thể làm được. Rốt cuộc có ai? Còn lưu tại pháp trận đâu? Mọi người sôi nổi quay đầu, hồi ức tới tham gia khảo thí thí sinh danh sách, dùng bài trừ pháp, tới xác định người được chọn. Tống Á Như, Lục Tử Thần, Tiết Cảnh Xuyên. Một đám tên bị báo ra tới, trên cơ bản đều là Vân Không Thành chứ danh đại gia tộc con cháu, mỗi người đều là tiền mười đứng đầu người được chọn. Đúng rồi, còn có cái kia Bạch Nhược Ly, nàng thật đúng là một đám hắc mã. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cũng không có bị bán ra, mọi người một hồi tưởng trước hai đợt nàng xếp hạng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Phát hiện nàng ở phía trước hai đợt biểu hiện tuy rằng một chút đều không xông ra, thoạt nhìn một chút bạo điểm đều không có, chính là, thật sự tính khởi xếp hạng tới, nàng lại là phi thường dựa trước. Này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Bất quá, này còn không phải nhất khiến người kinh dị. Ta đi, không thể nào. Cái kia Bạch Nhược Kỳ, nàng giống như cũng còn ở trận pháp bên trong A. A, sao có thể? Gạt người đi. Kia còn có giả. Ngươi xem. Nàng liền ở trận pháp tới gần trung tâm rất gần địa phương, so những người khác đều ngồi đến rửa vô trong mặt, khó trách vừa rồi mọi người đều không có chú ý tới nàng. Như vậy vừa nói, rất nhiều nhân tài chú ý tới, Bạch Nhược Kỳ vẫn luôn ngồi ở trận pháp không nhúc nhích. Tuy rằng cái trán của nàng thượng mồ hôi lạnh không ngừng mà trào ra tới, mắt thấy liền sắp kiên trì không được, chính là, nàng rốt cuộc còn không có bị bắn ra tới, đã trở thành cuối cùng 15 người chung một người. Ở đây các thí sinh sôi nổi kinh ngạc cảm thán lên. Bạch Nhược Kỳ hôm nay biểu hiện thật sự là quá đoạt mắt, rõ ràng tu vi, thiên phú, công pháp, huyền kỹ, liền không có giống nhau có thể lấy đến ra tay, ở thí sinh trung gian toàn bộ đều là đếm ngược tồn tại. Nhưng mà, nàng lại ở tam luân khảo thí chung, một vòng so một vòng xuất sắc, thật sự làm người thiếu chút nữa đem tròng mắt đều rớt ra tới. Nàng có thể đi đến này một bước, chỉ có thể nói, nàng ngộ tính quả thực là nghịch thiên đến cường đại. Trên đài cao, Lăng phó viện trưởng nắn nuốt râu, hư lạnh một tiếng, nhìn Bạch Nhược Kỳ ánh mắt, thù vì không tốt. Hừ, mua danh chuộc tiếng hạng người, thật là làm người khinh thường. Nàng ngồi cái kia vị trí, thừa nhận áp lực chỉ có người khác tam thành, này đều đã mau kiên trì không được, chỉ có thể nói, nàng ý chí lực căn bản liền giống nhau trình độ đều không có. Bạch Lưu Phong con nàng loại này chất nữ, cũng thật là đủ mất mặt, đây đều là như thế nào giáo dục. Rốt cuộc chỉ là chất nữ mà thôi, có lẽ Bạch Lưu Phong căn bản là không như thế nào đã dạy nàng. Mặc kệ nàng, ta nói, cái kia Bạch Nhược Ly. Thoạt nhìn nhưng thật ra thật không sai. Chương 755 còn có ai ở pháp trận? 3. Nghe xong lời này, vài vị lao giả ánh mắt, đều cùng chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trên người. Lúc này, trận pháp đã chỉ còn lại có kẻ hèn mười mấy người. Nhưng là, chính là này mười mấy người trung gian, mỗi người biểu hiện cùng tình huống, đều là hoàn toàn bất đồng. Giống Lục Tử Thần đám người, lúc này đã ở hỏng mất bên cạnh, từ bọn họ nhíu chặt mày, cùng cả người ướt đẫm quần áo liền có thể nhìn ra, bọn họ lúc này thừa nhận áp lực đến tột cùng có bao nhiêu đại. Còn có thể êm đẹp mà ngốc tại trận pháp, không có bị bắn ra, chỉ có thể thuyết minh, bọn họ xác thật rất có kiên trì quyết tâm cùng nghị lực, là dùng hết sở hữu lực lượng, ở siêu việt chính mình cực hạn. Chính là, Tống Á Như biểu tình liền hoàn toàn không giống nhau. Nàng sắc mặt hơi hơi phím hồng, có thể nhìn ra được, cũng bắt đầu có một chút áp lực, nhưng là, điểm này áp lực đối nàng mà nói, hiển nhiên còn không thể cấu thành nghiêm trọng ảnh hưởng, nàng eo vẫn như cũ định đến thẳng tắp, khoanh chân đả tọa động tác cũng vẫn như cũ tiêu chuẩn. Thực hiển nhiên, chẳng sợ uy áp cường độ ở tăng lên một cấp bậc, đạt tới 5 trọng cảnh cường giả trình độ, nàng cũng có nhất định cơ hội, có thể kiên trì như vậy ngắn ngủn thời gian. So với Tống Á Như, Hoàng Nguyệt Ly biểu hiện, hiển nhiên liền không như vậy hảo. Cái trán của nàng thượng đã bắt đầu thấy hãn, hai hàng lông mày nhíu chặt, trên mặt có quỷ dị ửng hồng. Thực rõ ràng, nàng đang ở thừa nhận rất lớn áp lực. Ân, không tồi, cái này tiểu nha đầu, trước hai quan đều là cử trọng nhược khinh, hiện tại cũng đã kiên trì tới rồi cuối cùng mười mấy người. Xem tình huống của nàng, tuy rằng so ra kém Tống Á Như, nhưng là, so với mặt khác mười mấy người tới nói, vẫn là khá hơn nhiều, hẳn là có thể được đến này một vòng khảo hạch đệ nhị danh. Lăng phó viện trưởng cấp ra kết luận. Mọi người sôi nổi gật đầu xưng là không sai. Bất quá vẫn là có điểm đáng tiếc à, xem nàng trước hai đợt thông qua đến thuận lợi vậy, lão phu còn tưởng rằng nàng có khả năng vượt qua Tống Á Như đâu, hiện tại xem ra vẫn là kém một chút. Lời này đã có thể không công bằng hồ họ lao giả nói, này Bạch Nhược Ly tuổi tác là nhỏ nhất, năm nay mới 14 tuổi, Tống Á Như chính là đã 16. Chỉ bằng kia nha đầu ngộ tính cùng thiên phú, lại quá 2 năm, vượt qua Tống Á Như là ván đã đóng thuyền sự tình, hiện tại. Đơn giản là thua ở tuổi thượng. Đúng là, nói như thế tới, nha đầu này là có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Cũng không biết, nàng cùng Bạch Lưu Phong rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Muốn biết còn không đơn giản. Chờ hạ đem người gọi tới hỏi một chút, liền giành mạch. Mọi người chuyện trò vui vẻ, đều cảm thấy hôm nay trận này khảo thí, thoạt nhìn lập tức liền phải kết thúc. Trừ bỏ Tống Á Như bên ngoài mười mấy người, thoạt nhìn đều căng bất quá một nén nhang thời gian, chỉ có Tống Á Như hơi chút hảo một chút, nhưng là, lại quá 15 phút, trận pháp huyền lực uy áp liền sẽ đề cao đến 5 trọng cảnh cường độ, Tống Á Như cũng không có khả năng kiên trì. Cho nên, nhiều nhất còn có 15 phút, khảo hạch liền khẳng định kết thúc. Nhưng vào lúc này, Đường Cẩm Hoa ánh mắt quét về phía trận pháp, bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó kêu lên. Kỳ quái, đó là sao lại thế này? Làm sao vậy? Cái kia tiểu nha đầu. Nàng như thế nào đột nhiên từ trận pháp? Đứng lên. Gì? Ngươi nhìn lầm rồi đi. Đứng lên. Mấy người đều là không dám tin tưởng mà quay đầu đi xem. Như vậy vừa thấy, thật đúng là hoảng sợ. Hoàng Nguyệt Ly thật sự đứng lên, hơn nữa, tại chỗ dừng lại hai tức thời gian, liền bắt đầu di động lên. Chương 756 còn có ai ở pháp trận? 4. Này! Đây là đang làm cái quỷ gì? Nàng vì cái gì muốn ở trận pháp trung gian đứng lên đâu? Này không phải trọng điểm đi. Trọng điểm là, nàng sao có thể chạm đến lên? Này hai vấn đề, ta đều không thể lý giải a. Trên thực tế, bọn họ chưa từng thấy quá, có người sẽ ở khảo hạch trên đường, từ trận pháp trung đứng lên, tất cả mọi người là ở trận pháp tuyển định một vị trí, liền không hề di động. Hơn nữa, ngay từ đầu trận pháp áp lực tương đối khi còn nhỏ, muốn di động vị trí vẫn là khả năng, nhưng theo áp lực không ngừng gia tăng, tưởng ở tại chỗ hảo hảo mà ngồi, đều đã yêu cầu vận dụng toàn thân huyền lực đi cùng ngoại giới uy áp chống chọi. Lúc này, liền tính muốn đứng lên, kia cũng là lòng có dư mà lực không đủ, là căn bản không có khả năng làm được. Bởi vậy, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đứng lên, mới có thể làm mấy người như vậy kinh ngạc. Nhưng mà, này còn không phải nhất lệnh người giật mình. Hoàng Nguyệt Ly đứng lên lúc sau, liền lập tức hướng tới trận pháp trung tâm đi qua. Nàng bước chân không phải thực ổn, hô hấp cũng rõ ràng có chút thô nặng, thoạt nhìn giống như là lập tức muốn ngã xuống bộ dáng. Làm sở hữu nhìn đến nàng người, đều âm thầm vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. Chính là, nàng cố tình chính là không có đảo, còn một đường đi vào trận pháp trung tâm khu vực. Thiên A, nàng rốt cuộc đang làm gì? Đường Cẩm Hoa mở to hai mắt nhìn, phát hiện chính mình thật sự xem không hiểu, trận pháp trung tâm khu vực, thừa nhận uy áp muốn so bên ngoài cao hơn mười mấy lần tới. Nàng là đầu góc động kinh sao. Thế nhưng còn dám hướng trung tâm khu vực đi. Nàng rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Đây là không tính toán lại tham gia khảo thí sao? Tới rồi trung tâm vị trí, nàng chỉ cần ngắn ngủn một tức thời gian, liền sẽ kiên trì không được, lập tức sẽ bị bắn ra tới. Này tính cái gì? Tìm ngược sao? Không chỉ có là trên đài cao vài vị, ngay cả trên quảng trường bình thường thí sinh, cũng đã chú ý tới này khác thường một màn. Uy, cái kia Nam Việt quốc tới Bạch Lực Ly, nàng đây là đang làm gì đâu? Chẳng lẽ trung tâm khu vực áp lực sẽ tương đối tiểu sao? Không rõ ràng lắm, chính là, nàng thế nhưng có thể đứng lên, ta vừa rồi ở như vậy áp lực dưới, chính là liền động đều không động đậy a. Thiên A, nàng không hảo hảo mà tham gia khảo hạch, rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ý tưởng, chỉ sợ sẽ không có bất luận kẻ nào đoán được. Ở tiến vào trận pháp bắt đầu khảo hạch thời điểm, kỳ thật nàng đã quyết định chủ ý. Nàng kiếp trước là cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ, tuy rằng trọng sinh sau nguyên thần tương đối nhược, nhưng so với bình thường võ giả, ý chí lực tuyệt đối kinh người, bắt trọng cảnh dưới uy áp đều không thể đối nàng tạo thành lộ rõ ảnh hưởng. Cho nên, nay một vòng khảo hạch đối nàng tới nói không có bất luận cái gì khó khăn. Nàng tưởng kiên trì bao lâu, là có thể kiên trì bao lâu. Bất quá, này một vòng, nàng vẫn là tính toán trước mặt hai đợt xử lý giống nhau. Ở còn dư lại mười mấy người thời điểm, chủ động bóp nát bảng số, bị bắn ra đi ra ngoài. Như vậy có thể duy trì ở hơn 10 người thứ tự thượng, không cao không thấp, gãi đúng chỗ ngứa. Khảo hạch bắt đầu sau, những người khác đều ở dùng hết toàn lực mà chống đỡ quanh thân cường đại uy áp, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly, tùy tiện hướng trên mặt đất ngồi xuống, nếu không phải cảm thấy ảnh hưởng không tốt, nàng đều chuẩn bị trực tiếp tìm cái cục đá dựa vào ngủ mở giấc. Ngay từ đầu, hết thể đều thực bình thường. Nhưng mà, theo huyền lực cường độ không ngừng tăng lên, ở uy áp đạt tới tứ trọng cảnh trình tự là lúc, nàng đông nhiên cảm giác ngực đau xót. Ở đan điền vị trí, đông nhiên truyền đến một trận dị thường xôn xao. Chương 757 ở chỗ này. Thiên giai. 1. Nàng trong cơ thể hỏa thuộc tính huyền lực, không biết ra cái gì vấn đề, trở nên có chút cuồng táo hỗn loạn, ở đan điền trung không ngừng mà va chạm. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn không để bụng, cảm thấy chỉ là chính mình tâm thái không tốt, quá coi thường tinh diệu học viện trận pháp, mới đưa đến trong cơ thể huyền lực bị trận pháp ảnh hưởng mà trở nên sao động. Nàng khó được đoan chính một chút thái độ, ngồi ngay ngắn, bày ra khoanh chân minh tưởng tiêu chuẩn tư thế, đồng thời bắt đầu vận chuyển khởi thiên hoàng cửu biến công pháp tới. Nhưng mà, tình huống lại cùng nàng tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng. Nàng trong cơ thể huyền lực sao động cũng không có bởi vậy mà đình chỉ, ngược lại, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thậm chí còn, cái trán của nàng thượng đều bắt đầu toát ra mồ hôi. Sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng, mắt thấy liền phải kiên trì không được. Tình huống thoạt nhìn phi thường không ổn, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, lại hiện lên một tia vui mừng. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly đã hiểu được, nàng trong cơ thể loại này không giống bình thường huyền lực dao động, cũng không phải bởi vì vô pháp thừa nhận trận pháp nội huyền lực uy áp mà tạo thành, mà là bởi vì, đây là nàng tiến giai điểm báo trước. Hoàng Nguyệt Ly hơn một tháng trước ở Nam Việt quốc tiến giai nhị trọng cảnh, lúc ấy, nàng trong cơ thể huyền lực tích lũy, đã khiến nàng trực tiếp đột phá tới rồi nhị trọng cảnh chín tầng. Chẳng qua, bởi vì hỏa linh thánh thể bản thân cực hạn tính, khiến nàng gặp bình cảnh, vô pháp trực tiếp đột phá đến tam trọng cảnh, mà là ở nhị trọng cảnh 9 tầng ngừng lại. Dựa theo thiên hoàng cửu biến nhắc nhở, nàng cần thiết lại lần nữa thu thập một đống lớn dược liệu cùng ma hạch, linh ngọc, mới có thể tiếp tục tiến đến giai. Cái này kịch bản nàng đã rất quen thuộc. Trước hai lần, nàng cũng làn đếm thử các loại biện pháp đều không thể tiến đến giai, chỉ có dựa theo thiên hoàng cửu biến công pháp thượng ghi lại, mới có thể đột phá bình cảnh. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lúc này đây. Thế nhưng, sẽ ở không có thu thập dược liệu dưới tình huống, ở như vậy trường hợp, đột nhiên liền phải tiến giai. Này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Hoàng Nguyệt Ly đầu góc xoay chuyển thực mau, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nàng trong đầu đã trồi lên một cái lớn mật suy đoán. Lúc này đây, ở tiến giai lúc sau không bao lâu, nàng liền đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, bị Tả Phương Bình đuổi giết, thân bị trọng thương. Lúc ấy, nàng trong cơ thể huyền lực đã toàn bộ hao hết, thậm chí kinh mạch đều đã chịu trình độ nhất định tổn thương. Sau lại, Liêu Bất Ngôn vì cứu trị nàng, cho nàng liên tục phao 7 ngày thuốc tắm. Hoàng Nguyệt Ly đối y thuật nhận thức rất có hạn, kỳ thật căn bản không làm rõ ràng, Liêu Bất Ngôn rốt cuộc cho nàng phao này đó dược liệu, có cái gì chú ý. Nàng chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được, Liêu Bất Ngôn dùng đều là hỏa thuộc tính dược liệu, còn chọn dùng một loại dị hỏa, một tâm linh diễm, cho nàng đun nóng nước thuốc. Hiện tại nghĩ đến, kia thuốc tắm khẳng định là rất có chú ý. Phỏng chừng bên trong dược liệu cùng xứng so, không biết như thế nào, cùng thiên hoàng cửu biến chung ghi lại phương thuốc, có trình độ nhất định trùng hợp, đối nàng hỏa linh thánh thể sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa nàng lúc ấy đã hơi thở thoi thoát, cũng có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Võ đạo tu luyện chung, phá rồi mới lập, có thể phát huy ra vài lần hiệu quả tới. Hoàng Nguyệt Ly vận khí hiển nhiên không tồi, kia thuốc tắm trung gian dược lực, ở nàng trong cơ thể tầng tầng tích lũy, đã đem nàng đẩy đến tiến giai bên cạnh. Chỉ là, Liêu Bất Ngôn phương thuốc, rốt cuộc không có thiên hoàng cửu biến phương thuốc tới hữu hiệu, cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là tiếp cận tiến giai, lại không có lập tức có điều phản ứng. Chương 758 ở chỗ này. Tiến giai 2. Nhưng là, dược hiệu vẫn luôn ở Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể ngủ đông, liền chờ đợi một cái có thể cho nàng hoàn thành đột phá cơ hội. Mà hiện tại, cái này cơ hội xuất hiện. Ở tinh diệu học viện cái này pháp trận trong vòng, theo huyền lực uy áp dần dần gia tăng, cũng đang không ngừng mà cấp Hoàng Nguyệt Ly gây áp lực, nàng đan điền nội huyền lực, cũng đã chịu ngoại giới áp lực kiểm chế, bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Uy áp càng ngày càng cường đại, mà nàng trong cơ thể huyền lực đã chịu ảnh hưởng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại ngoại giới áp lực gia tăng đến tứ trọng cảnh thời điểm, nàng đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trong cơ thể huyền lực ở không ngừng đánh sâu vào bình cảnh. Không ngừng mà dãy rua, tiêu gạo, phảng phất ngay sau đó, liền phải phá thể mà ra. Loại cảm giác này, đã không có bất luận cái gì khác khả năng, nàng chính là phải tiến giai. Chuyện này phát sinh đến quá đột nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, như vậy đột phá cơ hội, nếu bỏ lỡ, liền rất khó lại có. Đối nàng tới nói, sáng suốt nhất lựa chọn, chính là nhân cơ hội này, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Đột phá đến tam trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly nhanh chóng quyết định, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, đánh sâu vào trong cơ thể kinh mạch khiếu huyệt, tìm kiếm đột phá. Chính là, huyền lực ở nàng trong cơ thể quay lại mấy vòng, rất nhiều lần đánh sâu vào bình cảnh, rất nhiều lần. Liền kém như vậy một chút, lại trước sau không có thể tiến giai thành công. Loại cảm giác này, giống như là rơi xuống nước người, đã thấy được lục địa liền ở phía trước, nhưng liều mạng về phía trước. Lại thế nào cũng không có sức lực bơi tới bờ đối diện giống nhau. Cảm giác này, quả thực chính là buồn bực tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly kinh nghiệm phong phú, thực mau liền phân tích xảy ra vấn đề sinh ra nguyên nhân. Này trận pháp trung uy áp cường độ, còn chưa đủ. Cho nên mới dẫn tới nàng luôn là thất bại trong gang tấc. Nàng yêu cầu càng nhiều huyền lực đánh sâu vào bình cảnh, yêu cầu càng cường đại hơn uy áp tới kích thích nàng kinh mạch cùng đan điền. Hiện tại này trận pháp cường độ, không đủ, còn xa xa không đủ. Hoàng Nguyệt Ly chờ không kịp trận pháp cường độ chậm rãi tăng lên, nhanh chóng quyết định mà liền đứng lên. Nàng biết cái này trận pháp mắt trận, là uy áp mạnh nhất vị trí, cho nên nàng cần thiết qua đi. Hoàng Nguyệt Ly lung lay mà đứng lên, đi hướng pháp trận trung tâm khu vực. Kỳ thật, đối kháng pháp trận trung áp lực bản thân, đối nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì khó khăn, nhưng là nàng trong cơ thể huyền lực va chạm đan điền, cơ hồ khó có thể áp chế, loại cảm giác này phi thường khó chịu, lúc này mới dẫn tới nàng sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Ở nàng đi hướng trung tâm khu vực thời điểm, không thể tránh miễn mà, đi ngang qua Bạch Nhược Kỳ bên người. Bạch Nhược Kỳ lúc này trạng huống phi thường không tốt. Cứ việc nàng thông qua gian lận, chọn lựa một cái áp lực nhỏ nhất vị trí, nhưng mà, nàng tu vi rốt cuộc xa xa không bằng những người khác, lúc này, cũng đã sắp kiên trì không được. Bạch Nhược Kỳ nhìn không tới còn có bao nhiêu người lưu tại pháp trận, nhưng là nàng nhiều ít có điểm cảm giác, biết pháp trận người đã không nhiều lắm, lúc này từ bỏ, nàng điểm đã sẽ thực không tồi. Nàng cũng không nghĩ lại kiên trì, duỗi tay từ trong tay háo móc ra chính mình bảng số. Nhưng mà, liền ở nàng bóp nát bảng số một khắc trước, nàng đống nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ở cái này pháp trận, như thế nào sẽ có tiếng bước chân đâu? Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Nhược Kỳ còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Chính là, kia tiếng bước chân tuy rằng thực nhẹ, lại phi thường ổn định, chậm rãi hướng tới nàng phương hướng tới gần. Thẳng đến dán nàng bên người mà qua. Bạch Nhược Kỳ miễn cưỡng mở mắt, quay đầu nhìn qua đi. Chương 759 ở chỗ này. Thiến giai. 3. Ở Bạch Nhược Kỳ mơ hồ trong tầm mắt, rõ ràng thấy được kia một mặt màu trắng thân ảnh. Là như thế quen thuộc. Như thế nào sẽ là nàng? Bạch Nhược Kỳ cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi vẫn luôn ở trận pháp bên cạnh, là nàng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Bạch Nhược Kỳ tự cho là đối nàng cái này ta muội tu vi thực hiểu biết, ở Nam Việt quốc thời điểm, rõ ràng nàng vừa đột phá nhị trọng cảnh không lâu, hơn nữa sau lại trọng thương, hẳn là so bình thường nhị trọng cảnh một tầng còn không bằng. Hiện tại, trận pháp trung áp lực đã đạt tới tứ trọng cảnh cường độ, Hoàng Nguyệt Ly lại không giống nàng, tránh ở cái này trận pháp hiệu quả kém cỏi nhất điểm mù thượng, theo lý thuyết, kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là đã sớm chống đỡ không được mới đúng. Nàng sao có thể còn ở trận pháp đâu? Hơn nữa, nàng còn ở không ngừng di động, hướng tới trận pháp trung tâm đi đến. Đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình, hiện tại như vậy mấu chốt thời khắc, có thể ở trận pháp nhiều đãi một tức thời gian, đều đã là rất khó, còn có ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, chính mình hướng trận pháp uy lực mạnh nhất địa phương đi qua đi. Nhưng mà, mặc kệ Bạch Nhược Kỳ trong lòng có bao nhiêu không dám tin tưởng, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh vẫn luôn ở nàng trước mắt lắc lư. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn thật sự đi tới trận pháp nhất trung tâm, cái kia uy áp mạnh nhất, áp lực lớn nhất mắt trận vị trí. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa không kêu sợ hãi ra tới. Nàng mở to hai mắt nhìn, trơ mắt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly ở mắt trận vị trí ngồi xuống, sau đó khoanh chân mà ngồi, ánh mắt hơi ngưng, bày ra minh tưởng tu luyện tiêu chuẩn động tác. Ngươi! Bạch Nhược Kỳ một chữ miệng, đồng nhiên, trận pháp uy lực lại có một lần tăng lên. Nàng rốt cuộc chống cự không được, hai mắt tối sầm, trong đầu một mảnh choáng váng. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng cũng đã đang ở trận pháp ở ngoài. Bạch Nhược Kỳ nghỉ ngơi một lát, mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy cả người đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Vừa rồi trong nháy mắt kia, trận pháp uy lực lại lần nữa tăng lên, lập tức liền đạt tới tứ trọng cảnh ba tầng võ giả huyền lực cường độ, cái loại này uy thế cường đại. Làm nàng cả người đều khó chịu đến cực điểm. Bị bắn ra tới trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền không nổ ra. Bạch Nhược Kỳ che lại ngực, tả hữu nhìn xung quanh một chút. Trên quảng trường ngồi đầy bị trận pháp bắn ra tới thi sinh, nhưng nơi này, còn thật sự không có Hoàng Nguyệt Ly. Kia nha đầu chết tiệt kia thật sự còn ở bên trong. Chẳng lẽ, nàng vừa rồi nhìn đến cái kia thân ảnh. Thật đúng là chính là nàng không thành. Kia sao có thể đâu. Nàng bị bắn ra thời điểm, đã cảm thấy chính mình khó chịu đến sắp chết rồi, kia nha đầu chết tiệt kia nếu là thật sự còn ở trận pháp, hơn nữa ở trận pháp trung tâm vị trí nói, kia áp lực nên có bao nhiêu đại a? Nay tuyệt không phải nhị trọng cảnh võ giả có thể thừa nhận. Nhưng mà, thời gian một phút một giây mà qua đi, lại có 3-4 người bị bắn ra tới, nơi này, vẫn là không có Hoàng Nguyệt Ly. Sau lưng, lại có mấy người ở nhỏ giọng nghị luận. Cái kia Nam Việt quốc tới Bạch Nhược Ly, thế nhưng còn ở bên trong, đến bây giờ còn không có ra tới. Nàng thế nhưng có thể thừa nhận trụ như vậy cường đại uy áp. Hiện tại bên trong áp lực cường độ, ít nhất đến là tứ trọng cảnh 5 tầng đi. Nàng đâu chỉ là có thể thừa nhận được. Ta vừa rồi chính là nhìn đến, nàng từ trận pháp bên cạnh đứng dậy, vẫn luôn hướng bên trong đi vào. Cái gì? Trận pháp bên trong uy áp không phải sẽ càng cao sao? Nàng còn dám hướng bên trong đi. Kia chính là không nhất định, bên trong uy áp càng cao, là chúng ta chỉ suy đoán mà thôi, sự thật như thế nào, nhưng khó mà nói. Chương 760 ở chỗ này. Tiến giai. 4. Kia nàng hiện tại người ở nơi nào? Không biết, cái này trận pháp phạm vi quá lớn, chúng ta đứng ở bên ngoài, căn bản nhìn không tới bên trong trung tâm vị trí tình huống như thế nào. Nói cách khác, ta cũng muốn nhìn một chút, nàng rốt cuộc hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Trận pháp ngoại mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng đều chỉ có thể suy đoán. Vốn dĩ mọi người nhất chú ý tiêu điểm là Tống Á Như cái này đệ nhất thiên tài, nhưng trong bất chi bất giác, nghị luận trung tâm thế nhưng biến thành Hoàng Nguyệt Ly. Thật sự là nàng biểu hiện quá xông ra, quá khác thường. Trận pháp cường độ đã tăng lên tới lệnh người hỏng mất cực hạn, nàng thế nhưng còn kiên trì, lại còn có ở hướng trận pháp đi. Lại là 15 phút qua đi, trận pháp trung dư lại mấy cái võ giả, liên tiếp mà, đều bị bắn ra tới. Đếm ngược cái thứ 3 thất bại, là Lục Tử Thần. Hắn bị bắn ra tới thời điểm, sắc mặt trắng bệnh, cùng người chết cũng chưa cái gì hai dạng. Hắn là dùng ra cả người thủ đoạn, đem gia tộc bí pháp đều cấp dùng tới, liều mạng muốn tại đây một vòng chung đạt được hảo thành tích. Ở hắn bị bắn ra thời điểm, trận pháp trung uy áp đã đạt tới 5 trọng cảnh cường độ. Lục Tử Thần tự giác chính mình biểu hiện đến phi thường hảo, rất có vài phần tự đắc, cùng nhận thức thí sinh đáp lời. Thế nào? Ta này một vòng kiên trì thời gian đủ lâu đi. Ta đã sớm nói, này khảo nghiệm ý chí lực một quan, là ta nhất tâm hiểu, tuyệt đối sẽ nghiền áp mọi người. Lục thiếu, ngươi thật là quá lợi hại. Này luân khảo hạch khó khăn lớn như vậy, ngươi đều có thể bắt được tiền tam, quả thực là. Đồng bạn thổi phồng nói còn chưa nói xong, Lục Tử Thần sắc mặt chính là biến đổi. Tiền tam, ngươi là nói, ta ở đệ tam danh. Chứ bỏ Tống Á Như, còn có ai ở trận pháp? Chuyện này không có khả năng a. Tiết Cảnh Xuyên, Vương Gia Mập Mạp, Tư Đồ Ngự. Bọn họ không đều đã ra tới. Lục Tử Thần liệt kê từng cái vân không thành này đồng lứa nổi danh thiên tài, đều không ngoại lệ, những người này đều ở hắn phía trước, đã bị bắn ra trận pháp, đào thải. Dư lại, hắn thật sự nghĩ không ra, còn có ai có thể so sánh hắn càng cường. Là Bạch Nhược Ly. Cái kia Nam Việt quốc tới Bạch Nhược Ly. Cái gì? Cái kia ở nông thôn tiểu quốc tới tiểu nha đầu. Nàng sao có thể? Tuyệt đối là giả đi. Lục Tử Thần mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không chịu nổi cái này đả kích, hắn thế nhưng bại bởi một cái tiểu địa phương ra tới võ giả. Nhưng ngay sau đó, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Lại một bóng người từ trận pháp trúng đạn ra tới, kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh ở không trung thổi qua, rơi xuống ở trận pháp bên cạnh. Cái kia Bạch Nhược Ly cuối cùng là ra tới A. Nàng thế nhưng để ý chí phương diện như vậy xuất sắc, nếu không phải chúng ta vân không thành có Tống Á như vậy thiên tài, kia. Nói một nửa, người này liền mắc kẹt. Uy, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh đồng bạn cảm thấy kỳ quái, thúc giục nói. Kia. Kia hắn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Kia cái gì kia? Đồng bạn không kiên nhẫn mà quay đầu, theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, ngay sau đó, cũng đồng dạng thạch hóa. Bị bắn ra tới người kia, thế nhưng là Tống Á Như, kia Bạch Nhược Ly đâu? Nàng khẳng định không có khả năng so Tống Á Như còn lợi hại, còn không ra, không phải là chết ở bên trong đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều suy đoán Hoàng Nguyệt Ly là ra ngoài ý muốn. Bằng không thật sự vô pháp giải thích, vì cái gì liền đại gia tộc Tống gia tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài thiếu nữ Tống Á Như, đều so ra kém nàng. Ngay cả giám khảo đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Lo lắng thật sự sẽ xảy ra chuyện, vì thế phái cá nhân đi trên đài cao xin chỉ thị Lăng Phó Viện trưởng, muốn trước tiên kết thúc khảo hạch, đi vào cứu người. Chương 761 vượt quá tưởng tượng, 1. Nhưng là, Lăng Phó Viện trưởng hồi phục lại là, không được gián đoạn khảo hạch, hết thể cứ theo lẽ thường tiến hành, mặc kệ muốn bao nhiêu thời gian, đều chờ bên trong kia tiểu nha đầu chính mình bóp nát bảng số ra tới. Giám khảo đầy bụng hồ nghi, thật sự rất muốn nói. Bên trong kia tiểu nha đầu chính là có thể bài đến lần này khảo hạch tiền 10, cũng là một nhân tài A, vạn nhất chết thật rất đáng tiếc. Chính là, lại không dám phản bác viện trưởng. Trên thực tế, ngồi ở trên đài cao vài vị, tầm nhìn có thể so phía dưới người muốn khá hơn nhiều, hơn nữa, bọn họ ánh mắt cũng càng thêm độc ác sắc bén. Hoàng Nguyệt Ly ở trận pháp trung tâm tình huống, tất cả đều bị bọn họ xem ở trong mắt, cũng thực mau làm ra phán đoán. Xem nàng bên ngoài cơ thể huyền lực dao động như vậy rõ ràng, này tiểu nha đầu, không phải là phải tiến giai đi. Có thể ở khảo hạch thời điểm tiến giai, đây chính là phi thường ghê gớm thiên tài. Không chỉ có thiên phú ngộ tính kinh người, hơn nữa, còn cần thiết có hơn người tố chất tâm lý. Này tiểu nha đầu, tiền đồ vô lượng a. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán, đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Hoàng Nguyệt Ly lúc này, đã cả người đổ mồ hôi đầm địa. Nàng tới trung tâm khu vực, ngồi ổn lúc sau, liền bắt đầu vận hành nổi lên công pháp. Trong cơ thể huyền lực từ trong hướng ra phía ngoài, mãnh liệt mà va chạm nàng đan điền cùng kinh mạch, mà trận pháp trung huyền lực lại từ ngoài vào trong, bức bách nàng, áp chế nàng. Hai cổ lực lượng cường đại không ngừng cho nhau xé rách, cơ hồ muốn đem nàng cả người kinh mạch hoàn toàn xé rách. Cùng chi cùng với mà đến, là kịch liệt đau đớn, phảng phất thâm nhập đến mỗi một tấc cốt tủy trung đau đớn, mãnh liệt đến làm người hận không thể đường trường đi tìm chết. Nhưng loại này đau đớn, lại làm Hoàng Nguyệt Ly tâm sinh vui sướng, bởi vì, này liền đại biểu cho. Nàng lập tức liền phải tiến giai. Thức mau, xé rách đau đớn không ngừng bò lên, ở đạt tới một cái đỉnh điểm lúc sau, hoàn toàn bùng nổ mở ra. Cường thế bá đạo mà lại nóng rực cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng nhập vào cơ thể mà ra. Hoàng Nguyệt Ly quanh thân huyền lực uy áp ở trong nháy mắt kia, đều bị hoàn toàn áp chế đi xuống. Toàn bộ trận pháp trung hỏa thuộc tính năng lượng đều lấy nàng vì trung tâm, bị hấp thu lại đây. Loại này hấp thu tốc độ phi thường mau, trận pháp trung không khí, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, đã xảy ra vặn mẹo. Thức mau, trận pháp trung hỏa thuộc tính huyền lực đã bị nàng hoàn toàn rút cạn. Điểm này năng lượng đối nàng tới nói, lại vẫn là không đủ. Kể từ đó, nàng chỉ có thể tiếp tục hướng về trận pháp bên ngoài vô ngần không gian, tiếp tục hấp thu năng lượng, nhưng cứ như vậy, trận pháp cân bằng đã bị hoàn toàn phá hủy, toàn bộ trận pháp, đều tới rồi phải bị phá hư bên cạnh. Ở trận pháp ngoại các thí sinh, lúc này đã toàn bộ là trận mắt há hốc mồm biểu tình, mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt xuất hiện quỷ dị cảnh tượng. Cái kia vây khốn bọn họ nhiều người như vậy, đem bọn họ tra tấn đến hơi thở thoi thóp trận pháp, lúc này, thế nhưng ở kịch liệt chấn động. Trận pháp bên ngoài, không ngừng mà hiện lên chói mắt màu lam quan mang, trận văn không ngừng mà hiện ra tới. Mà ở trận pháp chính phía trên bầu trời, đã xuất hiện một đại đoàn màu đỏ đám mây, ước chừng có mấy chục trượng đường kính, phảng phất một đoàn hừng hực thiêu đốt liệt hỏa, huyền phu ở mọi người đỉnh đầu. Đây là hỏa thuộc tính huyền lực ngưng tụ mà thành thật thể. Lúc này, này đoá mây đỏ chính không ngừng va chạm trận pháp đỉnh chót, tựa hồ muốn vọt vào trận pháp bên trong giống nhau. Ngồi ở trên đài cao vài vị, lúc này đã hoàn toàn ngồi không yên, một cái tiếp theo một cái, theo bản năng mà liền từ trên châu ngồi đứng lên. Mỗi người ánh mắt, đều gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới đài, nhìn chằm chằm trận pháp chung kia một cái thân ảnh nho nhỏ. Chương 762 vượt quá tưởng tượng, 2. Đến không được a. Xem trời đất này chi gian dị tượng, nay tiểu nha đầu muốn đột phá, không phải một cái tiểu cảnh giới, mà là một cái đại cảnh giới a. Không sai, chỉ có đại cảnh giới tăng lên, mới có như vậy rõ ràng huyền lực biến hóa. Nay tiểu nha đầu đã có nhị trọng cảnh thực lực, cho nên nói, nàng hiện tại muốn đột phá là tam trọng cảnh. Đường Cẩm Hoa nói lời này thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình thanh âm đều ở phát run. Này, loại sự tình này thật sự là quá vượt quá hắn tưởng tượng. Kia tiểu nha đầu thoạt nhìn, thế nào cũng sẽ không vượt qua 15 tuổi a. Còn chưa cập kê tuổi tác, cũng đã đột phá tam trọng cảnh. Này rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú? Liên tính là tinh diệu tông bổn trong tông thiên tài, ở tông môn các loại tài nguyên đầu nhập hạng, đều không có mấy cái có thể có nhanh như vậy tiến cảnh. Mà này tiểu nha đầu, nàng vẫn là ở Nam Việt quốc như vậy tiểu địa phương lớn lên. Như vậy thiên phú, liền năm đó Bạch Lưu Phong, đều có điểm so ra kém. Nhưng mà, Lăng phó viện trưởng nghe xong lời này, lại lắc lắc đầu. Ngươi xem nàng đỉnh đầu này đóa mây đỏ, phạm vi như thế to lớn, bình thường võ giả đột phá tam trọng cảnh, nhưng xa xa không có như vậy uy thế. Nàng chỉ sợ không chỉ là muốn tiến vào tam trọng cảnh, hơn nữa, tiến giai lúc sau, thực lực của nàng. Chỉ sợ cũng không phải là nhỏ a. Không nghĩ tới, chúng ta tinh diệu học viện lần này, thế nhưng mời chào tới rồi như vậy tuyệt thế thiên tài. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã cơ hồ hoàn toàn đã không có ý thức. Ngoại giới đã xảy ra cái gì biến hóa, có cái gì thanh âm, nàng đều hoàn toàn không cảm giác được. Nàng sở hữu cảm quan đều đã ở trong cơ thể mình, nàng sở hữu huyền lực đã đều tập trung ở đan điền vị trí. Này đó huyền lực lẫn nhau chi gian không ngừng đè ép, không ngừng bài xích, lại đè ép, lại bài xích. Như là trái tim nhịp, co rút lại, bành trướng. Đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi mở mắt, trên đỉnh đầu mây đỏ còn đang không ngừng va chạm trận pháp phía trên. Nàng trực tiếp vươn ra ngón tay, ở mắt trận vị trí đánh ra một cái dấu tay, trận pháp nháy mắt biến mất. Khổng lồ hỏa thuộc tính năng lượng đống nhiên từ không trung đắp xuống, rót vào nàng trong cơ thể. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ là không chịu nổi như vậy thật lớn đánh sâu vào, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, ở nàng trong cơ thể không ngừng đấu đá lung tung huyền lực đống nhiên bắt đầu hướng tới đan điền trung tâm thu liễm, sau đó càng xúc càng nhỏ, dần dần biến thành một cái quang điểm, huyền phù ở nàng đan điền phía trên. Theo quang điểm hình thành, ở nàng trong cơ thể không ngừng sao động huyền lực, cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ, biết chính mình đã thành công tiến giai, trở thành tam trọng cảnh võ giả. Nàng trong cơ thể này cái quang điểm đúng là tam trọng cảnh võ giả tiêu chí, linh thể hình thức ban đầu. Nguyên nhân chính là vì huyền lực ở đan điền nội hình thành linh thể, cho nên, huyền lực ở trong cơ thể liền có thể hấp thụ ở linh thể thượng, vô luận là huyền lực độ tinh khiết, vẫn là cất giữ huyền lực số lượng, đều có thể trên diện rộng tăng lên. Bởi vậy, so với tam trọng cảnh lại trở thành linh huyền cảnh, so với nhị trọng ngự huyền cảnh võ giả tới nói, thực lực có chất bay vọt, xưa đâu bằng nay. Trong cơ thể huyền lực còn đang không ngừng bành trướng, hướng về phía trước bò lên, nàng ở tiến giai tam trọng cảnh một tầng lúc sau không bao lâu, liền tiến vào tam trọng cảnh hai tầng, ngay sau đó, tam trọng cảnh ba tầng. Nhưng mà, liền ở nàng đột phá tam trọng cảnh ba tầng lúc sau, trong cơ thể huyền lực gia tăng tốc độ, đồng nhiên lập tức thả chậm. Sau đó, càng ngày càng chậm. Sắp tới đem đột phá tam trọng cảnh bốn tầng bên cạnh, đình chỉ xuống dưới. Chương 763 vượt quá tưởng tượng, 3. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Đây là chưa từng có xuất hiện quá tình huống. Trước đó, nàng mỗi một lần đột phá hỏa linh thánh thể gông cùm xiềng xích, tiến giai là lúc, đều có thể lập tức tăng lên toàn bộ đại cảnh giới. Lần đầu tiên trực tiếp từ người thường tiến vào nhất trọng cảnh 9 tầng. Lần thứ 2 từ nhất trọng cảnh 9 tầng, tiến vào nhị trọng cảnh 9 tầng. Mà hiện tại, nàng lại không có thể trực tiếp tiến vào tam trọng cảnh 9 tầng, mà là ở tam trọng cảnh 3 tầng, cũng đã ngừng lại. Nàng thử vận hành thiên hoàng cửu biến công pháp, đi hấp thu thiên địa trung hỏa thuộc tính huyền khí, chính là, lúc này quanh thân huyền khí cơ hồ đều đã bị nàng hấp thu hết, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thực loãng năng lượng truyền đến. Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể xuất hiện bình cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là vô pháp liền mạch lưu loát mà tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hoàng Nguyệt Ly có chút thất vọng, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy vẫn là có thể lý giải. Nàng lần này tiến giai, vốn dĩ chính là một loại ngoài ý muốn, ở Liễu Bất Ngôn thuốc tắm cùng Tinh Diệu Học Viện pháp trận song trọng dưới tác dụng, ở phá rồi mới lập bắn ngược hiệu ứng hạ, nàng mới có thể ngoài ý muốn đột phá tam trọng cảnh trạm kiểm soát. Nhưng loại này phá cảnh, hiển nhiên là không hoàn mỹ, cùng dựa theo Thiên Hoàng Cửu Biến thượng ghi lại yêu cầu, thực quy phạm mà đi thao tác, khẳng định là không giống nhau, cho nên có điểm tì vết cũng là khó tránh khỏi. Xem ra, nàng lần này vẫn là không có khả năng lười biếng, muốn hoàn mỹ mà luyện thành Thiên Hoàng Cửu Biến thứ 9 biến, nàng về sau vẫn là yêu cầu thu thập công pháp thượng ghi lại dữ liệu, tìm được thích hợp thời gian bế quan, một lần nữa đem thiếu hụt bộ phận bổ sung hoàn chỉnh. Mà hiện tại, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này không hoàn mỹ kết quả. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi trong lòng ảo não, chậm rãi đi ra trận pháp phạm vi. Trận pháp ngoại, tất cả mọi người đang chờ đợi nàng xuất hiện, nhìn về phía nàng ánh mắt, các không giống nhau, có hâm mộ, khiếp sợ, ghen ghét, không cam lòng. Nhưng đều không ngoại lệ, đều có một loại kính sợ, giấu ở sâu trong nội tâm. Bởi vì, vừa rồi giám khảo ở mây lửa bông xuống thời điểm, đã từng buột miệng thốt ra, trời ạ. Đây là đột phá tam trọng cảnh mới có thiên địa dị tượng. Này tiểu nha đầu, nàng là muốn đột phá tam trọng cảnh A. Quả thực là cái kỳ tích A. Tam trọng cảnh, nàng đột phá. Thế nhưng là tam trọng cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả vẫn luôn cao ngạo thanh lãnh, cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng Tống Á Như, đều đã chịu trầm trọng đả kích, sắc mặt phi thường khó coi. Cái này tiểu quốc tới tiểu nha đầu, thấy thế nào đều không chút nào cực kỳ, liền tính là trước hai đợt thành tích còn có thể, kia cùng nàng như vậy thiên chi kiêu nữ so sánh với, cũng là xa xa so ra kém a. Vì cái gì? Nàng đột nhiên như vậy cường, không chỉ là ở vòng thứ ba khảo thí trung nghiền áp chính mình, hơn nữa, còn trực tiếp ở khảo hạch thời điểm hoàn thành tiến đến giai. Tam trọng cảnh. Đây là tam trọng cảnh A. Liên tính là Tống Á như chính mình, cũng cảm thấy ở 17 tuổi phía trước, là không có khả năng đột phá tam trọng cảnh. Mà cái kia 14 tuổi tiểu nha đầu, nàng thế nhưng làm được. Ở mọi người phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Hoàng Nguyệt Ly không nói một lời, an tĩnh mà đi trở về chính mình nguyên lai vị trí thượng. Nàng vốn là vô tình ra cái này nổi bật, chính là, hiện tại ra, kia cũng không có gì. Mọi người các loại tìm kiếm ánh mắt, đối nàng tới nói, không thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Ly đem ánh mắt chuyển hướng về phía giám khảo, nói, giám khảo đại nhân, ta hẳn là cuối cùng một cái rời đi trận pháp người đi. Hiện tại, vòng thứ 3 khảo thí hẳn là đã kết thúc, thỉnh tuyên bố khảo thí kết quả đi. Chương 764 giả, thật không được, 1. Giám khảo lúc này mới từ khiếp sợ chung hồi phục lại đây, nhớ tới chính mình chức trách. Nga, đúng đúng, khảo hạch kết quả. Vòng thứ 3 khảo hạch kết quả đã ra tới, các ngươi biểu hiện ra chăng ta đoán trước, đặc biệt là Bạch Nhược Ly ở trận pháp trung kiên cầm suốt 2 cái canh giờ, này đã phá chúng ta học viện nhập học khảo thí ký lục. Dưới chính là tam luân khảo hạch lúc sau, các ngươi xếp hạng. Giám khảo chỉ huy mấy người đem bảng đơn dán ra tới. Không hề nghi ngờ, Hoàng Nguyệt Ly đã trực tiếp thoán lên tới đệ nhất vị, mà Tống Á Như chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Cái này thứ tự đã không hề trì hoãn, Tống Á Như lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Bạch Nhược Kỳ ở một bên nhìn chằm chằm bảng đơn, nhìn đến chính mình thứ tự lần này lên tới thứ 20 vị, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng ở khảo hạch trung tiến đến giai, hơn nữa thế nhưng còn tiến vào tam trọng cảnh, làm nàng tức giận đến ngứa răng, thiếu chút nữa không đương trường khí ngất xỉu đi. Chính là, ít nhất, nàng cũng thành công tiến vào tinh diệu học viện. Chỉ cần vào này sở Nam Thiên vực đệ nhất danh giáo, về sau học tập công pháp, hưởng thụ tài nguyên, đều sẽ bay vọt vài cái trình tự. Nói không chừng, nàng còn có siêu việt Hoàng Nguyệt Ly một ngày. Phía dưới ta tuyên bố, chính thức bị bổn viện trúng tuyển danh sách là. Chờ một chút. Một cái giàn mua thanh âm, đánh gây giám khảo nói. Lăng phó viện trưởng mang theo vừa rồi trên đài cao vài vị, chậm rãi đi tới quảng trường trung ương. Giám khảo lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đón nhận đi. Trên quảng trường các thí sinh, cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Tuy rằng không quen biết những người khác, nhưng lăng phó viện trưởng vừa rồi tới tuyên bố quá khảo hạch khen thưởng, mọi người đều là nhận thức. Hắn bên người vài vị lão giả, khí thế thượng có thể cùng lăng phó viện trưởng không phân cao thấp, khẳng định cũng là trong học viện nhân vật trọng yếu. Bọn họ như thế nào sẽ ở thời điểm này xuất hiện? Khảo hạch đều đã kết thúc nha. Lăng phó viện trưởng túi đầu cùng giám khảo nói mấy câu, đưa cho hắn một trường giấy. Giám khảo gật gật đầu, trở lại trước đài. Lăng phó viện trưởng tự mình xác định lần này khảo hạch trúng tuyển danh sách, phía dưới thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh, nghe ta tuyên bố kết quả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Lần này khảo hạch đệ nhất danh, ngọn nguồn tự Nam Việt quốc Bạch Nhược Ly đạt được. Nàng sẽ đạt được khảo hạch đệ nhất danh khen thưởng, một phen tứ giai hạ phẩm huyền khí, 2 vạn trung phẩm linh thạch, ngoài ra, còn có 100 cái tinh tệ. Mặt khác, bởi vì Bạch Nhược Ly biểu hiện phi thường xung ra, lăng phó viện trưởng quyết định phá lệ, trực tiếp đem nàng liệt vào trung tâm học viên. Lời vừa nói ra, lại là khiến cho một trận xôn xao. Tống Á Như cũng ghen ghét mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Tinh diệu học viện quy củ, mới vừa vào học tân sinh, chỉ có thể từ bình thường học viên bắt đầu làm lên, nhiều nhất chính là cấp cái chuẩn trung tâm tư cách, hưởng thụ một ít thêm vào tài nguyên, muốn chính thức chuyển chính thức, còn phải thứ bậc một lần cuối kỳ khảo hạch. Thượng một cái phá lệ bị tăng lên vì trung tâm học viên, vẫn là tinh diệu học viện tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất thiên tài Bạch Lưu Phong. Hiện tại, cái này tiểu nha đầu cũng được đến như vậy đãi ngộ, thật sự làm người hâm mộ ghen tị hận. Đệ nhị danh, Tống gia Tống Á Như, được đến khen thưởng. Quả nhiên, Tống Á Như liền không có thể trực tiếp trở thành trung tâm học viên, chỉ là được đến một cái chuẩn trung tâm danh lạch. Đệ tam danh, thực mau, 100 vị trúng tuyển thí sinh danh sách liền nhậm xong. Thi đậu người, mỗi người vui mừng vạn phần, nhưng bị đào thải người, lại là đầy mặt vẻ vải, đối lập tiên minh. Bạch Nhược Kỳ là bọn họ giữa duy nhất vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì nàng phát hiện, nàng thế nhưng không có nghe được tên của mình. Chương 765 giả, thật không được, 2. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn chung quanh hoặc là hưng phấn, hoặc là mất mát đám người, Bạch Nhược Kỳ trong lòng trừ bỏ nghi hoặc, vẫn là nghi hoặc. Nàng rõ ràng hẳn là đã trúng tuyển A. Nàng tam luân khảo hạch xếp hạng đều thực dựa trước, trải qua cuối cùng một vòng lúc sau, thậm chí còn xếp vào trước 20. Tinh diệu học viện chiêu sinh khảo hạch từ trước đến nay là thực công bằng, nàng cái này thứ tự, là không có khả năng bị đào thải. Chính là, vì cái gì không có nghe được nàng tên của mình đâu. Bạch Nhược Kỳ rối rắm trong chốc lát, đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đúng rồi, vừa rồi vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc thời điểm, giám khảo cũng đã tuyên bố trước tiên trúng tuyển nàng, trả lại cho nàng một cái chuẩn trung tâm danh lệch. Cho nên nói, phỏng chừng là nàng cũng không chiếm dụng lần này tân sinh khảo hạch 100 danh lệch, bởi vậy mới không có báo tên nàng. Mà nàng kỳ thật đã sớm trúng tuyển. Đối, nhất định là như thế này. Giám khảo chỉ cấp các thí sinh để lại thời gian rất ngắn, ngay sau đó liền nói, hiện tại khảo hạch kết quả đã công bố, liền thỉnh không có trúng tuyển võ giả lập tức rời đi tinh diệu học viện. Mà đã trúng tuyển thí sinh, chúc mừng các ngươi, về sau các ngươi chính là tinh diệu học viện một viên. Chờ hạ sẽ có cao niên cấp lao sinh lại đây, mang các ngươi tham quan vườn trường, sau đó đi các ngươi trụ địa phương. Thỉnh trúng tuyển tân sinh dựa theo các ngươi khảo thí đánh số xếp hàng, cùng ta đến bên này. Giám khảo nói xong, liền hướng học viện bên trong đi đến. Những cái đó may mắn trúng tuyển tân sinh từ hưng phấn cảm xúc chung hoàn hồn, vội vội vàng vàng mà theo qua đi. Bị đào thải người, lại không cam lòng, cũng không dám lại dây dưa, sôi nổi túi đầu chuẩn bị rời đi. Bạch Nhược Kỳ tả hữu nhìn xem, đuổi kịp tân sinh đội ngũ. Giám khảo dừng lại bước chân, kiểm kê một chút nhân số, mày bỗng nhiên nhíu lại. Tình huống như thế nào? Vì cái gì nhiều một người? Ta vừa rồi đã nói được rất rõ ràng, thỉnh không có chúng tuyển thí sinh lập tức rời đi tinh diệu học viện. Như thế nào còn có người dám ăn vạ không đi? Ta cuối cùng cảnh cáo một lần, nếu còn không rời đi, liền phải làm như cố ý nháo sự tới xử lý. Giám khảo nói xong, ngừng một chút, chính là, cũng không có người chủ động rời đi. Cái này ngay cả ở đây các tân sinh đều ngạc nhiên lên, tinh diệu học viện là địa phương nào, thế nhưng có người tưởng như vậy lừa dối quá quan. Này trong đầu đều suy nghĩ điểm cái gì? Lá gan cũng quá lớn đi. Bạch Nhược Kỳ trong lòng cũng ở cười nhạo. Cư nhiên còn có như vậy gàn bướng hồ đồ người. Giám khảo đều đem nói đến này phân thượng, còn ăn vạ không đi. Nàng cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào như vậy tìm đường chết đâu. Giám khảo nhíu nhíu mày, nói, mỗi người đều đem bảng số lấy ra tới, thẩm tra đối chiếu nhân số. Bạch Nhược Kỳ căn bản không nghĩ tới, cái kia hẳn là bị đuổi ra đi người chính là nàng chính mình. Nàng phi thường thản nhiên mà đem chính mình bảng số cấp lấy ra tới. Giám khảo từng cái thẩm tra đối chiếu mỗi người dãy số, ở đảo qua Bạch Nhược Kỳ trong tay thẻ bài thời điểm, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống dưới. Nguyên lai là ngươi. Thứ 6 số 3 Bạch Nhược Kỳ, ngươi cư nhiên dám không nghe theo mệnh lệnh rời đi tinh diệu học viện, ở chỗ này muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng tinh diệu học viện là địa phương nào? Bất luận cái gì không tương quan người, đều không cho phép tiến vào học viện. Bạch Nhược Kỳ bị đổ ập xuống mắng một đốn, cả người đều có điểm ngông. Nàng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, một hồi lâu, mới tính hoàn hồn. Khảo. Giám khảo đại nhân, ngài hiểu lầm. Ta là trúng tuyển tân sinh A. Không phải cái gì không tương quan người. Giám khảo lạnh lùng mà nói, phải không? Chính là, ta không nhớ rõ trúng tuyển danh sách thượng có tên của ngươi. Chương 766 giả, thật không được, 3. Bạch Nhược Kỳ vội vàng giải thích nói, giám khảo đại nhân, ngài có phải hay không quên mất? Liên ở vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc thời điểm, ngài cũng đã tuyên bố quá, ta đã bị trước tiên tuyển chọn. Hơn nữa, ta còn là chuẩn trung tâm đâu. Ngài nghĩ lại. Giám khảo nói, ta ở tuyên bố kết quả thời điểm, đã thanh minh qua. Cuối cùng chúng tuyển danh sách lấy khảo hạch kết thúc khi ta niệm cái kia danh sách vì chuẩn. Mặt trên không có ngươi, ngươi đã bị đào thải. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Bạch Nhược Kỳ mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn là không thể tin tưởng bộ dáng. A, sao có thể? Ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi đi. Ta vừa rồi thật sự trúng tuyển A. Mọi người đều nghe được, có phải hay không? danh sách thượng khẳng định là đem ta rơi rớt. Lại nói, liền tính ta không có bị trước tiên trúng tuyển, ta đây cũng là tổng phân xếp hạng thứ 20 danh, thế nào cũng nên ở trúng tuyển danh sách đi. Bạch Nhược Kỳ một phen biện giải, dẫn tới mặt khác tân sinh đều nghị luận lên. Đối Nga, ta nhớ ra rồi, cái này Nam Việt quốc Bạch Nhược Kỳ. Phía trước xác thật là bị trước tiên trúng tuyển A. Đúng vậy, nàng thứ tự còn rất dựa trước đâu. Không phải nói, tinh diệu học viện trúng tuyển danh sách đều là nghiêm khắc dựa theo tổng phân tới xếp hạng sao. Nàng như thế nào sẽ không trúng tuyển đâu. Đúng vậy, chẳng lẽ thật là không cẩn thận bị rơi rớt. Nghe được mọi người nghị luận thành, Bạch Nhược Kỳ càng cảm thấy đến có nắm chắc, lại đối mặt giám khảo thời điểm, cũng mang theo vài phần chất vấn ngữ khí. Giám khảo đại nhân, ta nghe nói, tinh diệu học viện khảo hạch từ trước đến nay là nhất công bằng, chưa từng có cái gì hộp tối thao tác. Kia xin hỏi, vì cái gì ta tiến vào trước 20 danh, lại cố tình không có trúng tuyển đâu? Rốt cuộc là các ngươi công tác không có làm tốt, đem ta cấp rơi rớt, vẫn là xem ta là tiểu quốc tới dễ khi dễ, cố ý đem tên của ta cấp lao sạch đầu. Bạch Nhược Kỳ cảm thấy chính mình có lý, lại nghĩ chính mình mấy ngày nay ở tinh diệu học viện chính là nhận thức không ít người, như vậy rất cao giai võ giả đều phải bán nàng bá phụ mặt mũi, nhất thời đắc ý vênh báo, đôi giám khảo cũng không khách khí lên. Giám khảo nghe xong nàng lời này, sắc mặt càng là khó coi cực kỳ. Ngày thường liền tính là trong học viện trung tâm học viên, đối sư trưởng cũng đều khách khách khí khí, này tiểu nha đầu xem như thứ gì. Bất quá là tiểu quốc tới, mới tứ giai hạ phẩm thiên phú, có cái gì tư cách ở trong học viện như vậy hô to gọi nhỏ. Lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. Đây là không thấy quan tài không đổ lệ a. Giám khảo sắc mặt âm trầm mà nói, ta vốn đang xem ở Bạch Lưu Phong học trưởng mặt mũi thượng, tưởng cho ngươi chừa chút mặt mũi, không cần đương trường vạch trần ngươi, làm ngươi an tĩnh rời đi học viện liền hảo. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi căn bản không biết chính mình sai ở nơi nào, cũng không nghĩ phải cho chính mình chừa chút tôn nghiêm. Bạch Nhược Kỳ sửng sốt một chút, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Nàng theo bản năng mà cả kinh, chẳng lẽ là nàng khảo thí gian lận sự tình, bị phát hiện. Chính là, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe, đã bị nàng ném tại sau đầu. Không, không có khả năng, sao có thể bị phát hiện đâu. Đem khảo đề tiết lộ cho nàng người, chính là tinh diệu học viện rất có thân phận cao cấp huấn luyện viên. Nói nữa, nàng ở mấy vòng khảo thí chung lợi dụng quy tắc thời điểm, đều vẫn là làm được khá xảo diệu, cũng không có rõ ràng vi phạm quy định địa phương, ai có thể nhìn ra được tới đâu. Nghĩ đến đây, nàng eo lại đỉnh lên, định liệu trước mà nói, giám khảo đại nhân, ngài lời này ta liền nghe không hiểu. Ta hành đến đang ngồi đến thẳng, căn bản là không có đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Ngươi như thế nào có thể như vậy, tùy tiện cho ta khấu thượng tội danh đâu. Chương 767 giả, thật không được, 4. Giám khảo quả thực phải bị khí cười. Ngươi thế nhưng còn ở nơi này rào biện. Thật đương người khác đều là ngốc tử sao. Ngươi ở Tam Luân tân sinh khảo hạch chung, tất cả đều gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám lời thề son sắt mà nói chính mình điểm thi cao lại không trúng tuyển. Còn dám nói tinh diệu học viện khảo hạch không công bằng. Nếu là tuyển chọn ngươi, mới là đối những người khác không công bằng. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Gian lận. Bạch Nhược Kỳ gian lận. Khó trách nàng một cái tiểu quốc tới võ giả, tu vi thiên phú đều chẳng ra gì, cũng không có gì tốt công pháp huyền kỹ, lại cố tình có thể chen vào trước 20 danh. Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Chính là, nàng rốt cuộc nơi nào gian lận. Ta chính là một chút đều nhìn không ra tới a. Đây là thật vậy chăng? Tuy rằng nàng thành tích xác thật có điểm thái quá, nhưng nói nàng gian lận, cũng đến coi chứng cứ, tổng không thể tùy tiện đoan uổng người tốt ta. Gian lận vấn đề này thật sự là quá nhạy cảm, trong lúc nhất thời, mọi người xem Bạch Nhược Kỳ ánh mắt, đều thay đổi. Thân là võ giả, chú ý chính là quang minh lỗi lạc, thẳng tiến không lùi mà theo đuổi võ đạo cực hạn, gian lận loại này tiểu nhân hành vi, là để cho người khinh bỉ. Lại nói, khảo thí gian lận, chính là thật thật tại tại mà ảnh hưởng tới rồi những người khác kích lợi. Táo tạp nghị luận trong tiếng, Hoàng Nguyệt Ly lại không có tham dự đi vào, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, lộ ra một tia đạm nhiên ý cười, không nói gì. Bạch Nhược Kỳ nghe được giám khảo nói, như là một thùng nước lạnh vào đầu tới hạ, cả người đều cảm giác lạnh băng cực kỳ. Tam Luân khảo hạch tất cả đều gian lận. Chứng cứ vô cùng xác thực. Giám khảo nói ở trong lòng nàng nhất biến biến mà tiếng vọng, làm nàng kinh hoàng thất thố. Chẳng lẽ, Tinh Diệu học viện thật sự phát hiện nàng khảo thí gian lận chứng cứ? Này! Này khả năng sao? Rõ ràng vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm, nàng còn bị rất lớn khen ngợi một phen đâu. Mãi cho đến vòng thứ ba khảo hạch, bảng đơn thượng đều có tên nàng, nếu phát hiện gian lận nói, không phải hẳn là đương trưởng liền đem người đuổi ra đi sao? Như thế nào sẽ còn làm nàng hoàn thành tam luân khảo hạch đâu? Bạch Nhược Kỳ nghĩ trăm lần cũng không ra. Giám khảo lại lạnh lùng mà nhìn nàng một cái thẳng nói đi xuống. Vòng thứ nhất khảo hạch, khảo nghiệm chính là các ngươi đối lực lượng khống chế cùng kỹ xảo, khó chính là như thế nào ở trong thời gian ngắn nhất, ở chỉ có một lần nếm thử cơ hội dưới tình huống, tìm được nhất thích hợp các ngươi lực lượng phân phối phương án. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác liền tính ý thức được khảo hạch nội dung phức tạp tính, cũng vô pháp ở trước tiên tìm ra tốt nhất phương án. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe liền biết, sự tình muốn không xong. Tinh Diệu học viện người quả nhiên ánh mắt độc ác, nhìn ra nàng vấn đề. Chỉ là, như vậy có lẽ có chứng cứ, căn bản vô pháp định nàng tội. Bạch Nhược Kỳ nỗ lực chấn định xuống dưới, tìm được rồi phản bác lý do, vì cái gì một hai phải cảm thấy ta không có khả năng tìm được tốt nhất phương án. Ta chính là đột nhiên trong đầu lóe ra cái kia ý niệm, không được sao. Giám khảo lạnh nhạt nói, ngươi một hai phải như vậy giải thích, cũng đúng. Nay một vòng, miễn cưỡng liền tính ngươi là ngộ tính kinh người, trời sinh thiện với phân tích tính toán hảo. Hắn lại ngay sau đó nói, kia đợt thứ hai khảo hạch chung, ngươi cái thứ nhất phát hiện, thông qua xích sắt tốc độ cùng công kích cường độ chi gian quan hệ, xin hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện cái này quy luật? Ta chính là nhìn ra tới a. Bạch Nhược Kỳ ấp a ấp đúng mà nói. Nga. Nhìn ra tới. Ngươi có biết hay không, xích sắt thượng bám vào tứ giai trở lên trận văn, cho nên mới có thể đối với các ngươi phát động như thế cường độ công kích. Ngươi dựa vào cái gì liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Chương 768 thực lực nghiền áp, 1. Bạch Nhược Kỳ bị một người tiếp một người vấn đề, hỏi đến độ có chút ngây dại. Nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng tìm được rồi lý do, kia. Ta đây cũng không biết ta. Ta liền trực giác mà cảm thấy, cái kia xích sắt khẳng định có vấn đề. Hơn nữa ta xác thật tu vi không được, nhát gan, ta chính là không dám qua đi sao. Ta cũng không nghĩ tới, mũi tên công kích cường độ thật sự sẽ biến yếu, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Nàng này phiên rào biện, quả thực chính là ở chơi xấu. Dù sao nàng liền một mực chắc chắn, chính mình cái gì cũng không biết là được rồi. Đến nỗi vì cái gì vừa lúc phải cao phân, đó là nàng mèo mù gặp chuột chết, là vận khí. Vận khí cũng là võ giả thực lực một bộ phận sao, ai có thể nói là thực lực không đủ. Đến nỗi nói nàng gian lận, nàng khẳng định là liều chết không nhận, kia cũng có thể kêu chứng cứ. Giám khảo thấy nàng cự không nhận tội, khoe miệng đều bắt đầu run rẩy.